Đấu La, mang theo Đường Tam đánh Cương Tử chương 623 tới chương 645. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chết rồi ư? Trong La Sát chi ngục, Thiên Nhận Tuyết nhìn qua nhận U Minh La Sát đang tiêu tán trên đỉnh đầu, trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng. Nàng rõ ràng đã giết chết người phụ nữ vẫn luôn muốn nàng chết, báo thù cho phụ thân, nhưng lại không có cảm giác sảng khoái sau khi báo thù. Ngược lại, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình dường như không còn việc gì để làm. Thống nhất Đấu La đại lục. Chuyện này trong lòng nàng dường như cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Nếu không phải bên ngoài La Sát chi ngục còn có chiến tranh, còn cần đến nàng, nàng có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để nghỉ ngơi. Cơ thể Thiên Nhận Tuyết tự mình cử động, tựa như một người máy không biết mệt mỏi, không ngừng cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm đập mạnh vào La Sát chi ngục. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, một cổ cảm giác kỳ lạ tràn vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Cấp bậc của nàng thăng cấp rất nhanh. Mới một lúc, thực lực của nàng đã đạt đến tiêu chuẩn thần cấp 2. Truyền nhân Thiên Sứ Thần Giết truyền nhân La Sát Thần sẽ khiến thực lực tăng mạnh. Cùng lúc đó, trong Thâm Uyên Vị Diện, Đường Tam và đồng bọn đang tiến đánh Thâm Uyên Vị Diện. Dường như là vì các cường giả của Thâm Uyên Vị Diện đều đã ra ngoài tiến đánh Đấu La Đại Lục, nên hành động của Đường Tam và đồng bọn vô cùng thuận lợi. Đường Tam bên này mang theo Tiểu Vũ, dọc đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cho đến nay, không có kẻ nào có thể kháng cự được một đòn của điện từ hồn đạo pháo của Đường Tam. Còn Thủy Băng Nhi và nhóm chiến đội hoàng đấu cũng gần như vậy. Thủy Băng Nhi chỉ đơn thuần triệu hoán Băng Phượng Hoàng, Băng Đế, Tuyết Đế chiến đấu, hơn nữa Thâm Uyên Vị Diện liền bị họ đánh bại. Còn Ngọc Thiên Hằng và đồng bọn căn bản không hề ra tay. Chỉ cần Độc Cô Nhạn phóng độc, Ngự Phong thổi gió, sinh vật Thâm Uyên Vị Diện liền kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Khoa trương nhất chính là Đường Tiểu Muội. So với trận chiến của Đường Tam và đồng bọn, trận chiến của Đường Tiểu Muội thì càng thêm giản dị tự nhiên. Đường Tiểu Muội chỉ cầm Hoàng Kim Long Thương, thấy sinh vật Thâm Uyên là công kích. Những sinh vật Thâm Uyên này liền bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Thậm chí vì tiếng đánh Thâm Uyên Vị Diện quá đổi nhẹ nhõm, điều này khiến Đường Tiểu Muội cảm thấy phá diệt chi lực của mình căn bản không hề trưởng thành. Trong lòng nàng ngược lại không phải tư vị, chỉ cảm thấy những sinh vật Thâm Uyên này quá yếu. Thực ra những sinh vật Thâm Uyên kia tuyệt không yếu. Ngoài 10 đế vương mạnh nhất có thực lực cực hạn Đấu La cấp 99 cường đại, các đế vương khác cũng có thực lực siêu cấp Đấu La. Nếu không phải gặp phải Đường Tiểu Muội kẻ khắc chế sự tồn tại của bọn họ, thì những đế vương bình thường này dù chiến đấu với cường giả như kiếm Đấu La, cũng có thể dựa vào cơ chế phục sinh vô lại để giành chiến thắng. Khi Tiêu Lâm quan sát thấy Đường Tam và đồng bọn không gặp phải nguy hiểm gì, hắn liền yên lòng, quyết định thôn phệ Thâm Uyên Vị Diện khác. Thế nhưng Tiêu Lâm vừa mới xuất hiện tại một Thâm Uyên Vị Diện khác, chủ nhân chân chính của Thâm Uyên Vị Diện, Xích Thẩm Mẫu Thân, liền đã chú ý tới Tiêu Lâm. Rõ ràng hồn lực ba động trong cơ thể Tiêu Lâm chỉ có cấp thần 2, lại cho Xích Thẩm Mẫu Thân một cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với khi nàng vừa nhìn Tiêu Viêm, đối tượng chiến đấu của Nhi Tử Vực Sâu Thánh Quân. Theo lý thuyết, Tiêu Lâm mạnh hơn Tiêu Viêm. Vừa nghĩ đến Vực Sâu Thánh Quân đã nói với nàng rằng Tiêu Lâm vì nhận được càng nhiều sự ưu ái của các thần linh nên nhận được nhiều thần lực hơn, thực lực cũng mạnh hơn, nàng liền đã nảy sinh ý nghĩ ra tay trấn áp Tiêu Lâm. Nhưng mặt khác, nàng có phải đã cảm thấy Đấu La đại lục không có người sao? Bằng không thì một tồn tại như Tiêu Lâm cũng dám vào Thâm Uyên Vị Diện vào lúc này sao? Ngay lúc Xích Thẩm Mẫu Thân đang do dự, Tiêu Lâm đã thành công đánh chiếm một Thâm Uyên Vị Diện. Dựa vào kinh nghiệm một mình đánh chiếm 32 vị diện nồng cốt, tốc độ của Tiêu Lâm thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức Xích Thẩm Mẫu Thân cũng không kịp phản ứng. Và ngay sau đó, một tồn tại khiến Xích Thẩm Mẫu Thân càng thêm kinh ngạc cũng xuất hiện. Đấu La đại lục quả nhiên vẫn còn cường giả. Một đầu cự long vạn mét màu bạc trắng, vậy mà cũng bay ra từ Đấu La đại lục, đi tới địa bàn của nàng. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dễ dàng tìm thấy và thôn phệ hạch tâm của Thâm Uyên Vị Diện. Cường giả cấp thần vương. So với tồn tại trông rất yếu ớt là Tiêu Lâm, Ngân Long Vương cường thế trực tiếp vượt xa ngưỡng cảnh giới của Xích Thẩm Mẫu Thân. Mặc dù vẫn luôn nói Ngân Long Vương chỉ có trình độ nửa bước thần vương, thế nhưng đó chỉ là lý lẽ hồn lực không đủ. Nếu thật muốn so chiến lực, Ngân Long Vương tuyệt đối không kém gì thần vương của thần giới. Mà Xích Thẩm Mẫu Thân cũng lộ ra cấp nửa bước thần vương. Tự nhiên nàng cũng không nhìn ra Ngân Long Vương chỉ là trình độ nửa bước thần vương, nàng chỉ biết là Ngân Long Vương trông mạnh hơn nàng. Đến bây giờ, nàng đã không thể không ra tay. Vậy rốt cuộc nên giải quyết ai trước đây? Xích Thẩm Mẫu Thân cân nhắc một hồi, hay là trước giải quyết Tiêu Lâm? Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, nàng không cảm thấy mình có thể dễ dàng giải quyết Ngân Long Vương, nhưng nàng có thể dễ dàng giải quyết Tiêu Lâm. Cứ như vậy, nàng cũng liền có thể an tâm đại chiến với Ngân Long Vương. Bằng không, tùy ý Tiêu Lâm cứ mãi phá hoại trong Thâm Uyên vị diện, thực lực của nàng cũng sẽ bị suy yếu. Vì vậy, Xích Thẩm mẫu thân không chút do dự. Nàng lợi dụng con đường nối giữa các Thâm Uyên vị diện, tìm đến Tiêu Lâm. Mà lúc này đây, Tiêu Lâm cũng mới đánh chiếm được ba hạch tâm vị diện. Vừa ra cửa, liền gặp phải đại bốt, vậy phải làm sao bây giờ? Khi Tiêu Lâm nhìn thấy Xích Thẩm mẫu thân trong chớp mắt, hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Cũng không phải Tiêu Lâm sợ hãi. Hắn có thời gian chi lực, chạy trốn vẫn là dễ dàng. Thế nhưng mục tiêu của hắn căn bản không phải là chiến đấu với Xích Thẩm mẫu thân. Hắn muốn thôn phệ số lượng lớn hạch tâm Thâm Uyên vị diện. Theo Tiêu Lâm, trời sập có người cao chống đỡ là được. Xích Thẩm mẫu thân nên giao cho Ngân Long Vương đến đánh bại. Sau đó hắn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, thôn phệ thêm một chút hạch tâm Thâm Uyên vị diện. Đáng chết. Tiêu Lâm nhìn nữ tử tóc đỏ sậm có chiều cao kiên cường, dung mạo tuyệt thế trước mắt, trong lòng đã suy nghĩ làm sao để chạy trốn. Hắn cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, thấy bốt trước mắt chỉ là nữ tử liền buông lỏng cảnh giác. Nhất là khi Tiêu Lâm sử dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy nữ tử trước mắt này gần như là đồng loại với mình, hắn liền càng thêm cảnh giác. Nữ tử trước mắt này giống như hắn, am hiểu lực lượng hủy diệt và thôn phệ chi lực. Hơn nữa hai sức mạnh này lại ở xa Tiêu Lâm phía trên, là lực lượng hủy diệt và thôn phệ chi lực cấp thần vương chân chính. Toàn bộ thần giới cũng không có bao nhiêu siêu thần khí, nữ tử trước mắt này lại có hai thanh, Xích Thẩm Quyền Trượng, Xích Thẩm Nguyệt Nhận. Tại sao lại đến tìm hắn chứ? Tiêu Lâm không muốn nói nhiều, chuẩn bị đào tẩu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiêu Lâm cũng không biết, Xích Thẩm mẫu thân đến đây hoàn toàn là vì Ngân Long Vương cũng đang thôn phệ hạch tâm Thâm Uyên vị diện. Nàng rõ ràng là đến thôn phệ vị diện nồng cốt của Đấu La Đại Lục, kết quả nơi này lại bị Tiêu Lâm và Ngân Long Vương thôn phệ. Điều này có hợp lý không? Xích Thẩm mẫu thân dù bề ngoài không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Tiêu Lâm lại có thể nhìn ra trên gương mặt bình tĩnh của nàng ẩn chứa hàng ý xâm lãnh. Thâm Uyên chi ngục. Đột nhiên, Xích Thẩm mẫu thân ra tay chớp nhoáng, không nhiều lời. Nàng trực tiếp điều động một lượng lớn năng lượng Thâm Uyên vị diện, tạo thành một tiểu thế giới không kém gì Thâm Uyên vị diện. Cấp thần vương. Tiêu Lâm trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới người phụ nữ này lại là chiến lực cấp thần vương chân chính. Hoặc có lẽ, trong Thâm Uyên vị diện, thực lực của người phụ nữ này có thể sánh ngang thần vương. Và Tiêu Lâm, người không trực tiếp chạy trốn, đã bị kỹ năng phạm vi cực lớn của người phụ nữ này vây khốn. Gã này là một kẻ hung hãn. Tiêu Lâm đã có phán đoán trong lòng. Người bình thường ai lại ra tay vương tạc chứ? Tiêu Lâm thì khác. Hồn lực của Tiêu Lâm sẽ không tiêu hao. Giờ khắc này, Tiêu Lâm trước mắt đã không còn ánh sáng. Trong không gian hắc ám vô ngừng, Tiêu Lâm bị gông xiềng vô hình trói buộc, bốn phía còn có khí tức kiềm chế khiến người ta hít thở không thông. Cũng chính là do thực lực của Tiêu Lâm cường đại, có năng lực bút hỗn độn lĩnh vực. Bằng không thì vực sâu chi ngục mà Xích Thâm mẫu thân dùng để vây khốn Tiêu Lâm sẽ không phải là vây khốn, mà là thắt cổ. Thâm Uyên chi lực hắc ám có vô tận chất lượng, giống như một quả cầu nén vào phía trong, dùng sức ép chặt Tiêu Lâm. Gông xiềng vô hình cũng là sự ràng buộc của Thâm Uyên chi lực, mang theo lực lượng hủy diệt cắt xé cơ thể Tiêu Lâm, thôn phệ hồn lực của Tiêu Lâm. Cùng với khí tức kịch độc lan tỏa khắp nơi, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, trực tiếp công kích phổi của Tiêu Lâm. Nói trắng ra là, nếu Tiêu Lâm không có hồn lực kim cương bất hoại cùng hỗn độn lĩnh vực, chỉ riêng chiêu này của Xích Thâm mẫu thân, chiến lực dưới cấp thần vương đều phải chết. Ngươi hãy chuẩn bị tổ chức tang lễ cho chính mình ở đây đi. Trong bóng tối, Xích Thâm mẫu thân có chút ngoài ý muốn khi Tiêu Lâm còn sống, nhưng nàng vẫn tự tin nở nụ cười, sau đó không quay đầu lại rời khỏi vực sâu vị diện này. Nàng cũng không phải mẫu yêu vương gì đó mà sẽ để mắt đến Tiêu Lâm, gã có tiềm lực thiên phú mạnh hơn vực sâu thánh quân, rồi nghĩ đến chuyện sinh con. Nếu nàng thật sự muốn có con, nàng hoàn toàn có thể giết Tiêu Lâm, dùng năng lượng của Tiêu Lâm trực tiếp tạo ra một đứa. Lý do Xích Thâm mẫu thân không trực tiếp giết Tiêu Lâm cũng rất đơn giản. Bởi vì nàng biết Tiêu Lâm có những chiêu thức vô địch như thời gian tạm dừng, thời gian quay lại. Tiếp tục ở lại đây, cũng chỉ sẽ bị Tiêu Lâm tiêu hao mãi. Có cơ hội này, sao không đi đánh bại một gã khác xâm lấn vực sâu vị diện. Hơn nữa Xích Thâm mẫu thân cũng 10 phần tự tin, Tiêu Lâm sẽ chết trong vực sâu chi ngục này. Dù cho Tiêu Lâm biết thời gian chi lực, nhưng Tiêu Lâm bị vây trong vực sâu chi ngục này, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị Thâm Uyên chi lực thôn phệ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên Xích Thâm mẫu thân liền trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Lâm cũng thực sự bó tay với vực sâu chi ngục của Xích Thâm mẫu thân. Tiêu Lâm căn bản không cảm giác được tọa độ không gian của Đấu La Đại Lục, mọi thứ ở đây đều như bị che giấu, hắn thậm chí không cảm giác được phân thân cầu long côn của mình. Không cảm giác được tình huống bên ngoài, Tiêu Lâm tự nhiên cũng không cách nào sử dụng lực lượng không gian để thoát đi. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. So với năng lực càng dùng càng mạnh của người sử dụng thời gian chi lực, giới hạn tối đa của lực lượng không gian cũng không hề thua kém thời gian chi lực chút nào. Phòng ngự dù cao đến mấy, không gian thiết cắt. Tốc độ dù nhanh đến mấy, thuấn gian di động. Sức mạnh dù mạnh đến mấy, không gian giam cầm. Trước mắt, Tiêu Lâm bị vây trong vực sâu vị diện, cũng gặp phải vấn đề như vậy. Tiêu Lâm nghĩ nửa ngày, vậy mà không nghĩ ra một biện pháp nào có thể thoát đi. Đương nhiên, Xích Thâm mẫu thân nói muốn hắn chết ở đây, Tiêu Lâm cũng chỉ cười một tiếng. Tiêu Lâm tuy bây giờ không thoát được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chết. Cũng giống như rất nhiều năng lực khác, năng lực thôn phệ chi lực này cũng là kẻ thắng sẽ chiếm trọn. Giống như hỏa diễm và hỏa diễm đối chọi, hỏa diễm nào có nhiệt độ cao hơn, hỏa lực lớn hơn sẽ nuốt chửng hỏa diễm yếu hơn. Thôn phệ chi lực cũng vậy, thôn phệ chi lực của Tiêu Lâm tuy không bằng thôn phệ chi lực của Xích Thâm mẫu thân, nhưng Tiêu Lâm có hỗn độn chi lực cấp cao nhất. Trực tiếp sử dụng hỗn độn chi lực phân giải thâm uyên chi lực, lực lượng hủy diệt và thôn phệ chi lực của Xích Thâm mẫu thân, sau đó Tiêu Lâm thôn phệ những lực lượng này của Xích Thâm mẫu thân. Tiêu Lâm hoàn toàn có thể ở trong vực sâu chi ngục này mà long tràng ngộ đạo, đại lượng thôn phệ, nói không chừng hắn còn có thể đột phá đến cấp trăm. Đương nhiên, Tiêu Lâm tuyệt đối không muốn kết quả như vậy. Hắn bị nhốt ở đây, vậy hắn còn làm sao mà nhận được số lượng lớn hạch tâm vực sâu vị diện? Càng nghĩ, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể vừa hấp thu sức mạnh của Xích Thâm mẫu thân, vừa nghĩ biện pháp chạy thoát. Cùng lúc đó, trong một vực sâu vị diện, Ngân Long Vương cũng gặp phải Xích Thâm mẫu thân. Ngay khi Xích Thâm mẫu thân xuất hiện, Ngân Long Vương liền lập tức cảnh giác. Ngân Long Vương rất rõ ràng, nữ tử trước mắt này tuyệt không kém hơn nàng. Nhất là trong tình huống thương thế của nàng còn chưa lành lặn. Ngân Long Vương thầm mắng trong lòng, tại sao nữ nhân này không đi tìm Tiêu Lâm trước mắt? Rõ ràng là Tiêu Lâm đến trước, sau đó nàng mới theo sau cùng nhau thôn phệ. Ngân Long Vương không biết, Tiêu Lâm sớm đã bị vây khốn. Ngươi là ai? Khác với lúc đối mặt Tiêu Lâm, Xích Thâm mẫu thân rất hiếu kỳ con ngân sắc cự long dài vạn mét trước mắt này, mang theo nghi ngờ hỏi. Ra ngoài hỗn thì phải giảng bối cảnh, giảng thế lực. Giống như Tiêu Lâm, gã có bối cảnh tạm thời không thể dựa vào, Xích Thâm mẫu thân liền không nói hai lời, muốn một chiêu giải quyết Tiêu Lâm. Mà Ngân Long Vương thì không giống, nàng vừa mới âm thầm nhìn trộm, cũng đã thấy qua hai đầu cự long có thể hình không khác mấy Ngân Long Vương. Ai biết, tộc rồng này có phải còn có một đoàn nữa không? Trước khi hỏi thăm người khác, không nên nói ra thân phận của mình trước sao. Ngân Long Vương cũng không biết vì sao vực sâu chi chủ mang theo địch ý trước mắt này không động thủ, nàng cho rằng nữ nhân này đang âm thầm muốn động tay chân, cho nên rất phòng bị. Chỉ chốc lát, Ngân Long Vương liền trưởng khống số lượng lớn nguyên tố chi lực ngưng kết bên người, một bộ dáng tùy thời khai chiến. Cũng chính là lúc này, Xích Thâm mẫu thân có chút kịp phản ứng. Con ngân sắc cự long trước mắt này lại có sức mạnh giống hệt Tiêu Lâm. Mỗi nguyên tố chi lực bao gồm lực lượng không gian, hơn nữa còn có lực lượng hủy diệt và sáng tạo chi lực. Đây không phải là một phiên bản của Tiêu Lâm sao, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu không phải con ngân sắc cự long trước mắt này không có thời gian chi lực, nàng tuyệt đối sẽ quay người bỏ chạy. Đây là một âm mưu của thần giới. Bằng không thì làm sao lại xuất hiện một tồn tại như vậy? Xích Thâm mẫu thân thầm nghĩ như vậy. Đến nỗi Xích Thâm mẫu thân làm thế nào cảm thấy con ngân sắc cự long trước mắt này không có thời gian chi lực, điều đó quá đơn giản. Nếu con ngân sắc cự long trước mắt này có thời gian chi lực, đã sớm đánh tới rồi. Thời gian chi lực vô địch sẽ dạy nàng làm thế nào để cái chết không đau đớn. Ta là Xích Thâm mẫu thân, chủ nhân chân chính của vực sâu vị diện. Rất xin lỗi, con trai của ta đã làm điều không nên, nếu các hạ nguyện ý cho một cơ hội, ta sẽ lập tức mang theo con trai ta rời đi, chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Giờ khắc này, Xích Thâm mẫu thân đã muốn rút lui, nàng cũng không muốn vực sâu vị diện của mình chịu thiệt hại vô ích, cho nên thái độ của nàng vô cùng khép nép. Ngay khi thương lượng với Ngân Long Vương, Xích Thâm mẫu thân vẫn không quên miêu tả dáng vẻ của Ngân Long Vương cho vực sâu thánh quân, hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta là Ngân Long Vương, những vực sâu vị diện này ta muốn. Ngân Long Vương cười lạnh một tiếng, bảo vật đưa tới cửa nàng sẽ không từ bỏ. Ngay khi tiếng nói của Ngân Long Vương vừa dứt, bầu không khí toàn bộ vực sâu vị diện trong nháy tức thì hạ xuống điểm đóng băng. Trận chiến đấu này đã không thể ngừng lại. Cùng lúc đó, bên trong vòng xoáy năng lượng vũ trụ trên Đấu La đại lục, vực sâu thánh quân đột nhiên dùng ánh mắt giết người nhìn về phía La Sát Thần, sau đó nổi giận mắng. La Sát Thần, ngươi có ý gì? Ngân Long Vương là cái quỷ gì? Vực sâu thánh quân dù có ngốc đến mấy, cũng nên đoán được mối quan hệ đặc biệt giữa Ngân Long Vương và Kim Long Vương. Đây là một âm mưu. Ngân Long Vương. Ngân Long Vương nào? Đối với chất vấn của vực sâu thánh quân, La Sát Thần tỏ ra vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút mộng bức. Mà vực sâu thánh quân cũng biết lúc này không thể xem La Sát Thần như kẻ địch, thêm vào La Sát Thần cũng một mặt cái gì cũng không biết, tiện thể nói ra lời của Xích Thâm mẫu thân. Chỉ chốc lát sau, La Sát Thần cũng dần dần hiểu ra. đây lại là một âm mưu. La Sát Thần mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn tự nhận mình mưu trí vô song, chỉ dùng chút tiểu kế liền lừa gạt được Kim Long Vương đại náo thần giới, khiến thần giới đại loạn. Không ngờ, đây hết thảy cũng là kế trong kế của Kim Long Vương sao? Chẳng lẽ nói, Kim Long Vương tự hiểu không cách nào thoát khỏi thần giới, cho nên tương kế tự kế, để Ngân Long Vương nghĩ biện pháp thôn phệ hạch tâm vực sâu vị diện, để Ngân Long Vương có cơ hội trở thành thần. La Sát Thần dù sao cũng không phải thần vương đời đầu của thần giới, hắn cũng không rõ ràng quá khứ của thần giới. Mối quan hệ giữa Ngân Long Vương và Kim Long Vương cũng là từ lời nói của vực sâu thánh quân mà hắn suy đoán ra. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng đã đoán đúng 89/10. Mà tình huống thực tế chính là Kim Long Vương bản thân cũng không muốn sống, Kim Long Vương dự định một mặt đã thương các thần vương của thần giới, một mặt để Ngân Long Vương khôi phục thương thế. Thậm chí Kim Long Vương đã sớm muốn đem phá diệt thần cách truyền thừa cho hậu bối Long tộc. Sở dĩ đường bé gái Lý giải phá diệt thần cách nhanh như vậy, sau đó lại còn kém một điểm cuối cùng, đó cũng là bởi vì Kim Long Vương muốn chết nhưng vẫn chưa chết. Kim Long Vương dù sao cũng là một bộ phận chia ra từ Long thần, tại sao có thể là một kẻ đần độn chứ? Ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn của một người bình thường. Hắn làm sao có thể bị La Sát Thần lợi dụng, vô điều kiện xem như đao để sử dụng chứ? Đến nỗi Ngân Long Vương vì sao lại phối hợp hoàn mỹ với kế hoạch của Kim Long Vương, đây cũng là lựa chọn biện pháp tốt nhất của trí tuệ Ngân Long Vương. Ngân Long Vương cũng không biết hành vi của Kim Long Vương, chỉ là một mực nghe theo sự sắp xếp của trí khôn mà thôi. Giờ khắc này, bên trong sự gò bó của vòng xoáy năng lượng vũ trụ, La Sát Thần mặt mày dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Viêm. Theo La Sát Thần, năng lực của Ngân Long Vương lại giống hệt cháu trai Tiêu Lâm của Tiêu Viêm, rõ ràng chính là Ngân Long Vương đã làm. La Sát Thần suy luận, sở dĩ Tiêu Viêm trước kia tuyệt không nổi danh, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không biết, cũng là bởi vì Tiêu Viêm khi nhận được truyền thừa thần giới, hiểu được một số nhất cấp thần của thần giới. Sau đó Tiêu Viêm biết đến những thần linh nhất cấp thần này, liền nghĩ truyền thừa tất cả thần vị của nguyên tố thần cho cháu trai Tiêu Lâm của mình. Mà vừa vặn trên Đấu La đại lục có một tồn tại như vậy, Ngân Long Vương tinh thông đủ loại nguyên tố. Cho nên Tiêu Viêm đã tính toán hỏa thần, các thần vương thần giới, bao gồm cả hắn và vực sâu vị diện. Đây hết thảy cũng chỉ là sự hợp tác giữa Tiêu Viêm và Ngân Long Vương mà thôi. Tiêu Viêm cam đoan Ngân Long Vương, hồn thú thuộc Long tộc này, về sau có thể trở thành thần vương của thần giới. Mà Ngân Long Vương cam đoan cháu trai Tiêu Lâm của Tiêu Viêm có thể trở thành người mạnh nhất tương lai của thần giới, thậm chí ngay cả thời gian chi thần cũng coi trọng Tiêu Lâm. Mọi thứ đều thông suốt. Đây chính là âm mưu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là ngươi. Ngươi cái tên này vậy mà. La Sát Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khiến vực sâu thánh quân ở một bên cũng cảm thấy hắn đã hiểu lầm La Sát Thần. Suy nghĩ một chút cũng đúng, La Sát Thần là một tồn tại như thế nào, vực sâu thánh quân hắn còn không rõ ràng sao. Bọn họ đều là một loại mặt hàng. La Sát Thần chính là muốn kẻ thắng chiếm trọn, ngay cả vực sâu thánh quân hắn, vực sâu vị diện cũng đều muốn cướp đi, cũng không thể nào là La Sát Thần cùng thần giới bọn họ hợp tác để hại hắn. Lại nói, La Sát Thần sớm đã phạm phải quy tắc của thần giới. Vực sâu thánh quân không nói gì, từ miệng La Sát Thần biết được mọi thứ, lập tức cũng là một mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ. Trí thông minh của Tiêu Viêm này thật là đáng sợ. Không hổ là tuyệt thế thiên yêu nghiệt có thể khiến Đấu La đại lục này tiến bộ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Bởi vì suy đoán về trí thông minh của Tiêu Viêm, vực sâu thánh quân thậm chí cảm thấy hắn cùng La Sát Thần bị vây ở đây, cũng nằm trong tính toán của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cái này cũng nằm trong tính toán của ngươi sao? Vực sâu thánh quân thay La Sát Thần sớm giúp hắn hỏi lên. À, mà lúc này, phân thân Tiêu Viêm của Tiêu Lâm cũng rất giống biết rõ La Sát Thần bọn hắn đã hiểu lầm điều gì. Nhưng thần thái và biểu cảm phản ứng chậm rãi của hắn lại khiến La Sát Thần càng thêm tức giận. Tiêu Viêm, chuyện đến nước này, ngươi lại còn muốn giả ngu sao? Chẳng trách kẻ này của ngươi có thể làm được bước này hôm nay, chẳng trách kẻ ngu Bỉ Bỉ Đông lại bị ngươi đùa bẩn thành ra như vậy. Đến tình trạng này rồi, ngươi lại còn muốn lừa gạt ta, là cảm thấy trí thông minh của ta rất đáng thương sao? La Sát Thần càng nói càng tức, sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển. Nếu La Sát Thần không phải một cường giả nhất cấp thần, Tiêu Viêm thậm chí hoài nghi La Sát Thần có thể sẽ bị tức chết vì chuyện này. À, cái này. Tiêu Viêm bị lời của La Sát Thần làm cho khiếp sợ, La Sát Thần lại đang nghĩ gì? Ha ha ha ha. Tiêu Viêm, ngươi còn muốn diễn kịch sao? La Sát Thần nghiêng đầu, trong mắt vằn vện tia máu. Một người đắc ý với trí khôn của mình như La Sát Thần, một khi phát hiện trí tuệ của mình bị người khác nghiền ép, chỉ có thể tức giận sôi lên. Ngươi nói là thì là vậy. Tiêu Viêm có chút vô tội nói. Hắn bây giờ không có kết nối ý thức với Tiêu Lâm, làm chuyện gì cũng chậm một nhịp, có cảm giác như một trí năng AI. Tiêu Viêm chậm một nhịp không phải do trí thông minh hay tốc độ phản ứng của hắn có vấn đề, mà là hắn bây giờ chỉ có thể thông qua hành vi của người khác để đưa ra đáp lại tương ứng. nhưng việc Tiêu Viêm bây giờ chậm một nhịp, lại càng làm La Sát Thần tức giận hơn. Tốt tốt tốt. Ha ha ha. Dần dần, La Sát Thần ngược lại bị chọc giận quá mà cười lên, hắn cười lớn nhìn Tiêu Viêm, trên mặt lại có một tia cảm giác không câu chấp. Tiêu Viêm, là ngươi thắng. La Sát Thần mặt không thay đổi nhìn Tiêu Viêm, bình tĩnh nói. Nếu không phải biết La Sát Thần là ác niệm chi thần, có lẽ Tiêu Viêm thật sự sẽ cho rằng La Sát Thần đã nhận thua. Vậy La Sát Thần có nhận thua không? Nhận thua. Cũng không nhận thua. Chỉ chốc lát, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm và Vực Sâu Thánh Quân, La Sát Thần cười, trên mặt hắn đã thoáng qua một vẻ điên cuồng, rất giống một kẻ nghiện cờ bạc điên loạn. Tiêu Viêm, ngươi đã có trí tuệ như thế, vậy ta cũng không gạt ngươi. Không, phải nói ngươi đã sớm biết rồi sao? Lời của La Sát Thần khiến Tiêu Viêm có chút không nghĩ ra, nhưng Tiêu Viêm không cần suy xét, La Sát Thần liền nói ra lời khiến Tiêu Viêm cũng phải xấu hổ. Không tệ. Ngươi đoán không sai, ta vẫn còn có hậu chiêu. Nếu không phải bị ngươi ép đến mức này, ta tuyệt sẽ không sử dụng thủ đoạn này. Tiêu Viêm, ngươi hãy nhìn toàn bộ Đấu La Đại Lục hủy diệt đi. Ta trên Nhật Nguyệt Đại Lục đã sớm bố trí xong một tai ách chú diệt ngưng tụ từ vô số ác niệm. Tai ách chú diệt này sẽ không ngừng đâm thẳng vào địa tâm của tinh cầu Đấu La Đại Lục này, cho đến khi dẫn nổ tinh cầu này. Tiếng nói của La Sát Thần vừa dứt, khóe miệng hắn nứt ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đến lúc đó toàn bộ người trên tinh cầu đều sẽ chết, trước khi bọn hắn chết, ta cũng có thể nhận được số lượng lớn ác niệm, cùng với hạch tâm vị diện kia. Lời của La Sát Thần không chỉ chấn kinh Tiêu Viêm, cũng chấn kinh Vực Sâu Thánh Quân, còn làm cho cả người và hồn thú trên Đấu La Đại Lục đều kinh hãi. La Sát Thần này, ngay từ đầu đã cân nhắc đến thất bại. La Sát Thần, ngươi! Vực Sâu Thánh Quân lên tiếng kinh hô, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, La Sát Thần ngươi làm như vậy không phải là làm lộ ra ta rất ngu xuẩn sao? Tai ách chú diệt. Đây là một trận pháp lợi dụng La Sát Thần lực. Trên Nhật Nguyệt Đại Lục, một nơi tràn đầy dơ bẩn, từng đạo hồng quang yêu dị hội tụ trên không trung tạo thành một ma văn pháp ấn quỷ dị. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, phía dưới pháp ấn này là vô số tròng mắt đỏ ngòm tụ tập mà thành, bên trong dường như còn có vô số quán linh sinh vật đang giãy giụa, nhúc nhích. Mà lúc này, vô số quán linh sinh vật này đang không ngừng ngọ ngoại hướng về sâu bên trong Nhật Nguyệt Đại Lục. Nói là nhúc nhích, nhưng trên thực tế tốc độ của những quán linh sinh vật này cũng không chậm. Phàm là nơi nào bị những quán linh sinh vật này tiếp xúc, tất cả đều như bị phân giải vật lý, dường như không có gì có thể ngăn cản được chúng. Giờ khắc này, khoảng cách những oán linh sinh vật này tiếp xúc đến địa hạch của Đấu La Tinh, cũng chỉ còn chưa tới một canh giờ thời gian. Tiêu Viêm, nếu ngươi không cách nào đánh bại ta trong vòng một canh giờ, giải quyết tai ách chú diệt của ta, thì toàn bộ Đấu La Tinh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không biết ngươi có tính toán đến bước này của ta không? Trên bầu trời Đấu La Đại Lục, sâu trong vòng xoáy năng lượng vũ trụ, khóe môi La Sát Thần hơi hơi nhếch lên. La Sát Thần vô cùng tự tin, hắn tin rằng dù Tiêu Viêm có tính toán đến mọi thứ ở đây, cũng tuyệt không thể biết hắn sẽ dùng phương thức đồng quy vu tận như vậy. Không thể nói là đồng quy vu tận, bởi vì hắn còn có thể lời ít đi một chút, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. La Sát Thần, ngươi điên rồi sao? Đấu La Tinh bạo nổ, chúng ta còn làm sao nhận được hạch tâm vị diện hoàn chỉnh? Lúc này, Tiêu Viêm vì chậm một nhịp còn chưa nói gì, Vực Sâu Thánh Quân lại giận mắng lên. Kế sách của La Sát Thần tuy phi thường tốt, nhưng một hạch tâm vị diện không hoàn chỉnh, giá trị có thể giảm bớt rất nhiều. Huống chi, bọn hắn bây giờ còn bị Tiêu Viêm vây ở đây. Hạch tâm vị diện này vô luận thế nào cũng không lấy được hoàn chỉnh. Thiếu máu. Đối với Vực Sâu Thánh Quân mà nói, không đạt được mục tiêu trong kế hoạch, đó chính là thiếu máu. Ngươi còn nhìn không rõ sao? Đây hết thảy cũng là âm mưu của Tiêu Viêm, chúng ta không có chút phần thắng nào. Nếu chúng ta không làm như vậy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mà nếu chúng ta có thể đánh bại Tiêu Viêm bọn hắn, vậy ta cũng có thể kịp thời thu tay lại, đến lúc đó vẫn còn hạch tâm vị diện hoàn chỉnh. La Sát Thần nhìn rất rõ, bọn hắn đã thua trên phương diện chiến lược, bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Vực Sâu Thánh Quân cũng trầm mặt. Hơn nữa ngươi không cảm thấy Tiêu Viêm bây giờ đang gấp sao? Lại nói, Tiêu Lâm bây giờ thế nhưng là bị mẫu thân của ngươi vây khốn, chỉ có một con đường chết. Bây giờ đúng là cơ hội tốt để chúng ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. La Sát Thần nói xong, liền toàn lực sử dụng La Sát Thần lực giãy giụa. Mà Vực Sâu Thánh Quân liếc nhìn Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Viêm quả thật bối rối lên, cũng toàn lực khu động lực lượng cơ thể và thiên thánh liệt nguyên kích của bản thân, tính toán đột phá sự khống chế của Tiêu Viêm. Không có thời gian chi lực, sự khống chế dù mạnh đến mấy đối với La Sát Thần nửa bước thần vương và Vực Sâu Thánh Quân mà nói, thoát khỏi cảnh khốn cùng cũng chỉ tốn thêm chút khí lực mà thôi. Ngay khi La Sát Thần và Vực Sâu Thánh Quân sử dụng toàn lực giãy giụa chưa đầy 3 phút, bọn hắn liền phát hiện sự khống chế của Tiêu Viêm là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, đây không phải thời gian chi lực, mà là khống chế sấm sét. La Sát Thần nắm giữ tinh thần lực cấp thần vương, hắn đã cảm giác ra nguyên nhân khống chế. Lợi dụng lôi điện nhỏ bé, làm tê liệt cơ thể chúng ta, ngụy trang thành thời gian chi lực để lừa gạt chúng ta, sau đó để Tiêu Lâm đi vực sâu vị diện cướp đoạt hạch tâm vực sâu vị diện. Tiêu Viêm, kế hoạch của ngươi đã bị ta nhìn thấu. La Sát Thần cười ha hả, sau khi biết đó là loại khống chế gì, La Sát Thần liền có lòng tin tránh thoát trong thời gian ngắn hơn. Cùng lúc đó, vực sâu Thánh Quân cũng điều khiển thâm uyên chi lực để ảnh hưởng trận pháp lôi điện từ vòi rồng xanh thẫm của Tiêu Viêm. Nói cho cùng, lôi điện từ vòi rồng xanh thẫm này bản thân chính là một loại nguyên tố lôi điện, nếu là nguyên tố, vậy thì có thể sử dụng nguyên tố khác để khu trừ hắn. Chỉ có điều vì trận pháp này được tạo thành từ nguyên tố lôi điện, nên khó mà khu trừ mà thôi. Nhưng thâm uyên chi lực của vực sâu Thánh Quân thế mà lại nhiều đến nỗi trải rộng toàn bộ Đấu La đại lục, khu trừ nguyên tố lôi điện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Tiêu Viêm thật sự bắt đầu lúng cuống. Hắn không biết La Sát Thần có hậu chiêu như thế, càng không biết La Sát Thần có thể nhanh như vậy tìm được biện pháp thoát khỏi cảnh khốn cùng. Đương nhiên, nguyên lý của trận pháp lôi điện từ vòi rồng xanh thẫm cũng không đơn giản như La Sát Thần nghĩ. Lực điện từ há lại là thứ tầm thường. Lực điện từ xem như tứ đại lực cơ bản của vũ trụ, làm sao có thể chỉ dùng để tê dại. Không tệ, bây giờ Tiêu Viêm không giải quyết được tai ách chú diệt của La Sát Thần, nhưng Tiêu Viêm có thể giải quyết La Sát Thần và vực sâu Thánh Quân, dầu gì cũng có thể tiếp tục vây khốn bọn hắn. Vốn là ta không muốn sử dụng, làm như vậy sẽ tăng nhanh sự tiêu hao hồn lực của ta, nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thể không dùng. Đúng lúc này, Tiêu Viêm chắp tay trước ngực, vô số hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bay ra. Những ngọn lửa này biến thành từng quả hỏa tinh, dần dần bắt đầu trải rộng khắp vòng xoáy năng lượng vũ trụ. Tiêu Lâm bị xích thâm mẫu thân vây khốn, phân thân Tiêu Viêm cũng không cảm giác được Tiêu Lâm, vậy hồn lực trong cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ bị hao hết. Thà rằng hồn lực hao hết, còn không bằng trong thời gian cuối cùng, tận khả năng tiêu hao La Sát Thần và vực sâu Thánh Quân. Mà Tiêu Viêm bây giờ sử dụng chính là một sát chiêu gần như vô giải. Lợi dụng điện từ làm nóng, sau đó không hạn chế tăng thêm hỏa tinh trải rộng trong vòng xoáy năng lượng vũ trụ. Cứ như vậy, không chỉ có thể khiến La Sát Thần bọn hắn bị nhiệt độ cao gây thương tích, còn có thể tạm hoãn việc thâm uyên chi lực khu trừ. Nguyên tố chi lực nếu đã trải rộng khắp các nơi, vậy bây giờ nhiều hỏa nguyên tố như thế, vực sâu Thánh Quân bọn hắn muốn đột phá khống chế tự nhiên cũng cần nhiều thời gian hơn. Đây chính là biện pháp cuối cùng của Tiêu Viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm bây giờ không cách nào thu hoạch hồn lực vĩnh viễn không tiêu hao từ trên thân Tiêu Lâm, nhưng hắn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng vũ trụ. Hắn cũng không phải người bình thường, không có hỗn độn chi lực sẽ xuất hiện di chứng sau tiến hóa. Hắn cũng có thể sử dụng phân thân Cầu Long Côn để hấp thu, Cầu Long Côn bản thân liền có năng lực tiến hóa vô hạn chế. Cầu Long Côn xem như khí võ hồn, vậy cũng không cần lo lắng nó có di chứng sau tiến hóa sinh vật. Là một vũ khí, nó tiến hóa hoặc là cứng hơn, thô hơn, dài hơn, hoặc là nhu hơn, nặng hơn, trí năng hơn. Nửa canh giờ, ta nhất định có thể khống chế ngươi nửa canh giờ. Hơn nữa kế hoạch của ngươi sẽ không thành công. Tiêu Viêm tự tin nói, hắn không chỉ tin tưởng bản thể Tiêu Lâm, còn tin tưởng Ngân Long Vương, tin tưởng Đường bé gái, Đường Tam bọn hắn. Càng là tin tưởng những người còn sống, những người đã chết trận trên Đấu La đại lục, cùng với những người đã chết trên Nhật Nguyệt đại lục. Thắng lợi thuộc về toàn thể nhân dân và các hồn thú. Tiếng nói của Tiêu Viêm vừa dứt, mạng lưới nền tảng tinh thần cộng hưởng đã thông báo khiến tất cả mọi người và hồn thú trên Đấu La đại lục đều phấn chấn. Tiêu Viêm đã làm được cam đoan, yêu cầu bọn hắn yên tâm, cứ hết sức giết địch là được. Các huynh đệ, các ngươi đều nghe được rồi chứ, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Tiêu Viêm đại sư. Đúng vậy, La Sát Thần bọn hắn muốn đồng quy vu tận, bọn hắn đang gấp. Các huynh đệ, không nói nhiều nữa, theo ta giết. Từng hồn sư và hồn thú vào thời khắc này đã đạt thành hòa giải, bắt đầu hết sức giết địch. Mỗi một thâm nguyên sinh vật chết đi, đều chỉ có thể phục sinh tại vực sâu vị diện của chính mình, làm như vậy cũng sẽ giảm bớt năng lượng vực sâu trên Đấu La đại lục. Cùng lúc đó, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, vô số ta mang di từ không trung rơi xuống. Lâm tộc xuất chiến. Đấu La đại lục, kèm theo từng củ hành tây màu bạc đồng loạt xuất hiện, thế cục chiến trường trong nháy mắt xảy ra nghịch chuyển. Những lâm tộc này do Tiêu Lâm sáng tạo ra, bản thân đều không kém gì thâm uyên sinh vật, hơn nữa còn 10 phần am hiểu mượn dùng sức mạnh. Bọn hắn nhìn qua là từng cá thể không giống nhau, nhưng trên thực tế bọn hắn có năng lực kháng phong hiểm cực mạnh, vì thời có thể mượn lực lượng từ tộc đàn của mình, từ đó làm được lấy nhiều đánh ít. Hơn nữa nguyên tố chi lực của lâm tộc cũng là một thủ đoạn tốt để đối phó thâm uyên sinh vật. Giết không chết thì còn không vây khốn được sao? Dùng thực vật buộc chặt, dùng thổ nguyên tố chung sống, hơn nữa những lâm tộc này còn cực kỳ am hiểu tinh thần lực, còn có kinh nghiệm sưu tập tàn hồn. Những năng lực này giống như khắc chế thiên nhiên đối với La Sát Thần vậy. Đại nhân, toàn thể lâm tộc đến đây trợ trận, có gì cần, xin chỉ thị. Ta Mang Di là một thủ lĩnh lâm tộc, không đi trợ giúp hồn sư và hồn thú trên Đấu La đại lục, mà là bay đến bên cạnh Tiêu Viêm cung kính hỏi thăm. Tiêu Viêm nghe vậy đầu tiên là lắc đầu, nhưng rất nhanh lại thấy được biểu cảm kinh ngạc của La Sát Thần bọn hắn, sau đó gật đầu cười nói. Thật sự có một việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi bây giờ lập tức đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục, thu thập tàn hồn, hơn nữa khu trừ ác niệm của La Sát Thần. Vâng, đại nhân. Ta Man Di xem như thuộc hạ hoàng mỹ nhất của Tiêu Lâm, đối với bất kỳ chỉ thị nào của Tiêu Lâm cũng sẽ không có nghi vấn. Rất nhanh, Ta Man Di liền theo chỉ thị của Tiêu Viêm, bay về phía hướng Nhật Nguyệt Đại Lục. Bọn hắn cũng là do ngươi làm ra sao? Đợi đến khi Ta Man Di rời đi, La Sát Thần vẫn không chịu nổi tính tình mà dò hỏi. Mặc dù không biết La Sát Thần đang hỏi gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn đáp ứng. Nhưng sự đáp lại bình thản của Tiêu Viêm lại khiến sắc mặt La Sát Thần đại biến. Hắn không ngờ, hắn lại thua. Trong lòng La Sát Thần, trí tuệ của Tiêu Viêm thật sự là quá đáng sợ. Trước đó hắn từng nghĩ để quân chủ của vực sâu vị diện kia xâm lấn Đấu La Đại Lục, kết quả sau đó không lâu, vực sâu vị diện kia liền trong nháy mắt biến thành một cảnh tượng khác. Mà chủng tộc có dáng dấp giống Ta Man Di kia, hiện tại hắn biết, là do Tiêu Viêm làm. Theo lý thuyết, ngay từ đầu, Tiêu Viêm đã âm thầm bồi dưỡng những Ta Man Di này, sau đó nghĩ biện pháp để Ta Man Di phá diệt Thâm Uyên sinh vật. Hơn nữa sau đó, những Ta Man Di này còn nắm giữ năng lực thu thập tàn hồn, năng lực tịnh hóa thế giới. Đây không phải là khắc chế thuần túy đối với La Sát Thần hắn sao? Hiện tại La Sát Thần hắn bị khốn trong sự khống chế của Tiêu Viêm, Ta Man Di một khi đi Nhật Nguyệt Đại Lục, sau đó dùng năng lực bản thân khu trừ những tàn hồn ác niệm trên Nhật Nguyệt Đại Lục kia. Vậy La Sát Thần hắn sẽ rất nhanh rơi xuống cảnh giới, biến thành một tiêu chuẩn nửa bước thần vương. Đến lúc đó, việc đột phá sự khống chế của Tiêu Viêm liền càng thêm khó khăn. Ngươi rốt cuộc là lúc nào phát hiện ra ta? La Sát Thần hỏi như vậy, hắn vẫn cảm thấy Tiêu Viêm hẳn là đã phát hiện điều gì, cho nên mới bắt đầu bồi dưỡng chủng tộc Lâm tộc như vậy, chính là vì khắc chế hắn. Nhưng trên thực tế, Tiêu Lâm đây chính là vô tình mà làm được. Tiêu Lâm kỳ thực ngay từ đầu cũng chỉ là muốn bồi dưỡng cho mình một đầu trâu mặt ngựa của luân hồi chi địa mà thôi. Lâm tộc chính là những đầu trâu mặt ngựa này, thuần túy là công cụ người. Mà việc khắc chế La Sát Thần gì đó thì càng là lời nói vô căn cứ. Tiêu Lâm cũng chỉ là muốn làm chút chuyện tốt, về sau nghĩ biện pháp đưa tàn hồn của vực sâu vị diện đi luân hồi. Đến nỗi tịnh hóa ác niệm gì đó thì càng là do trùng hợp mà thôi. Nhưng La Sát Thần nói như vậy thì Tiêu Lâm chắc chắn không thể nói mình là vô tình mà làm được. Xem như phân thân của Tiêu Lâm, Tiêu Viêm mím môi, có chút khó nói. Ngươi nói là lúc nào thì chính là lúc đó vậy. Tiêu Viêm tiếp tục khống chế La Sát Thần. Khi Lâm tộc xuất hiện, Tiêu Viêm liền phát hiện toàn bộ Đấu La Đại Lục, thậm chí toàn bộ khí vận chi lực của Đấu La Tinh đều đang hội tụ về phía hắn. Vô số hồn sư, hồn thú, tàn hồn đã chết vân vân, những tồn tại này đều đang cấp cho Tiêu Viêm tín ngưỡng chi lực, hồn lực, thiên địa nguyên lực và linh khí. Hơn nữa đáng sợ nhất là, Lâm tộc kèm theo tinh thần cộng hưởng khi kết nối vào mạng lưới nền tảng tinh thần cộng hưởng của Tiêu Lâm, mạng lưới nền tảng này trở nên càng gia tăng, tương đương với có thêm một server. Điều này sẽ dẫn đến phạm vi mạng lưới nền tảng tinh thần cộng hưởng trực tiếp bao trùm hơn nữa Đấu La Tinh, ngay cả một số hải hồn thú cũng biết Đấu La Tinh sắp xảy ra nguy cơ. Vào lúc này, Tiêu Viêm đã không lo lắng La Sát Thần có thể tránh thoát sự trói buộc của mình. Mỗi một sinh linh trên Đấu La Tinh đều tràn đầy lòng tin, không có bao nhiêu người sẽ cấp cho La Sát Thần ác niệm, cường hóa La Sát Thần. Bởi vì từ lời nói của La Sát Thần, Tiêu Viêm vẫn luôn là thành thạo, tính toán đến từng bước đi của La Sát Thần. Chỉ cần có thể giải quyết tai ách chú diệt của La Sát Thần, thì mọi thứ đều sẽ kết thúc. Đương nhiên, Tiêu Viêm mặc dù tin tưởng mỗi một sinh linh trên Đấu La Đại Lục, mỗi một sinh linh cũng đều tin tưởng Tiêu Viêm, nhưng giải quyết tai ách chú diệt của La Sát Thần vẫn phải do chính hắn làm. Ta Man Di dù sao vẫn chưa phải cường giả cấp thần, giải quyết tai ách chú diệt của La Sát Thần vẫn là vô cùng khó khăn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là về thời gian cũng không kịp. Ta Man Di cũng không giống như Tiêu Lâm, có thể trong nháy mắt liền đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Cùng lúc đó, trong vực sâu chi ngục, Tiêu Lâm còn không biết nguy cơ của Đấu La Tinh, cũng không biết trận chiến giữa Xích Thâm Mẫu Thân và Ngân Long Vương. Lúc này Tiêu Lâm còn không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh khốn cùng. Làm sao bây giờ? Tiêu Lâm xếp bằng giữa không trung, nghiêng đầu suy tư, hai hàng lông mày đều suýt chút nữa chạm vào nhau. Hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp. Dùng thuấn gian di động, không được. Bởi vì bên trong vực sâu chi ngục này tất cả đều là thâm uyên chi lực và lực lượng hủy diệt, cũng không có nguyên tố không gian, cho nên Tiêu Lâm không cách nào trực tiếp thuấn gian di động đến biên giới vực sâu chi ngục, sau đó dùng mang lực phá vỡ. Dùng tốc độ cao hóa cầu vòng phi hành, đến biên giới vực sâu chi ngục, không được. Vực sâu chi ngục giống như là di động cùng với Tiêu Lâm, bất luận Tiêu Lâm ở đâu. Tốc độ có nhanh bao nhiêu? Hắn từ đầu đến cuối đều ở trung tâm vực sâu chi ngục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể chờ đến khi tự mình sử dụng hỗn độn chi lực hấp thu xong vực sâu chi ngục mới có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng hắn rõ ràng không thể chấp nhận biện pháp này, đợi đến khi hắn hấp thu xong vực sâu chi ngục, bên ngoài cũng không biết sẽ thế nào. Có rồi. Đột nhiên, Tiêu Lâm linh quang lóe lên, hắn nghĩ ra biện pháp. Nói đến, biện pháp này vẫn là vực sâu chi ngục của Xích Thâm mẫu thân đã cho Tiêu Lâm linh cảm. Biện pháp chính là dùng vực sâu chi ngục của Xích Thâm mẫu thân để thoát khỏi cảnh khốn cùng. Trước kia cũng đã nói, vực sâu chi ngục của Xích Thâm mẫu thân có vô tận chất lượng, giống như một quả cầu nén vào phía trong, dùng sức ép chặt Tiêu Lâm. Tất nhiên vực sâu chi ngục chất lượng rất lớn, đang ép chặt Tiêu Lâm, vậy Tiêu Lâm liền để chất lượng này trở nên càng lớn, từ đó ép chặt vực sâu chi ngục. Chỉ chốc lát, Tiêu Lâm sử dụng trọng lực lĩnh vực, lấy chính mình làm hạch tâm lực hút, gia tăng trọng lực lên chính mình. Cứ như vậy, Tiêu Lâm liền biến thành một hành tinh có chất lượng rất lớn, có thể hấp dẫn vật thể xung quanh. Mà vực sâu chi ngục bản thân chất lượng đã lớn, khi nhận được trọng lực từ Tiêu Lâm, nó trở nên nặng hơn. Tiêu Lâm làm như vậy chính hắn cũng sẽ bị ép chặt, nhưng Tiêu Lâm có thể khiến bản thân tiến vào trạng thái thời gian tạm ngừng, từ đó tránh thoát phán định tổn thương. Kết quả cuối cùng chính là vực sâu chi ngục giống như một quả bóng rổ bị đập tức giận, sau đó lại bị ép chặt thành một quả cầu thủy tinh. Đến lúc này, Tiêu Lâm đã có thể thông qua cầu Long Côn tiếp xúc đến ranh giới vực sâu chi ngục. Dưới sự giúp đỡ của hỗn độn chi lực, biên giới vực sâu chi ngục vẫn bị phân giải trở thành đơn vị cơ bản nhất. Tiêu Lâm thành công thoát khỏi cảnh khốn cùng. Khi Tiêu Lâm đào thoát khỏi vực sâu chi ngục, hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nhìn vực sâu chi ngục trước mắt này. Hắn cũng không phải lo lắng mình bị vây chết, mà là lo lắng dần dần, hắn trở thành cô gia quả nhân. Vậy hắn cho dù thắng cũng không có ý nghĩa. Cũng may hắn vẫn thoát được, lợi dụng năng lực của vực sâu chi ngục. Lúc này, Tiêu Lâm vẫn còn có chút bội phục trí tuệ của mình. Vực sâu chi ngục không biết lớn bao nhiêu, Tiêu Lâm cũng không biết dùng hết hồn lực để cầu Long Côn dài ra có thể trực tiếp tiếp xúc biên giới vực sâu chi ngục hay không. Tuy nói Tiêu Lâm có khí hồn chân thân, tổng lượng hồn lực trong cơ thể không thay đổi, nhưng hồn lực của hắn còn kém rất xa những nhất cấp thần kia. Mà Xích Thâm mẫu thân lại là cường giả cấp nửa bước thần vương, làm sao Tiêu Lâm có thể chạm đến đỉnh kỹ năng của nàng. Sau khi đào thoát sự khống chế của Xích Thâm mẫu thân, Tiêu Lâm cũng không vội luyện hóa hạch tâm vực sâu vị diện, ngược lại chủ động liên tuyến từ xa với phân thân Tiêu Viêm. Khi nhận được nhiều tình báo hơn, Tiêu Lâm do dự. Hắn đang do dự là bây giờ quay về giải quyết tai ách chú diệt trên Nhật Nguyệt Đại Lục, hay là tiếp tục ở vực sâu vị diện thôn phệ hạch tâm vị diện. Chưa đến 3 giây sau, Tiêu Lâm đưa ra quyết định. Hắn vẫn quyết định tiếp tục thôn phệ vực sâu vị diện. Đến nổi bên Nhật Nguyệt Đại Lục, liền phân ra một phân thân, đi giải quyết tai ách chú diệt. Mặc dù làm như vậy sẽ giảm bớt một bộ phận tổng lượng hồn lực của bản thể Tiêu Lâm. Nhưng Tiêu Lâm không vội. Bởi vì hắn đã biết mẫu thân của vực sâu Thánh Quân đang chiến đấu với Ngân Long Vương. Mà thực lực của Ngân Long Vương, Tiêu Lâm vẫn vô cùng tin tưởng. Nếu không thừa cơ hội này mà đoạt thêm chút vực sâu vị diện, thì coi như quá thiệt thòi. Chỉ chốc lát, phân thân mới của Tiêu Lâm sử dụng thuấn gian di động đi tới Đấu La Đại Lục. Mà bản thể Tiêu Lâm lại khoảnh khắc luyện hóa hạch tâm vực sâu vị diện, bao gồm cả vực sâu chi ngục của Xích Thâm mẫu thân. Cứ như vậy trong nháy mắt, hồn lực tiêu hao của phân thân Tiêu Lâm triệt để khôi phục. Thậm chí còn có dư thừa thúc đẩy đẳng cấp hồn lực của Tiêu Lâm. Đương nhiên, lúc này Tiêu Lâm cũng còn chưa tới cấp trăm. Ngay sau đó, Tiêu Lâm phát huy tinh thần không sợ cực khổ, lại đi tới các vực sâu vị diện khác, từng cái luyện hóa. Chưa đến 3 phút, Tiêu Lâm tổng cộng lấy được 48 vực sâu vị diện. Nhưng ngay khi Tiêu Lâm chuẩn bị đi tới vực sâu vị diện tiếp theo, Tiêu Lâm phát hiện hắn không có lối đi đến vực sâu vị diện khác. Các vực sâu vị diện khác giống như đã tiến vào chế độ ẩn thân, đã triệt để không nhìn thấy. Ngay sau đó, phân thân Tiêu Viêm của Tiêu Lâm cũng truyền tới tin tức, nói là các vực sâu vị diện vây quanh Đấu La Đại Lục đều đã biến mất không còn. Rất rõ ràng, hành động như vậy của Tiêu Lâm đã bị Xích Thâm mẫu thân biết, hơn nữa Xích Thâm mẫu thân đã hủy bỏ các thông đạo riêng của vực sâu vị diện. Điều này kỳ thực cũng rất bình thường. Xích Thâm mẫu thân bản thân cũng chỉ có thực lực nửa bước thần vương, dựa vào số lượng lớn thâm uyên chi lực của vực sâu vị diện có thể đối chiến Ngân Long Vương. Như vậy khi Tiêu Lâm cướp đi số lượng lớn vực sâu vị diện, Xích Thâm mẫu thân rất nhanh liền không phải đối thủ của Ngân Long Vương. Nếu không phải thương thế của Ngân Long Vương còn chưa chuyển biến tốt đẹp, Xích Thâm mẫu thân có lẽ đã chết trong tay Ngân Long Vương rồi. Lúc này, Xích Thâm mẫu thân liền không thể nào tiếp tục để Tiêu Lâm cướp đi càng nhiều vực sâu vị diện. Cũng chính là Tiêu Lâm tốc độ nhanh, kinh nghiệm nhiều, lúc này mới có thể trong thời gian cực ngắn cướp đi mười mấy vực sâu vị diện. Bất quá bây giờ những vực sâu vị diện này đã ẩn giấu, Tiêu Lâm cũng không có gì có thể làm. Dứt khoát trợ giúp Đường Tam bọn hắn thu được vực sâu vị diện, sau đó liền trở về Đấu La Đại Lục giải quyết tai ách chú diệt. Cùng lúc đó, Ngân Long Vương và Xích Thâm mẫu thân đã đánh một trận đủ để khiến vực sâu vị diện đều tan tành. Nếu không phải hai người cũng là những tồn tại am hiểu chút lực lượng không gian, vực sâu vị diện nơi các nàng đang ở đã sớm bị hủy. Mà trận chiến của hai người lại là một cuộc chiến tiêu hao. Ban đầu Ngân Long Vương bằng vào thực lực mạnh mẽ của mình, gần như toàn bộ quá trình áp chế xích thâm mẫu thân cấp thần vương. Nhưng rất nhanh, sự bộc phát của Ngân Long Vương liền dần dần biến mất. Thương thế của nàng quá nặng, nghiêm trọng đến nỗi nguyên thời không đến bộ ba vẫn là chưa tốt, cuối cùng chia ra Cổ Nguyệt Na tồn tại này, sau đó một đường trưởng thành mới kế thừa thần vị sinh mệnh chi thần. Từ việc Ngân Long Vương cuối cùng kế thừa thần vị sinh mệnh chi thần liền có thể biết, thương thế của Ngân Long Vương nặng đến mức nào. Phải biết sáng sinh chi lực của nàng thế mà tuyệt không kém hơn sinh mệnh chi lực. Mà giờ khắc này, nàng đánh một xích thâm mẫu thân có thực lực không ngừng suy yếu cũng không trực tiếp lấy được, có thể thấy được nàng yếu đi nhiều. Đương nhiên trạng thái của xích thâm mẫu thân cũng rất tệ. Nhà đều bị Tiêu Lâm trộm, nàng đã không cách nào duy trì thực lực cấp thần vương, chỉ có trình độ nửa bước thần vương. Đến nỗi vực sâu thánh quân trên đấu la đại lục, cũng đồng dạng trở về thực lực nhất cấp thần nguyên bản của hắn. Nhìn như vậy, vực sâu vị diện lần này đã là chắc chắn thua không nghi ngờ. Nhưng xích thâm mẫu thân không muốn chịu thua. Nàng đã mất đi quá nhiều. Giống như một kẻ cờ bạc, nếu nàng chỉ có một chút thiệt hại, nàng có lẽ còn có thể nhịn xuống. Coi như là làm từ thiện. Nhưng mà nàng bây giờ đã thua hơn một nửa vực sâu vị diện. Phía Tiêu Lâm 48 cái, đoàn người Đường Tam lại là 5 cái, Ngân Long Vương ngay từ đầu cũng bằng vào thực lực cường đại nhanh chóng lấy được 3 cái. Ròng rã 56 cái chứ. Vực sâu nhất tộc bọn hắn trốn tránh, dùng bao nhiêu thời gian mới phát triển đến 108 vực sâu vị diện. Mà bây giờ không còn một nữa, phàm là đổi một kẻ nhát gan có lẽ cũng đã bỏ đi. Nhưng xích thâm mẫu thân thế mà lại là một ngoan nhân chuyên thôn phệ năng lượng hàng tinh. Thôn phệ hàng tinh, thì ai dám nói đấu la đại lục là cái cống thoát nước huyền huyễn chứ? Đương nhiên, hàng tinh của đấu la vũ trụ có thể không giống lắm với nhận thức của Tiêu Lâm. Điều này liền không giống nhau cần nói tỉ mỉ. Xích thâm mẫu thân chính là một kẻ hung ác như vậy. Bây giờ thua quá nhiều, nàng không cách nào quay đầu lại, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Ngân Long Vương, ngươi và Tiêu Vi mưu đồ quả thật rất lợi hại, nhưng ngươi có thể ngăn cản chiêu này của ta sao? Đột nhiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của xích thâm mẫu thân tràn đầy vẻ dữ tợn, nói như vậy. Ngân Long Vương không hiểu, vì sao xích thâm mẫu thân lại nói như vậy? La Sát Thần quyết định dẫn bạo đấu La Tinh, vậy ta liền đến dẫn bạo Thái Dương của tinh hệ này. Nói xong, sức mạnh của xích thâm mẫu thân triệt để bộc phát. Ngân Long Vương nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, nhìn xích thâm mẫu thân khu động thâm uyên chi lực bay về phía Thái Dương. Không chỉ là xích thâm mẫu thân. Ngân Long Vương trưởng khống nguyên tố không gian, nàng cảm thấy không thiếu sự di chuyển của nguyên tố không gian. Mà sự di chuyển của những nguyên tố không gian này cũng đều là ở phía Thái Dương. Với trí tuệ của Ngân Long Vương, nàng rất nhanh liền hiểu ra. Xích thâm mẫu thân thao túng các vực sâu vị diện ẩn thân bay về phía Thái Dương. Lời của xích thâm mẫu thân không hề nói ngoa, nàng thật sự chuẩn bị làm như vậy, đơn giản chính là một hành động điên rồ. Với thực lực của xích thâm mẫu thân có thể thôn phệ năng lượng hàng tinh, mà xích thâm mẫu thân thao túng một nửa số vực sâu vị diện để dẫn bạo Thái Dương, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Điên rồi, ngươi điên rồi. Thái Dương nổ tung, ngươi cũng không nhất định sẽ sống sót. Ngân Long Vương lớn tiếng quát lớn. Thanh khách ha ha. Ta sống hay không không quan trọng, ta chỉ cần các ngươi chết. Xích thâm mẫu thân điên cuồng cười lớn, tốc độ không giảm mà còn tăng. Càng đến gần Thái Dương, lực hút càng lớn. Lần này đừng nói là đấu La Tinh, chính là toàn bộ Thái Dương hệ đều phải xong đời. Đáng chết. Nhìn xích thâm mẫu thân mang theo các vực sâu vị diện còn lại bay về phía Thái Dương, Ngân Long Vương ngoài việc giận mắng một tiếng, trong lúc nhất thời càng không biết phải làm gì. Điều này cũng là không có biện pháp. Kẻ chân trần không sợ kẻ mang giày, Ngân Long Vương chính là kẻ mang giày. Thật vất vả có cơ hội khôi phục thương thế, một lần nữa trở lại thần giới, Ngân Long Vương làm sao có thể không sợ hành động điên rồ như vậy của xích thâm mẫu thân. Xích thâm mẫu thân muốn chết, nàng không muốn chết chứ. Đương nhiên, với thực lực nửa bước thần vương cấp của Ngân Long Vương, thêm vào năng lực nắm trong tay đủ loại nguyên tố. Nàng hiển nhiên là không dễ dàng chết, nhưng thương thế của nàng cũng tuyệt đối không thể tốt đẹp được. Suy tư chưa đến một giây, Ngân Long Vương chỉ có thể nghĩ đến việc gọi đường bé gái đi, sau đó thoát khỏi tinh hệ này. Nàng là không thể nào ngăn cản ý nghĩ dẫn bạo Thái Dương của xích thâm mẫu thân. Nàng chỉ là một nửa bước thần vương cấp, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Lại nói, cho dù nàng có thể ngăn cản Thái Dương nổ tung, cũng tuyệt đối không ngăn cản được việc xích thâm mẫu thân dẫn phát Thái Dương nổ tung quy mô nhỏ. Nổ tung quy mô nhỏ chẳng lẽ liền không nguy hiểm sao? Ngay cả đấu la tinh cách Thái Dương xa như vậy, cũng đồng dạng không thể chịu đựng ảnh hưởng của việc Thái Dương bộc phát quy mô nhỏ. Cho nên, Ngân Long Vương cũng không muốn ngăn cản xích thâm mẫu thân, cũng không cách nào ngăn cản xích thâm mẫu thân. Đại nạn lâm đầu ai nấy lo thân. Trong vực sâu vị diện nơi đường bé gái đánh rớt xuống, Ngân Long Vương tìm được đường bé gái và Tiêu Lâm bọn hắn. Tình huống khẩn cấp, Ngân Long Vương một tay nắm lấy cánh tay đường bé gái, để mặc băng hỏa Long Vương, lại đối Tiêu Lâm nói về hành vi điên cuồng của Xích Thâm mẫu thân. Tiêu Lâm, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trốn đi, Thái Dương nổ tung, toàn bộ Đấu La đại lục đều sẽ hủy diệt. Nàng vẫn hy vọng Tiêu Lâm có thể cùng nàng cùng nhau chạy trốn, thực lực của Tiêu Lâm đã nhận được sự tán thành của nàng. Thái Dương nổ tung. Khi lời của Ngân Long Vương vừa dứt, toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội đều hoảng loạn. Nghe được một tồn tại cường đại như Ngân Long Vương cũng nghĩ chạy trốn, bọn hắn những kẻ rác rưởi này liền càng thêm không biết làm sao, chỉ là bản năng nhìn về phía Tiêu Lâm, tự hồ lúc này, cũng chỉ có Tiêu Lâm có năng lực dẫn bọn hắn chạy trốn. Lâm ca. Lâm ca. Tiêu Lâm ca. Tiêu Lâm. Giờ khắc này, ngay cả nhân vật chính Thiên Mệnh Đường Tam cũng sợ hãi. Chuyện Thái Dương nổ tung, ngay cả hắn hai đời cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào Tiêu Lâm. Đường Tam không nói gì, hắn biết Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn mà chạy trốn, cho nên chỉ cần chờ Tiêu Lâm trả lời là được. Nhưng Tiêu Lâm cũng không biết phải làm sao bây giờ. Với năng lực của hắn là tuyệt đối không ngăn cản được Thái Dương nổ tung, với tính cách của hắn cũng tuyệt đối không thể nào từ bỏ bách tính trên Đấu La đại lục. Dời bọn hắn đến vực sâu vị diện, sau đó cùng nhau mang đi sao? Hay là nói mang theo Đấu La tinh cùng nhau lang thang? Trốn chắc chắn là không thoát được. Tiêu Lâm suy tư mấy giây, lẩm bẩm nói. Mà lời của Tiêu Lâm trong lòng Đường Tam và mọi người lại là một ý khác. Ngay cả Lâm ca cường đại như vậy cũng không thể dẫn bọn hắn chạy trốn sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội đều lộ vẻ tuyệt vọng, dường như có chút nhận mệnh. Lâm ca. Đường Tam muốn nói lại thôi, hắn cũng không muốn chết, nhưng Lâm ca cũng không thể nào lừa bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Lâm ca, chẳng lẽ chúng ta ở vực sâu vị diện cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Đột nhiên, Tiểu Vũ linh quang lóe lên, tò mò hỏi. Lời của Tiểu Vũ trong nháy mắt dấy lên hy vọng của Ngọc Thiên Hằng và bọn họ. Đúng vậy, Đấu La Tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy bọn hắn ở vực sâu vị diện không phải tốt hơn sao? Đừng nói lung tung, Thái Dương nổ tung, vực sâu vị diện nhỏ bé như vậy làm sao có thể bình yên vô sự, vực sâu vị diện thậm chí còn không an toàn bằng Đấu La Tinh. Tiêu Lâm im lặng nói, hắn cũng không biết mình đã bị Đường Tam bọn hắn hiểu lầm. Bởi vì Tiêu Lâm là muốn mang tất cả mọi người rời đi, thậm chí mang theo cố hương thứ hai của mình là Đấu La Tinh cùng rời đi. Cho nên hắn mới nói trốn không thoát được. Nếu như chỉ mang Đường Tam và những người thân cận của hắn, Tiêu Lâm thậm chí đều không cần tốn bao nhiêu sức. Đem Đường Tam bọn hắn thu vào khoang thuyền động lực hạch sau, Tiêu Lâm tự mình sử dụng thời gian tạm dừng, nhảy qua phán định tổn thương tự bạo của Thái Dương hệ là được rồi. Nhưng Tiêu Lâm há lại là loại người vứt bỏ Đấu La Tinh. Khỏi cần phải nói, những người bình thường, hồn sư và hồn thú trên Đấu La Tinh đã cho Tiêu Lâm nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, Tiêu Lâm còn có thể chạy sao? Không chạy, ta không chạy, ta muốn ngăn cản Xích Thâm mẫu thân. Bảo vệ Đấu La Tinh. Bảo vệ người dân. Tiêu Lâm ánh mắt kiên định, trong thời gian này, hắn đã đưa ra quyết định. Tiêu Lâm, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng có hy vọng trở thành thần vương sao? Ngân Long Vương phản phất là lần đầu tiên nhìn thấy người như Tiêu Lâm, âm thanh đều không tự chủ lớn hơn một chút, không thể tin nói. Chẳng lẽ Tiêu Lâm không biết đạo lý lưu được núi xanh, chẳng sợ thiếu củi đốt sao? Chờ sau này Tiêu Lâm trở thành thần vương, hoàn toàn có thể tái tạo một Đấu La Tinh chứ. Vậy ta cũng không đi, ta cũng muốn bảo vệ Đấu La Tinh. Lời của Ngân Long Vương vẫn chưa hoàn toàn dứt, Đường bé gái vậy mà cũng nói như vậy. Ta là thủy thú, ta muốn bảo vệ tất cả hồn thú. Lời của Đường bé gái khiến Ngân Long Vương suýt chút nữa giận sôi lên, lập tức một quyền đánh vào sau gáy Đường bé gái. Ngươi đừng làm càn, Tiêu Lâm cho dù lưu lại cũng sẽ không chết, ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại. Ngân Long Vương nói xong, lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Lâm. Tiêu Lâm, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngăn cản Xích Thâm mẫu thân là không thể nào. Không có khả năng. Ta nghe không hiểu, ngươi muốn ta từ bỏ những dân chúng vô tội kia sao? Tiêu Lâm thấy Ngân Long Vương nói như vậy, hắn cũng không tức giận đáp lại. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ý nghĩ và hành vi của Ngân Long Vương hắn có thể lý giải, hắn cũng không ép buộc đạo đức Ngân Long Vương. Nhưng Ngân Long Vương cũng đừng hòng ngăn cản hành vi của hắn. Nói xong, Tiêu Lâm phủi tay, hai đại Long Vương bị hắn trực tiếp gọi lên. Hai vị Long Vương, xin trợ giúp ta. Tiêu Lâm không có cách nào, chỉ có thể tìm hai đại Long Vương tìm kiếm trợ giúp. Cũng không phải không có biện pháp, ngược lại chúng ta cũng không chết được, vậy thì cùng ngươi xông pha một lần đi. Hỏa Long Vương nghe vậy, lập tức cười lớn nói. Lão Hỏa đã nói như vậy, vậy ta còn có thể nói gì? Băng Long Vương cũng nói như thế. Như vậy chúng ta đem Lôi Lôi bọn hắn cũng gọi ra đi, chỉ dựa vào chúng ta hai người không được. Đúng vậy, chỉ chúng ta hai người, không thể kéo Đấu La Tinh di chuyển được. Tiêu Lâm đang muốn hỏi làm như thế nào, hai đại Long Vương đã đưa ra biện pháp giải quyết. Rất rõ ràng, hai đại long vương chính là muốn đơn thuần kéo đấu La Tinh đi, tránh ảnh hưởng của việc Thái Dương nổ tung. Mà Tiêu Lâm cùng hai đại long vương tiếp xúc lâu, cũng rất nhanh hiểu được ý nghĩ của hai đại long vương, sau đó bên cạnh Tiêu Lâm, xuất hiện một đám thần thú. Đại nhân, làm như thế nào, đều giao cho chúng ta đi. Lý Mộng Băng Tầm là người đầu tiên mở miệng nói chuyện, chỉ chốc lát, Tiêu Lâm bọn hắn liền bắt đầu kế hoạch lang thang đấu La Tinh. Ngay lúc Tiêu Lâm cùng hai vị long vương thương lượng cách thức giải quyết đấu La Tinh, phân thân của Tiêu Lâm cũng đã đến Đại Lục Nhật Nguyệt. Nhìn dòng tai ách chú diệt không ngừng tiến sâu vào lòng đất, phân thân Tiêu Lâm chỉ tiến lại gần, sử dụng hỗn độn chi lực để phân giải nó. Lúc này, thực lực của La Sát Thần đã sớm trở lại cấp bậc thần cấp 1, với tinh thần lực đạt nửa bước thần vương, nên tai ách chú diệt của hắn cũng không thể cản bước phân thân Tiêu Lâm quá lâu. Chưa đầy mấy phút, tai ách chú diệt của La Sát Thần đã bị Tiêu Lâm luyện hóa trong chớp mắt. Thậm chí Tiêu Lâm còn dành chút thời gian, dùng thổ nguyên tố để lấp đầy những lỗ lớn do tai ách chú diệt tạo ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời đấu La đại lục, trong vòng xoáy năng lượng vũ trụ, phân thân Tiêu Viêm nhìn La Sát Thần và Vực Sâu Thánh Quân đang bị trói buộc, mỉm cười. Tiêu Viêm, ngươi cười cái gì? La Sát Thần cảm thấy một tia bất ổn từ nụ cười của Tiêu Viêm, thậm chí bắt đầu hoảng loạn. Không có gì, chỉ là tai ách chú diệt của ngươi ta đã giải quyết rồi. Tiêu Viêm khẽ cười, những lời này cũng được truyền đến lòng toàn bộ sinh linh trên đấu La Tinh thông qua mạng lưới tinh thần chia sẻ. Đại sư Tiêu Viêm đã giải quyết sát chiêu của La Sát Thần. Ha ha ha. Ta biết ngay đại sư Tiêu Viêm là vô địch mà. Sảng khoái. Các huynh đệ, đừng phụ lòng mong đợi của đại sư Tiêu Viêm, tiếp tục giết địch. Từng tiếng nói trên mạng lưới tinh thần chia sẻ khiến Tiêu Lâm rất hài lòng, cứ như vậy, một lượng lớn tín ngưỡng chi lực nhập vào, Tiêu Lâm cũng có thêm phần chắc chắn để bảo vệ đấu La Tinh. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi sẽ không nghĩ rằng như vậy là an toàn rồi chứ. Lúc này, Vực Sâu Thánh Quân cũng đang bị trói buộc lại phá lên cười. Hắn đã sớm nhận được tin tức của mẫu thân, biết mẫu thân chuẩn bị làm nổ tung Thái Dương. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Dương hệ sẽ chìm vào một vùng tăm tối. Mà hắn và mẫu thân, chỉ cần còn có thâm uyên chi lực, thì vẫn có thể phục sinh. Hơn nữa đến lúc đó, chỉ cần vị diện hạch tâm của đấu La Tinh còn chưa bị tổn hại hoàn toàn, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội thu hoạch. Vực Sâu Thánh Quân không hề che giấu, nói ra những lời này. Và ngay lúc này, toàn bộ sinh linh trên đấu La Tinh, chỉ cần có trí khôn, đều đã hiểu rõ mọi chuyện thông qua tinh thần chia sẻ của Tiêu Viêm. Thái Dương nổ tung. Vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi sao? Ngay cả La Sát Thần đang hợp tác với Vực Sâu Thánh Quân cũng kinh ngạc nhìn Vực Sâu Thánh Quân, dường như hoàn toàn không ngờ Vực Sâu Thánh Quân lại liều lĩnh đến mức ấy. Xong rồi. Xong rồi. Thái Dương nổ tung, chúng ta cũng xong rồi. Thái Dương nổ tung, ngay cả đại sư Tiêu Viêm cũng không có cách nào. Nghe được tin tức này, các hồn sư lập tức lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này còn đánh cái gì với sinh vật thâm uyên nữa, thà đến lúc đó bị Thái Dương làm nổ chết, còn không bằng bây giờ chết sớm siêu sinh. Mọi người đừng sợ, Thái Dương cũng là hỏa, ta là hỏa thần có thể khống chế Thái Dương. Ngay lúc toàn bộ đấu La Tinh chìm vào tuyệt vọng, lời nói của Tiêu Viêm như ban cho họ tia hy vọng cuối cùng. Đúng vậy, Thái Dương cũng là hỏa, đại sư Tiêu Viêm chính là hỏa thần. Ổn rồi, mọi người đừng hoảng hốt, đây nhất định là âm mưu của kẻ địch, muốn có được tâm trạng tuyệt vọng của chúng ta. Trời sập, có đại sư Tiêu Viêm ngăn ở phía trên, chúng ta không cần sợ. Nhiều người sức mạnh lớn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không gây phiền phức cho đại sư Tiêu Viêm là được rồi. Chính là, cho dù Thái Dương nổ tung, cũng chẳng qua chết một lần mà thôi, so với bị sinh vật thâm uyên giết chết, bị Thái Dương làm nổ chết, chúng ta chẳng lẽ không thể tự mình lựa chọn cái chết sao? Nếu thật sự nổ tung, ta sẽ vào phòng thời gian tinh thần của đại sư Tiêu Viêm để sống lâu thêm một chút thời gian. Đúng vậy, thiên tài, ngươi nhất định là thiên tài. Chính là trước khi chết, ta cũng phải cùng lão bà cùng chết, chúng ta còn muốn trước khi chết làm. Phía trên, mạng lưới không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, cấm sắc sắc. Khi lời nói dối thiện ý của Tiêu Viêm được nói ra, chỉ trong một lát, liền có hồn sư tự mình thuyết phục bản thân, rồi bắt đầu thay Tiêu Viêm giải quyết sự bối rối này. Thậm chí những người này có tâm tính tốt đến mức, từng người đều bắt đầu đùa giỡn. Và lúc này, Vực Sâu Thánh Quân vẫn tùy ý cười lớn, tiếp tục kể những chuyện sẽ xảy ra tiếp đó. Thái Dương nổ tung, quỹ đạo các hành tinh toàn bộ Thái Dương hệ sẽ hỗn loạn, đến lúc đó chỉ có thể vô trật tự trôi nổi trong vũ trụ. Sau đó là sóng xung kích và bức xạ năng lượng cao từ vụ nổ Thái Dương sẽ phá hủy các hành tinh khác trong nháy mắt, mặt chính của toàn bộ đấu La Tinh sẽ bị phá hủy ngay lập tức, ngay cả mặt sau cũng sẽ bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Còn có một lượng lớn vật thể sau vụ nổ Thái Dương, những vật thể này sẽ va chạm với đấu La Tinh. Không có Thái Dương sau, đấu La Tinh cũng sẽ nhiệt độ hạ xuống đột ngột, rồi mất đi tất cả sinh mệnh, tầng khí quyển đóng băng sụp đổ, đấu La Tinh sẽ trực tiếp phải đối mặt với bức xạ vũ trụ và thiên thạch. Vực sâu Thánh Quân lúc này giống một học sinh tài giỏi, còn rõ ràng hơn Tiêu Viêm về kết quả của vụ nổ Thái Dương, dường như hắn đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng sau khi Thái Dương nổ tung. Trong lúc Tiêu Viêm nhíu mày, Vực sâu Thánh Quân đắc ý lắc đầu, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta sẽ không sao. Mẫu thân của ta đã từng thôn phệ năng lượng mặt trời, nàng có thể bảo vệ một phần vị diện thâm uyên nguyên vẹn, thu thập một phần hạch tâm vị diện thâm uyên đã bị luyện hóa trong nháy mắt. Ta có thể phục sinh, thậm chí hạch tâm vị diện của đấu la tinh chúng ta cũng có thể lấy được, chỉ là bị hư hại một chút, còn có thể dùng là được. Vực sâu Thánh Quân hài hước nhìn Tiêu Viêm, như muốn nhìn ra sự bối rối từ trong hắn. Nhưng rất tiếc, Tiêu Viêm cũng không quá bối rối. Bởi vì bản thể của hắn vẫn luôn thương lượng đối sách, thậm chí khi Tiêu Viêm nghe nói đỏ thẩm mẫu thân còn có thể bảo vệ một phần vị diện thâm uyên, hắn ngược lại vui vẻ hơn một chút. Bởi vì cứ như vậy, chỉ cần hắn có thể bảo vệ đấu la tinh an toàn, hắn liền còn có thể nhận được những vị diện thâm uyên kia. Cho dù đấu la tinh thật sự không cứu được, hắn cũng không quá thua thiệt. Hơn nữa ngay vừa rồi, đám người trên đấu la tinh đã cho Tiêu Lâm một giải pháp tệ nhất nhưng cũng là tốt nhất. Đó chính là tử thần vĩnh sinh. Nếu Tiêu Lâm thật sự không cứu được những sinh linh này, chẳng lẽ còn không bảo vệ linh hồn của bọn họ sao? Có linh hồn, giết chết đỏ thẩm mẫu thân, chờ Tiêu Lâm thành thần sau vẫn có thể cho bọn họ phục sinh. Cho dù thật sự không thể phục sinh, chỉ cần linh hồn của bọn họ bất diệt, đó chẳng phải là vĩnh sinh sao? Tiêu Lâm không chết thì bọn họ cũng không chết được. Đây chính là tử thần vĩnh sinh. Áp lực của Tiêu Lâm lập tức giảm đi rất nhiều, vì thế Tiêu Viêm ngược lại cười. Tiêu Viêm, ngươi lại cười, ngươi bị hắn dọa sợ sao? Ngươi thả ta ra, ta và ngươi cùng một chỗ. Lúc này, La Sát Thần biết mình là người duy nhất sẽ chết nên đã gấp gáp, hắn vừa định nói mình sẽ hợp tác với Tiêu Viêm để sống sót, nhưng rất nhanh hắn liền không nói nên lời. Mẹ nó, cuối cùng hắn lại trở thành thằng hề. Vực sâu Thánh Quân sẽ không chết, Tiêu Viêm chắc chắn cũng sẽ không chết, bởi vì chỉ cần có Tiêu Lâm ở đó, có thời gian chi lực ở đó, Tiêu Viêm và Tiêu Lâm sẽ không chết. Không ai có thể giết chết người nắm giữ thời gian chi lực trước khi họ dùng hết thời gian chi lực. Ngay cả Ngũ Đại Thần Vương cũng như vậy. Vậy thì hiện tại người chết không phải chỉ có mỗi hắn, La Sát Thần sao? Trong lòng La Sát Thần, những người khác đều là sâu kiến, có chết hay không cũng chẳng sao. Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền cùng ngươi hợp tác, ta biết rất nhiều địa chỉ vị diện thâm uyên, ta có thể dẫn ngươi đi thôn phệ những vị diện thâm uyên kia. Để sống sót, La Sát Thần không còn quan tâm Tiêu Viêm có phải là kẻ thù của hắn hay không. Nhiều vị diện thâm uyên như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể từ bỏ, đây chính là thứ mà ngay cả thần giới cũng muốn. Nghe vậy, Tiêu Lâm trầm mặt. Nếu ta thả ngươi, ngươi sẽ cho ta địa chỉ các vị diện thâm uyên khác sao? Khi Tiêu Lâm dứt lời, La Sát Thần lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Đương nhiên. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Lời nói của Tiêu Lâm bỗng chuyển hướng, câu trả lời của hắn trực tiếp khiến La Sát Thần kinh ngạc tột độ. Không thể nào, Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi không muốn vị diện thâm uyên sao? La Sát Thần nhìn Tiêu Viêm, cả người sửng sốt. La Sát Thần nghĩ mãi không ra, làm sao lại có người đối với vị diện thâm uyên không có hứng thú? Ha ha, một trong những chuyện ta thích làm nhất, chính là đối với người tự cho là đúng nói không? Tiêu Viêm biết càng nhiều giải pháp, hắn càng vui vẻ, thậm chí còn muốn xem trò vui của La Sát Thần. Hơn nữa, ta giết ngươi xong rồi tìm kiếm ký ức, chẳng phải cũng có thể biết địa chỉ những vị diện thâm uyên kia sao? Tiêu Viêm cười ha hả, vẻ mặt thản nhiên. Tiêu Viêm, ngươi tên khốn này. La Sát Thần giận dữ hét, nhưng chẳng có tác dụng gì. Và Vực sâu Thánh Quân bên cạnh La Sát Thần cũng không hiểu nổi, vì sao Tiêu Viêm đối mặt nguy cơ Thái Dương nổ tung lại tự tin đến thế. Theo lý thuyết, cho dù Tiêu Viêm dùng thời gian chi lực để bảo toàn bản thân, đợi đến lúc hắn và mẫu thân cùng tiến lên, Tiêu Viêm chẳng phải cũng chết chắc sao? Tiêu Viêm lợi hại đến đâu, có thể kiềm chế hắn, chẳng lẽ còn có thể kiềm chế mẫu thân sao? Nếu Tiêu Lâm biết Vực sâu Thánh Quân đang nghĩ gì, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì nhiều. La Sát Thần phải chết, Vực sâu Thánh Quân cũng sẽ chết. Chờ một phân thân khác đến, những cường giả thần cấp 1 này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Tiêu Lâm. Đến lúc đó, bản thể Tiêu Lâm cho dù không có thần lực của Tu La Thần, cũng có thể thành thần ở cấp trăm. Nếu không phải Tiêu Lâm còn cần Hỏa Thần và những người khác cùng thần lực của Tu La Thần từ vòng ngưng hồn, phân thân của Tiêu Lâm đã sớm ra tay rồi. Vẫn là cứ để bọn họ nửa sống nửa chết đi. Tiêu Viêm thầm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, trong một vị diện thâm uyên, kế hoạch lưu lạc đấu la tinh của Tiêu Lâm và hai vị Long Vương đã gần như đạt được sự đồng thuận. Tất nhiên đã đạt được sự đồng thuận, vậy thì chỉ còn những chi tiết cần nói rõ. Tiêu Lâm, đấu la tinh quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta chắc chắn không thể kéo, cho nên ngươi phải gọi cả Sơn Long Vương kia ra nữa. Băng Long Vương nói vậy, Tiêu Lâm cũng không có ý kiến. Ngay cả những tồn tại cường đại như Băng Long Vương, Hỏa Long Vương cũng không có đủ thực lực để kéo toàn bộ đấu la tinh, huống chi bọn họ còn chưa khôi phục thực lực đỉnh phong. Mà Sơn Long Vương thì khác, mỗi một vị Sơn Long Vương chính là hóa thân của đại lục, rồi gánh vác sự sinh sôi nảy nở của Long tộc. Sơn Long Vương chính là sức mạnh cường đại nhất trong Long tộc. Và Long hồn của Sơn Long Vương của Tiêu Lâm đã sớm trở thành Long hồn trong cầu Long Côn. Theo lý mà nói, lần kéo đấu La Tinh này còn phải dựa vào cầu Long Côn của Tiêu Lâm. Hơn nữa cầu Long Côn của Tiêu Lâm bản thân có thể biến lớn thu nhỏ, cũng chỉ có cầu Long Côn biến thành Sơn Long Vương cực lớn mới có thể kéo đấu La Tinh. Tiếp đó chúng ta phải đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để thu hồi cơ thể, như vậy ta sẽ ngăn chặn nhiệt độ cao và sóng xung kích của vụ nổ Thái Dương. Băng Long Vương sẽ kết một lớp băng vỏ bên ngoài đấu La Tinh để ngăn chặn lượng lớn bức xạ nhiệt làm tan chảy bề mặt đấu La Tinh. Đương nhiên, Thiên Mộng Băng Tầm, Sao Chổi Tuyết Lang và các ngươi, những hồn thú thuộc tính băng khác cũng phải gia cố lớp vỏ băng, còn ánh lửa thì hóa thân thành mặt trời nhỏ, khi đấu La Tinh lang thang sẽ tiếp tục cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho đấu La Tinh. Vạn Yêu Vương sử dụng năng lực một cực hạn để ngưng tụ trên đấu La Đại Lục một nắm tay để Sơn Long Vương có thể kéo đấu La Đại Lục. Những người khác thì nhiều hay ít cũng thêm một phần trợ lực cho việc di chuyển của đấu La Tinh. Hỏa Long Vương nói đến đây, trên mặt đã lộ ra một tia khó xử. Biện pháp này là tốt, nhưng Hỏa Long Vương cũng không cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh của những hồn thú này là có thể kéo được đấu La Tinh. Có lẽ còn phải mượn nhờ sóng xung kích sau vụ nổ Thái Dương, hấp thu sóng xung kích của vụ nổ Thái Dương, từ đó để đấu La Tinh chạy xa hơn. Đúng vậy, Tiêu Lâm sẽ hấp thu sóng xung kích này. Hỏa Long Vương tính toán một chút, phát hiện kế hoạch này có thể thực hiện, liền tiếp tục hướng về phía Tiêu Lâm nói. Tiêu Lâm, ngươi cần sử dụng pháp tướng và hỗn độn chi lực để hấp thu sóng xung kích của vụ nổ Thái Dương, sau đó mở ra một thông đạo cầu vồng để đấu La Tinh thoát khỏi tinh hệ này với tốc độ nhanh nhất. Vâng. Tiêu Lâm gật đầu, đồng ý nhận nhiệm vụ khó khăn nhất này. Sóng xung kích của vụ nổ Thái Dương không phải là công kích năng lượng, mà là công kích vật lý ở mức cao nhất. Ngay cả Tiêu Lâm có hỗn độn chi lực cũng không thể hấp thu được. Theo lý thuyết, hấp thu sóng xung kích của Thái Dương, cho dù Tiêu Lâm có khả năng kim cương bất hoại, cũng có xác suất rất lớn bị trọng thương, thậm chí sắp chết. May mắn thay, Thái Dương cũng là hỏa, ít nhất trong vũ trụ đấu La này, năng lượng mặt trời Tiêu Lâm có thể hấp thu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó thì xem Tiêu Lâm cuối cùng là bị sóng xung kích giết chết hay là hấp thu năng lượng mà trở nên mạnh hơn. Về việc đấu La Tinh lưu lạc vì sao không dùng dịch chuyển không gian hay gì đó, thì cũng không nên suy nghĩ nhiều, Tiêu Lâm căn bản không có đủ nguyên tố không gian để khống chế như vậy. Nguyên tố không gian hắn có thể khống chế trên thực tế cũng chỉ đạt tiêu chuẩn thần cấp 2. Nhiều khả năng vượt trội của hắn cộng dồn lại với nhau có thể chiến đấu với La Sát Thần, vực sâu thánh quân, chứ không phải hắn thật sự đã trở thành thần cấp 1. Trừ phi, Ngân Long Vương cũng đồng ý giúp đỡ, như vậy có lẽ còn có thể mang theo đấu La Tinh dịch chuyển tức thời một khoảng cách. Tiêu Lâm lặng lẽ liếc nhìn Ngân Long Vương, trong lòng thầm nghĩ. Ngân Long Vương vốn dĩ muốn trực tiếp mang theo đường bé gái rời đi, nhưng nghe Tiêu Lâm và bọn họ chuẩn bị kéo đấu La Tinh lang thang trong vũ trụ, nàng mới kiên nhẫn lắng nghe một hồi. Nếu kế hoạch của Tiêu Lâm và bọn họ có thể thực hiện, nàng có lẽ cũng sẽ đồng ý giúp đỡ một chút. Nhưng nếu không được, nàng cũng sẽ quay đầu rời đi. Ngược lại nàng chỉ cần mang theo đường bé gái, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên theo tình hình hiện tại, Ngân Long Vương cũng không cảm thấy kế hoạch của Tiêu Lâm và bọn họ có thể thành công. Ngân Long Vương khẽ nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng, kế hoạch của Tiêu Lâm và bọn họ vẫn còn quá lý tưởng hóa. Các ngươi lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp đi xử lý Đỏ Thẩm Mẫu Thân chứ? Ninh Vinh Vinh đầy vẻ khó hiểu hỏi. Nàng đã nghe rất lâu, những người bên cạnh Tiêu Lâm, không phải Hỏa Long Vương, Băng Long Vương, thì cũng là Ngân Long Vương, Sơn Long Vương vân vân. Không phải nói thực lực của Ngân Long Vương và bọn họ là cấp bậc thần vương sao? Vậy nhiều cường giả cấp bậc thần vương như vậy, vẫn không thể giết chết Đỏ Thẩm Mẫu Thân sao? Vinh Vinh, không phải nói như vậy, Đỏ Thẩm Mẫu Thân nàng muốn chơi tự bạo, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay nàng, mà ngăn chặn Thái Dương nổ tung lại khó khăn hơn nhiều so với giết chết Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Ngay cả khi giết chết Đỏ Thẩm Mẫu Thân, cũng không có cách nào thay đổi sự thật Thái Dương nổ tung, đến lúc đó đấu La đại lục không được bảo vệ tốt, vậy giết Đỏ Thẩm Mẫu Thân thì có ích lợi gì chứ? Đối mặt với câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, đường bé gái giải thích. Nhưng mà tình hình thực tế còn phức tạp hơn thế, bên Tiêu Lâm căn bản không có nhiều chiến lực cấp bậc thần vương đến vậy. Giống như Đỏ Thẩm Mẫu Thân trước đó một chiêu đã khống chế Tiêu Lâm, nếu không phải Tiêu Lâm có những chỉ số bề ngoài và cơ chế kỹ năng lợi hại, Tiêu Lâm đều chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên Ninh Vinh Vinh nói cũng không sai. Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng cần phải được xử lý. Đỏ Thẩm Mẫu Thân bây giờ đang tiến gần Thái Dương, lúc này, người có khả năng chiến đấu với Đỏ Thẩm Mẫu Thân chỉ có Tiêu Lâm. Về phần Ngân Long Vương, trước đây cũng đã nói, Ngân Long Vương không tin kế hoạch lưu lạc đấu La Tinh này sẽ thành công, đó là một lựa chọn quá lý tưởng hóa, nên Ngân Long Vương sẽ không dễ dàng giúp đỡ Tiêu Lâm. Mà thực lực cứng của Tiêu Lâm thì không đánh lại Đỏ Thẩm Mẫu Thân, đây cũng là sự thật. Tiêu Lâm nhiều nhất có thể kiềm chế Đỏ Thẩm Mẫu Thân, cho Hỏa Long Vương và những người khác thêm thời gian để lưu lạc Đấu La Tinh. Như vậy, ngoài kế hoạch lưu lạc Đấu La Tinh, còn phải nghĩ ra một biện pháp để Tiêu Lâm đối phó Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Kết cục tốt nhất chính là Tiêu Lâm đánh bại Đỏ Thẩm Mẫu Thân, sau đó cố gắng ngăn chặn vụ nổ Thái Dương ở mức tối đa. Tiếp theo đó là kiềm chế Đỏ Thẩm Mẫu Thân, kéo dài thời gian. Nhưng, Tiêu Lâm có thể đánh bại Đỏ Thẩm Mẫu Thân không? Ngân Long Vương cảm thấy không thể. Nhất là Tiêu Lâm trước đó bị Đỏ Thẩm Mẫu Thân vây khốn trong nháy mắt, đã chứng minh Tiêu Lâm không có thực lực đánh bại Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Huống chi, Hỏa Long Vương và những người khác còn phải giúp đỡ kéo Đấu La Tinh, thực lực của Tiêu Lâm cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Hơn nữa vì sự vô năng của Tiêu Lâm lúc trước, dẫn đến Ngân Long Vương sau đó chỉ có thể chiến đấu với Đỏ Thẩm Mẫu Thân, ngay cả mấy vị diện thâm uyên cũng không cướp được. Trong lòng Ngân Long Vương vẫn còn chút oán niệm. Cũng không phải là không được, nếu ta sử dụng thời gian chi lực, chưa chắc không thể đánh thắng Đỏ Thẩm Mẫu Thân, ít nhất cũng có thể kiềm chế Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Tiêu Lâm ngược lại có chút tự tin, nhưng cũng chỉ là một chút tự tin. Ở quanh Thái Dương, Tiêu Lâm cũng không cần lo lắng cảnh vật xung quanh sẽ bị hắn phá hủy, hắn có thể toàn lực chiến đấu. Nói đến, Tiêu Lâm từ trước đến nay chưa từng toàn lực chiến đấu. Không biết sử dụng pháp thiên tượng địa sau một gậy, có thể hay không đánh Đỏ Thẩm Mẫu Thân ra nước dưa hấu đầy đất. Lâm ca, ngươi đừng nói bậy, kiềm chế được Đỏ Thẩm Mẫu Thân đã rất lợi hại rồi, mục đích của chúng ta là bảo vệ Đấu La Tinh và tất cả sinh mệnh bên trong mà. Đường Tam cười khổ, bất đắc dĩ mở miệng khuyên can. Hắn biết Tiêu Lâm là hạng người gì, nên chuyện Tiêu Lâm muốn bảo vệ Đấu La Tinh hắn cũng không ngăn cản, hắn cũng không nỡ để Tiêu Lâm bảo vệ bọn họ, rồi từ bỏ Đấu La Tinh. Nhưng vấn đề bây giờ là đánh bại Đỏ Thẩm Mẫu Thân sao? Tiêu Lâm dùng thời gian chi lực chiến đấu với Đỏ Thẩm Mẫu Thân, chẳng phải là không bảo vệ mạng sống sao? Tiêu Lâm mà chết, vậy tất cả mọi người đều phải chết. Đường Tam làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra chứ? Thật ra Đỏ Thẩm Mẫu Thân kia cũng không phải không có nhược điểm. Lúc này, Ngân Long Vương chậm rãi nói, khiến mọi người chấn động. Nhược điểm gì? Đỏ Thẩm Mẫu Thân quá tự đại, năng lượng của vụ nổ Thái Dương há lại nàng có thể ngăn cản. Ngân Long Vương thấy Tiêu Lâm thật sự một lòng vì nhân loại, vì hồn thú, trong lòng vẫn còn chút động lòng, mặc dù nàng sẽ không trực tiếp giúp Tiêu Lâm, nhưng nói ra một chút nhược điểm của Đỏ Thẩm Mẫu Thân thì vẫn có thể. Đỏ Thẩm Mẫu Thân quá mức tự đại, nàng mưu toan làm nổ Thái Dương, nhưng lại không biết người đầu tiên cận kề cái chết chính là nàng. Tiêu Lâm ngươi cũng có thôn phệ chi lực, tự ngươi nói, ngươi có thể thôn phệ các công kích khác, có thể đại biểu ngươi có thể tiếp nhận công kích đó sao? Lời Ngân Long Vương vừa nói ra, Tiêu Lâm liền trong nháy mắt hiểu được. Tiêu Lâm có thể dùng hỗn độn chi lực phân giải công kích, rồi thôn phệ hấp thu, điều này không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp tiếp nhận công kích đó. Điểm này Tiêu Lâm rất rõ. Bởi vì hắn mới cấp 99, nếu thật sự ngu ngốc như một kẻ đần mà cứng đối cứng, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng như vậy, có lẽ nàng thật sự có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể chịu đựng được vụ nổ Thái Dương. Đỏ Thẩm Mẫu Thân bình thường thôn phệ năng lượng mặt trời, nhất định là trong tình huống Thái Dương không phản kháng. Vậy thì rất đơn giản, để Đỏ Thẩm Mẫu Thân tiếp nhận công kích của vụ nổ Thái Dương, rồi giết chết Đỏ Thẩm Mẫu Thân sắp chết, thậm chí thôn phệ sức mạnh cấp nửa bước thần vương của Đỏ Thẩm Mẫu Thân, cùng với các vị diện thâm uyên khác. Đây chính là biện pháp duy nhất Tiêu Lâm có thể thắng lợi. Đương nhiên, cũng có khả năng Đỏ Thẩm Mẫu Thân có thể trong lúc Thái Dương nổ tung, hấp thu một lượng lớn năng lượng mặt trời, rồi cứng rắn chống đỡ vụ nổ Thái Dương. Tình huống này, nếu Đỏ Thẩm Mẫu Thân không ở trạng thái sắp chết, thì Tiêu Lâm coi như tất cả đều không xảy ra. Có nắm chắc, vậy cứ hành động như vậy đi. Tiêu Lâm gật đầu, lập tức muốn đuổi theo để chiến đấu với Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Hừ, nếu nói như vậy, vậy ta liền bảo vệ một chút Đấu La Tinh vậy, nếu không được, ta sẽ trực tiếp mang theo thủy thú rời đi. Cuối cùng, Ngân Long Vương cũng thay đổi trạng thái bình thường, quyết định bảo vệ một chút Đấu La Tinh, rất giống một nữ vương kiêu ngạo. Vậy thì cảm ơn Ngân Long Vương đã giúp đỡ. Tiêu Lâm từ tận đáy lòng nói lời cảm tạ. Không cần, ta chỉ là bảo vệ con dân của ta mà thôi. Ngân Long Vương lúc này cứng miệng nói. Một vị Long Vương như nàng, coi những hồn thú không phải Long tộc là con dân đã rất tốt rồi, lại còn bảo vệ con dân của nàng. Ngân Long Vương kiêu ngạo thì kiêu ngạo, Tiêu Lâm cũng không ngừng phá vỡ, quay đầu nhìn Đường Tam, đưa tay khoác lên vai Đường Tam nói. Tiểu Tam, các ngươi cứ chờ ở Đấu La Tinh đi, chỉ cần ở Đấu La Tinh sử dụng trận pháp phòng ngự của mạng lưới tinh thần chia sẻ, Đấu La Tinh nhất định sẽ không có chuyện gì. Trên Đấu La Đại Lục còn có hai phân thân của ta, một cái có thể cùng ngươi sử dụng hồn hoàng dung hợp kỹ, một cái có thể cùng Thiên Nhận Tuyết sử dụng thần hồn dung hợp kỹ, sau khi sử dụng dung hợp kỹ, thực lực cũng không yếu hơn thần cấp 1, một công một thủ, nhất định sẽ không sao. Lâm ca, huynh cứ yên tâm đi, ta tin huynh. Thấy Tiêu Lâm còn như muốn dặn dò gì nữa, Đường Tam quả quyết ngắt lời, hắn vô cùng tin tưởng Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tuyệt đối không có khả năng để bọn họ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không trách Tiêu Lâm không đặt bọn họ vào khoang động lực hạch của bản thể Tiêu Lâm, nơi an toàn hơn. Ngươi hiểu là tốt rồi, đến lúc đó liền nhờ cậy Ngân Long Vương sử dụng trận pháp phòng ngự của mạng lưới tinh thần chia sẻ để bảo vệ Đấu La Tinh. Tiêu Lâm quay đầu nhìn về phía Ngân Long Vương, cuối cùng cảm ơn một tiếng rồi quay người bay về phía Thái Dương. Muốn bảo vệ Đấu La Tinh, cuối cùng có thể dựa vào nhất vẫn phải là Ngân Long Vương có thực lực cấp thần vương. Đợi đến khi bóng dáng Tiêu Lâm biến mất, Ngân Long Vương cũng mang theo Đường Tam và những người khác cùng nhau trở về Đấu La Tinh, tất cả mọi người đều có đầu mối riêng để hành động. Và ở nơi gần Thái Dương, Đỏ Thẩm mẫu thân đã đến rìa Thái Dương, nàng cũng không như Tiêu Lâm và bọn họ tưởng tượng là làm nổ Thái Dương, mà là đang thôn phệ năng lượng mặt trời. Theo lý thuyết, Tiêu Lâm và bọn họ đều bị lừa, cũng có thể Đỏ Thẩm mẫu thân chỉ muốn thôn phệ năng lượng mặt trời để trở nên mạnh hơn một chút rồi mới làm nổ Thái Dương. Cùng lúc đó, một đạo cầu vòng ánh sáng trực tiếp chiếu xuống bên cạnh Đỏ Thẩm mẫu thân, sau đó một luồng ánh sáng trắng bạc lóe lên. Đỏ Thẩm mẫu thân né tránh không kịp, một bên mặt tuyệt mỹ của nàng bị cắt đi một nửa trong nháy mắt. Tiêu Lâm. Đỏ Thẩm mẫu thân nhìn thấy người công kích mình là Tiêu Lâm thì kinh hãi nói, trong mắt lóe lên một tia không thể tin nổi và chấn kinh. Nàng làm sao cũng không ngờ, người đến ngăn cản nàng lại là Tiêu Lâm, con kiến còn chưa đạt trăm cấp này. Gia gia ngươi tới rồi. Tiêu Lâm cười lạnh, cầu long côn trong tay tái hiện, xung quanh cơ thể vô tận nguyên tố hỏa diễm ngưng kết, dần dần ngưng kết thành hình dáng pháp tướng. Trên bề mặt Thái Dương, một tôn pháp tướng hỏa thần cao ngàn mét sừng sững trên đó. Dường như vì trên bề mặt Thái Dương có quá nhiều nguyên tố hỏa diễm, nên Tiêu Lâm gần như không tốn chút sức lực nào, đã ngưng tụ ra một pháp tướng hỏa thần to lớn ngàn mét. Và sự to lớn của pháp tướng cũng khiến sức mạnh của Tiêu Lâm tăng trưởng gấp bội. Có lẽ lần này, hắn thật sự có thể đánh bại Đỏ Thẩm mẫu thân. Trên pháp tướng hỏa thần, Tiêu Lâm quan sát Đỏ Thẩm mẫu thân giống như đang nhìn sâu kiến vậy. Ngươi không phải muốn làm nổ Thái Dương sao? Sao lại lén lút đến ăn cắp năng lượng mặt trời? Tiêu Lâm mang theo khinh thường hỏi, lúc này hắn đã không vội vàng tấn công. Bởi vì hắn phát hiện hắn có thể trên bề mặt Thái Dương thu được lực lượng mạnh hơn. Đỏ Thẩm mẫu thân lại không thể trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ cao trên bề mặt Thái Dương, chỉ có thể dùng thôn phệ chi lực chậm rãi thôn phệ. Tiêu Lâm như cá gặp nước, Thái Dương chi hỏa chính là người bạn tốt nhất của Tiêu Lâm. Hơn nữa tốc độ hấp thu Thái Dương chi lực của Tiêu Lâm cũng vượt xa Đỏ Thẩm mẫu thân, cứ thế này, Tiêu Lâm càng không có lý do gì sớm tấn công Đỏ Thẩm mẫu thân. Hắn chỉ cần ngăn cản Đỏ Thẩm mẫu thân làm nổ Thái Dương là được, cho đến khi Tiêu Lâm trở nên mạnh hơn Đỏ Thẩm mẫu thân, rồi đánh bại Đỏ Thẩm mẫu thân. Nhưng Đỏ Thẩm mẫu thân há có thể không nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Viêm, nàng cũng lười để ý lời châm chọc của Tiêu Lâm, chỉ cười lạnh nhìn Tiêu Lâm. Ngu xuẩn vô cùng. Ngay khi Đỏ Thẩm mẫu thân dứt lời, Tiêu Lâm liền trong nháy mắt hiểu được Đỏ Thẩm mẫu thân có ý gì. Đột nhiên trong nháy mắt, khi pháp tướng hỏa thần của Tiêu Lâm sử dụng thuộc tính củng cố và năng lực trọng lực để nén các nguyên tố hỏa lại, Tiêu Lâm cũng cảm thấy cơ thể dị thường nặng nề. Lực hút của Thái Dương quá mạnh, đến mức bản thể và pháp tướng của Tiêu Lâm lúc này đã trở nên nặng nề dị thường. Ở trạng thái này, Tiêu Lâm đừng nói phi hành, ngay cả đi lại trên bề mặt Thái Dương cũng vô cùng khó khăn. Tiện thể nói thêm, Thái Dương của Đấu La Đại Lục cũng không phải do phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo thành. Thái Dương của Đấu La Đại Lục càng giống một khối tập hợp các nguyên tố hỏa diễm có vô tận chất lượng. Bề mặt Thái Dương là thể dung nham hỏa diễm nhất, nhiệt độ bình thường trên 3000 độ C, về nhiệt độ sâu bên trong Thái Dương cũng không nóng bỏng như Thái Dương kiếp trước của Tiêu Lâm. Nếu không thì Tiêu Lâm cũng sẽ không đến nơi Thái Dương này để chiến đấu với Đỏ Thẩm mẫu thân. Tuy nhiên dù vậy, Thái Dương vẫn là thiên thể mà ngay cả thần vương cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Khỏi cần nói, chỉ riêng trọng lực kinh khủng này đã gấp 28 lần Đấu La Tinh, cũng chỉ có cơ thể quái vật như Tiêu Lâm mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa vì trọng lực kinh khủng của Thái Dương, khiến thực lực của Tiêu Lâm không thể phát huy toàn bộ. Vốn dĩ Tiêu Lâm hắn nghĩ sử dụng pháp thiên tượng địa chiêu tuyệt kỹ này để chiến đấu với Đỏ Thẩm mẫu thân, kết quả bây giờ Tiêu Lâm sử dụng pháp tướng còn không thể di chuyển, vậy sử dụng pháp thiên tượng địa chẳng phải càng khó di chuyển hơn sao? May mắn thay, Tiêu Lâm chịu lực hút gấp 28 lần Đấu La Tinh, thì Đỏ Thẩm mẫu thân cũng như vậy. Thể chất của Đỏ Thẩm mẫu thân đương nhiên có thể chống lại trọng lực này, nhưng nàng cũng nhất định không thể sử dụng kỹ năng biến thân hóa khổng lồ của vực sâu thánh quân, nếu không nàng cũng sẽ giống Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không thể không sử dụng pháp tướng thiên địa, nếu không hắn không đánh lại Đỏ Thẩm mẫu thân, nhưng Đỏ Thẩm mẫu thân thì không thể dùng, nếu không Đỏ Thẩm mẫu thân chính mình sẽ bị Thái Dương kéo vào. Bây giờ hai bên đều bị suy yếu, nhưng tổng thể mà nói Tiêu Lâm ít nhiều vẫn nhận được chút cường hóa. Cho nên thực lực của hai bên ngược lại đã gần nhau hơn một chút. Biết rõ tình trạng hiện tại của mình, Tiêu Lâm cũng lười nói chuyện gì với Đỏ Thẩm mẫu thân, quả quyết cầm cầu long cung vung về phía Đỏ Thẩm mẫu thân. Càn khôn nhất trịch. Chịu ảnh hưởng của trọng lực Thái Dương, ngay cả Đỏ Thẩm mẫu thân cũng không thể tùy ý né tránh cầu long côn của Tiêu Lâm. Trước đó Tiêu Lâm không tấn công, là nghĩ hấp thụ thêm năng lượng mặt trời. Bây giờ Tiêu Lâm tấn công, là nghĩ đỏ thẩm mẫu thân hấp thụ ít năng lượng mặt trời hơn. Dù thế nào đi nữa, hoàn cảnh từ đầu đến cuối đều có lợi cho Tiêu Lâm. Khi một cây cột lớn kình thiên cuốn lấy vô số hỏa diễm hung hăng giáng xuống, bất cứ sinh vật nào thấy cũng sẽ không nghĩ đến cứng đối cứng. Ngay cả đỏ thẩm mẫu thân có thực lực nửa bước thần vương cũng như vậy. Vực sâu chi trói. Đối mặt với cú đánh mạnh nhất của Tiêu Lâm, đỏ thẩm mẫu thân sử dụng xích thẩm quyền trượng và xích thẩm nguyệt nhận để đánh một cái, vô số năng lượng thâm uyên liền như một cái lưới lớn bay ra, tạm thời chặn càn khôn nhất trịch của Tiêu Lâm. Nhưng một giây sau, vực sâu chi trói lớn gần nửa đấu la đại lục của đỏ thẩm mẫu thân đã bị Tiêu Lâm một gậy phá hủy, giống như cầm cây gậy dễ dàng phá hủy mạng nhện vậy. Đỏ thẩm mẫu thân đã đoán sai sức mạnh của cú đánh này của Tiêu Lâm. Trong tình thế bất đắc dĩ, đỏ thẩm mẫu thân đành phải sử dụng lực lượng không gian để né tránh cầu long côn của Tiêu Lâm. Nhưng cầu long côn của Tiêu Lâm bị nàng né tránh, thế côn của Tiêu Lâm lại không dễ dàng như vậy bị né tránh. Sức mạnh của Tiêu Lâm và lực lượng thái dương bản thân quá gần gũi, chỉ đơn giản một cú bổ, rì cầu long côn liền ngưng tụ quá nhiều thái dương chi lực. Những thái dương chi lực này hóa thành phong bạo thái dương kinh khủng, tấn công toàn diện mọi nơi xung quanh. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm đỏ thẩm mẫu thân, đỏ thẩm mẫu thân có thuộc tính không hợp với thái dương, cũng chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận một kích phong bạo thái dương này. Chưa đến một giây, làn da trắng nõn của đỏ thẩm mẫu thân liền trong nháy mắt bị phong bạo thái dương đốt cháy thành than, rồi tự bốc cháy, lộ ra chân tướng mặt xanh nanh vàng của đỏ thẩm mẫu thân. Tiêu Lâm dường như ý thức được hình dạng của mình đại biến sau, đỏ thẩm mẫu thân liền gào thét thảm thiết. Là một người phụ nữ, dù nàng đã đạt đến cấp bậc nửa bước thần vương, nàng cũng vô cùng tự luyến với dáng vẻ trước đây của mình. Và bây giờ Tiêu Lâm một chiêu đánh nàng trở về nguyên hình, đỏ thẩm mẫu thân đã không thể kiềm chế được sát ý trong cơ thể. Nàng nhất định muốn Tiêu Lâm chết. Chỉ thấy đỏ thẩm mẫu thân cấp tốc giơ xích thẩm quyền trượng, nhắm thẳng pháp tướng của Tiêu Lâm hét lớn một tiếng. Vực sâu chi ngục. Đỏ thẩm mẫu thân gần như ra tay bằng linh tấm, sử dụng siêu thần khí thi triển thâm uyên chi lực, chiêu thức tà nhẫn, tốc độ và phạm vi tấn công hoàn toàn đạt tiêu chuẩn thần vương. Ngay cả Tiêu Lâm đã sớm trải qua chiêu này, cũng khó có thể thoát khỏi công kích của vực sâu chi ngục. Huống chi, ở nơi bề mặt thái dương này trọng lực vô cùng cường đại, vật thể càng nặng, tốc độ lại càng bị ảnh hưởng mạnh hơn. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Tiêu Lâm liền lại một lần nữa bị đỏ thẩm mẫu thân vây trong vực sâu chi ngục. Và ở ngoại giới, đỏ thẩm mẫu thân nhìn quả cầu chất lượng cao khổng lồ từ thâm uyên chi lực tạo thành trước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Trước đó nàng không giết được Tiêu Lâm, là vì Tiêu Lâm có thời gian chi lực, cũng không dễ giết. Vậy lần này nàng ở bề mặt thái dương, thì việc giết chết Tiêu Lâm lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ thấy đỏ thẩm mẫu thân nhẹ nhàng vung xích thẩm quyền trượng, quả cầu vực sâu chi ngục liền lấy tốc độ bay như sao chổi về phía trung tâm thái dương. Và chịu ảnh hưởng của trọng lực thái dương, vực sâu chi ngục vốn là thần kỹ nén kẻ địch bằng chất lượng cực lớn, bây giờ tốc độ nén của trọng lực cũng trở nên ngày càng nhanh. Rất rõ ràng, đỏ thẩm mẫu thân lần này muốn dùng trọng lực bản thân của thái dương và nhiệt độ cao trong trung tâm thái dương để triệt để giết chết Tiêu Lâm. Đỏ thẩm mẫu thân làm như vậy, ngoài việc tự tin Tiêu Lâm không thể thoát khỏi sự nghiền ép của trọng lực, càng cảm thấy Tiêu Lâm không thể sống sót dưới nhiệt độ cao trong trung tâm thái dương. Giải quyết Tiêu Lâm xong, đỏ thẩm mẫu thân khinh thường nở nụ cười, sau đó liền tiếp tục hấp thu năng lượng mặt trời. Và lúc này, Tiêu Lâm bị đỏ thẩm mẫu thân đánh vào bên trong thái dương còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là áp lực xung quanh ngày càng lớn, ngay cả với cơ thể của hắn sau khi nhiều khả năng vượt trội cộng dồn cũng sắp không chịu nổi. Kiểu công kích vật lý siêu việt sức mạnh siêu phàm này, đơn giản chính là tuyệt khắc Tiêu Lâm. Nhưng có một điều, đỏ thẩm mẫu thân hiển nhiên đã đánh giá thấp Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không sợ cái gọi là nhiệt độ cao của thái dương. Dù sao thái dương này cũng không phải loại thái dương như kiếp trước của Tiêu Lâm, có trung tâm với nhiệt độ 15 triệu độ C, nhưng cái không sợ này cũng chỉ là tương đối mà nói. Bề mặt thái dương của đấu la đại lục có 3.000 độ C, trung tâm ít nhất cũng có mấy trăm nghìn độ C, thậm chí mấy triệu độ C, bởi vì hỏa diễm trong không gian bịt kín sẽ lượng biến dẫn đến chất biến. Trọng lực trong trung tâm thái dương có thể tạo thành điều kiện không gian bịt kín này, nhiệt độ bên trong rất khó thoát ra, cộng dồn lại liền có thể đạt đến mấy trăm nghìn độ C, thậm chí mấy triệu độ C. Nhiệt độ hỏa diễm ở đây đã là giới hạn mà Tiêu Lâm có thể chịu đựng. Thời gian ngắn một chút có lẽ còn tốt, nhưng sau một khoảng thời gian, cho dù Tiêu Lâm có độ thân hòa nguyên tố hỏa viên mãn, hỗn độn chi lực phân giải, Tiêu Lâm cũng rất có thể trực tiếp bị thiêu chết. Nhưng Tiêu Lâm đã nói không sợ, đó là đương nhiên là hắn chỉ cần có thể nhanh chóng thoát ra thì không sợ nhiệt độ cao này. Tiêu Lâm duy nhất cần lo lắng chỉ là lực hút của thái dương mà thôi. Và đỏ thẩm mẫu thân ngoài việc đánh giá thấp Tiêu Lâm ra, nàng còn sai lầm khi sử dụng chiêu thức. Vực sâu chi ngục đối với Tiêu Lâm mà nói đã sớm có cách giải quyết, mà trọng lực của thái dương tác dụng lên vực sâu chi ngục tăng thêm áp lực, cũng khiến thực lực của Tiêu Lâm đại tăng. Ban đầu Tiêu Lâm đã toàn lực nén pháp tướng hỏa thần, dưới sự giúp đỡ của vực sâu chi ngục, pháp tướng hỏa thần càng bị nén trở thành to lớn cao 50 mét. Mật độ pháp tướng hỏa thần càng khủng khiếp hơn. Cứ như vậy, Tiêu Lâm cho dù không sử dụng thời gian chi lực, cũng không phải không có hy vọng đánh chết đỏ thẫm mẫu thân. Sức mạnh và khả năng phát triển vật lý đơn thuần của Tiêu Lâm đã vượt qua cái gọi là thần vương. Đỏ thẫm mẫu thân nếu bị Tiêu Lâm đánh tơi bời, vậy nàng cũng chỉ có một con đường chết. Ngay lúc đỏ thẫm mẫu thân vui vẻ hấp thu năng lượng mặt trời, Tiêu Lâm từ trong vực sâu chi ngục bò ra. Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn cách trung tâm Thái Dương chỉ còn khoảng một nửa. Tiêu Lâm có chút may mắn hắn phá vỡ vực sâu chi ngục tương đối nhanh, nếu không thật sự muốn hắn đi vào trung tâm Thái Dương, hắn cho dù có khả năng đi ra, cũng phải tốn không ít thời gian. Và vị trí hắn đang ở lại vừa vặn. Nhiệt độ của Thái Dương có thể chịu đựng, lại còn có thể cường hóa pháp tướng hỏa thần trên diện rộng. Quan trọng nhất là, Tiêu Lâm có thể ở đây phân ra phân thân, để phân thân hấp thu Thái Dương chi lực, sau đó lại lập tức phản hồi cho bản thể Tiêu Lâm. Trong lúc không ảnh hưởng đến sức chiến đấu bình thường, Tiêu Lâm phân ra 3 phân thân. Sau đó, Tiêu Lâm càng sử dụng thần kỹ mạnh nhất của mình, Pháp Thiên Tượng Địa. Ban đầu Tiêu Lâm sẽ không sử dụng chiêu này, vì lực hút trong trung tâm Thái Dương quá lớn, sử dụng chiêu này sẽ chỉ khiến Tiêu Lâm khó thoát khỏi sự phong tỏa của lực hút. Nhưng bây giờ không giống, càng đến gần trung tâm Thái Dương, nguyên tố hỏa ở đây càng ngưng kết, giống như thể rắn vậy. Tiêu Lâm đã có thể trực tiếp đứng trên Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa, Tiêu Lâm khống chế nguyên tố hỏa, có thể tùy ý ngưng kết hình thái hỏa diễm. Hắn hoàn toàn có thể ở hai chân Pháp Thiên Tượng Địa hóa ra loại giày leo núi tương tự, chân đạp thực địa từ đó đi ra ngoài. Giờ khắc này, bên ngoài chân thân võ hồn Pháp Thiên Tượng Địa của Tiêu Lâm, một thân pháp tướng hỏa thần thiên địa mặc lên, Tiêu Lâm đã là hình thái toàn diện thực sự. Tiếp theo một khắc, một đạo cầu vòng ánh sáng hiện ra, được sự trợ giúp đắc lực của Thái Dương chân hỏa. Cầu vòng ánh sáng đã biến thành lĩnh vực cầu vòng. Đột nhiên, Tiêu Lâm như phát hiện một phương pháp tà môn. Có lẽ Tiêu Lâm chỉ cần vung vẫy cầu long côn là đã có tốc độ cực nhanh thứ hai trong vũ trụ. Cứ như vậy, ngay cả thần vương cấp cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Hắn đã có thể giết chết đỏ thẫm mẫu thân. Tiêu Lâm bừng tỉnh, tốc độ ánh sáng sau khi phản ứng, cánh ưng long trong nháy mắt hiện ra, rồi hết sức nhảy lên. Thời gian gia tốc. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bề mặt cơ thể Tiêu Lâm xuất hiện vầng sáng đặc thù huyền diệu khó hiểu, tốc độ trong mili giây đã nhanh hơn gấp 10 lần. Đợi đến khi Tiêu Lâm lại một lần nữa xuất hiện, Tiêu Lâm đã ở trước mắt đỏ thẫm mẫu thân. Tiêu Lâm. Đỏ thẫm mẫu thân đang hấp thu Thái Dương chi lực đã sớm nhìn thấy Tiêu Lâm từ trong Thái Dương chạy ra, hơn nữa với tốc độ mà mắt thường của nàng cũng khó mà phản ứng kịp. Lúc này đỏ thẫm mẫu thân ngoài kinh ngạc, cũng chỉ có nỗi sợ hãi thật sâu. Quái vật. Trong ánh mắt của đỏ thẫm mẫu thân tràn đầy sợ hãi, nàng không đợi Tiêu Lâm tới gần, liền lại một lần nữa sử dụng vực sâu chi trói. Vô số xiềng xích thâm uyên hướng về mỗi khớp nối của Tiêu Lâm cuốn quanh, như muốn khóa kín Tiêu Lâm. Nhưng lần này, sự trói buộc của đỏ thẫm mẫu thân không hề có tác dụng, Tiêu Lâm căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Ban đầu đỏ thẫm mẫu thân là ngăn cây gậy của Tiêu Lâm, bị phá ra nàng cũng sẽ không nói gì. Cây gậy của Tiêu Lâm quả thực rất lớn rất nặng. Nhưng lần này, nàng phát hiện nàng rõ ràng đã khóa chặt mỗi một điểm mấu chốt của Tiêu Lâm, làm sao lại bị Tiêu Lâm dễ dàng tránh ra khỏi chứ? Đây chính là đỏ thẫm mẫu thân đã đoán sai sức mạnh và tốc độ của Tiêu Lâm. Pháp Thiên Tượng Địa của Tiêu Lâm, với mười mấy lần thời gian gia tốc. Những gì đỏ thẫm mẫu thân nhìn thấy là sự cuốn quanh, đối với Tiêu Lâm mà nói chỉ là thả ra một sợi dây yếu ớt mỗi giây. Bề ngoài là từng sợi cuốn lên, trên thực tế là Tiêu Lâm từng sợi phá vỡ. Đỏ thẫm mẫu thân nhìn thấy chỉ là dư ảnh thị giác mà thôi. Không tốt. Đỏ thẫm mẫu thân kinh hô một tiếng, khi tốc độ của Tiêu Lâm không giảm, nàng cũng ý thức được không ổn. Trái tim của đỏ thẫm mẫu thân đập nhanh, nàng không còn cơ hội giữ lại thực lực. Nàng vô cùng biết rõ Tiêu Lâm tên khốn này đã từ cơ bản về vật lý trở nên vô địch. Chỉ có sử dụng cơ chế đáng sợ hơn mới có thể giết chết Tiêu Lâm. Đỏ thẫm mẫu thân hét lớn một tiếng, nàng thả ra tất cả lực lượng không gian trong cơ thể. Không gian dạo sát. Vô số lưỡi dao không gian trong suốt, dày đặc như mạng nhện nhanh chóng tản ra, bay về phía con đường Tiêu Lâm phải đi qua. Không thể không nói, phán đoán lần này của đỏ thẫm mẫu thân vô cùng chính xác, cũng chỉ có lực lượng không gian cực mạnh mới có thể gây tổn thương cho Tiêu Lâm. Nhưng đỏ thẫm mẫu thân rõ ràng còn đánh giá thấp Tiêu Lâm. Cơ chế tuần hoàn, thời gian chi lực còn vượt trên lực lượng không gian. Tiêu Lâm chạy đến bề mặt Thái Dương, không có trọng lực lớn hơn sau, pháp tướng của Tiêu Lâm sẽ giãn ra. Tiêu Lâm có thể làm cho pháp tướng trở nên giả tạo sao? Đó đương nhiên là không thể nào. Cho nên Tiêu Lâm chỉ có một biện pháp mới có thể khiến pháp tướng từ đầu đến cuối duy trì trạng thái vô địch. Đó chính là dùng lĩnh vực thời gian chậm chạp, khiến các nguyên tố quang tử hỏa diễm bên trong pháp tướng từng cái tản ra với tốc độ chậm nhất. Và khi không gian dạo sát của đỏ thẩm mẫu thân đến, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thuận thế sử dụng thần kỹ vô địch của lĩnh vực thời gian chậm chạp, thời gian tạm ngừng. Trong tình huống thời gian tạm ngừng, ngay cả không gian dạo sát cũng không thể thay đổi trạng thái bề ngoài của Tiêu Lâm. Rầm rầm rầm. Vượt qua vô số vết cắt không gian, Tiêu Lâm cuối cùng đã chạy đến trước mặt Đỏ Thẫm Mẫu Thân. Từng tiếng nổ tung vang lên từ trên người hắn, Đỏ Thẫm Mẫu Thân sắp đối mặt với Tiêu Lâm, bốc tiến vào trạng thái thứ hai. Trong hai mắt Tiêu Lâm lóe lên kim quang thần uy vô thượng, giống như hai luồng sấm sét chói mắt, càng chói mắt hơn cả Thái Dương, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Cái gì? Đỏ Thẫm Mẫu Thân chưa từng thấy qua nhân loại nào có cảm giác áp bách đến thế, nhất là nhân loại này còn chưa đạt trăm cấp. Kiểu cảm giác hoang đường và sợ hãi này, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận. Sợ hãi. Nàng sẽ sợ hãi. Mặc dù Đỏ Thẫm Mẫu Thân không biết vì sao cơ thể lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy Tiêu Lâm bây giờ vô địch. Không chút do dự, nàng ngay lập tức sử dụng biến thân. Kèm theo hình thể của Đỏ Thẫm Mẫu Thân không ngừng biến lớn, nỗi sợ hãi của Đỏ Thẫm Mẫu Thân cũng nhỏ đi rất nhiều. Điều này không chỉ vì lực lượng của nàng cũng không ngừng tăng lên, mà còn vì khi biến thân, nàng cảm nhận được vì sao Tiêu Lâm lại mang đến cho nàng nỗi sợ hãi. Là thời gian chi lực. Đỏ Thẫm Mẫu Thân cảm nhận được Tiêu Lâm đang sử dụng thời gian chi lực. Sợ hãi là đến từ sự không biết, bây giờ biết Tiêu Lâm đang dùng thời gian chi lực, Đỏ Thẫm Mẫu Thân cũng sẽ không còn sợ hãi. Nàng chỉ cần tiêu hao hết thời gian chi lực của Tiêu Lâm là được. Hơn nữa Đỏ Thẫm Mẫu Thân cũng vô cùng may mắn nàng chiến đấu với Tiêu Lâm ở nơi Thái Dương này. Lực hút của Thái Dương sẽ khiến thời gian chi lực của Tiêu Lâm không thể tác dụng lên ngoài bản thân hắn. Có lẽ Tiêu Lâm có khả năng như vậy, nhưng thời gian chi lực cũng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao gấp bội. Đỏ Thẫm Mẫu Thân kết luận Tiêu Lâm sẽ không sử dụng thời gian chi lực như vậy. Ngay lúc Đỏ Thẫm Mẫu Thân biến lớn trong nháy mắt, cầu long côn của Tiêu Lâm đã sớm giáng xuống. Tiêu Lâm cũng không phải kẻ đần, không thể nào cho Đỏ Thẫm Mẫu Thân cơ hội trở nên mạnh mẽ. Keng. Một tiếng va chạm nặng nề truyền đến, cầu long côn của Tiêu Lâm bị xích thẩm nguyệt nhận của Đỏ Thẫm Mẫu Thân đỡ được. Bề mặt Thái Dương nơi hai người đứng, cũng vì cú va chạm này, phát ra vòng xoáy năng lượng kinh khủng. Giống như trên mặt biển kích lên cơn sóng lớn cao trăm mét, sức mạnh đơn thuần của hai người cũng có thể khiến nơi có lực hút gấp 28 lần đấu la tinh này phát sinh ảnh hưởng kịch liệt đến vậy. Nhưng đây cũng chưa phải là giới hạn va chạm của hai người. Sức mạnh của Đỏ Thẫm Mẫu Thân quả thực tăng nhiều, nhưng nàng còn kém xa sức mạnh của Tiêu Lâm lúc này. Tiêu Lâm một gậy giáng xuống, cánh tay của Đỏ Thẫm Mẫu Thân ứng tiếng nổ tung, cũng dẫn đến gần một nửa cơ thể nàng cũng hóa thành sương máu nổ tung. Nhưng Đỏ Thẫm Mẫu Thân ngược lại phá lên cười lớn, nàng dùng gần một nửa cơ thể nổ tung để bảo đảm an toàn của mình, kinh nghiệm chiến đấu của Đỏ Thẫm Mẫu Thân quả thực kinh khủng. Tuy nhiên nụ cười lớn của Đỏ Thẫm Mẫu Thân còn chưa dứt, khi Tiêu Lâm phản ứng lại, Đỏ Thẫm Mẫu Thân đã sớm ra khỏi vạn mét. Ha ha ha ha, Tiêu Lâm, ngươi bị lừa rồi. Đây là đường chạy trốn của ta. Nghe lời của Đỏ Thẫm Mẫu Thân, Tiêu Lâm mới phản ứng lại, Đỏ Thẫm Mẫu Thân chuẩn bị làm gì? Đỏ Thẫm Mẫu Thân tự hiểu không phải đối thủ của Tiêu Lâm bây giờ, nên nàng trực tiếp trong nháy mắt Tiêu Lâm đến gần đã biến thành chân thân lớn gần vạn mét. Nhưng Tiêu Lâm cũng phản ứng nhanh, nên một gậy giáng xuống, khi Đỏ Thẫm Mẫu Thân còn chưa biến thành chân thân vạn mét, Đỏ Thẫm Mẫu Thân cũng chỉ có thể từ bỏ gần một nửa cơ thể mới có thể ngăn chặn công kích của Tiêu Lâm. Sau đó Đỏ Thẫm Mẫu Thân mượn dùng sức mạnh của Tiêu Lâm và trọng lượng cơ thể khổng lồ sau khi cự đại hóa của mình, dưới lực hút của Thái Dương, nhanh chóng tiến vào bên trong Thái Dương, khiến Tiêu Lâm cũng không kịp phản ứng. Tiếp theo, quyền chủ động của chiến trường lại nằm trong tay Đỏ Thẫm Mẫu Thân. Đỏ Thẫm Mẫu Thân nếu muốn làm nổ Thái Dương, nàng càng đến gần trung tâm Thái Dương sẽ càng dễ dàng. Đỏ Thẫm Mẫu Thân nếu muốn chiến đấu với Tiêu Lâm, chân thân vạn mét của nàng về mặt sức mạnh cũng sẽ không yếu hơn Tiêu Lâm quá nhiều, hoàn toàn có thể tiêu hao thêm thời gian chi lực của Tiêu Lâm. Đỏ Thẫm Mẫu Thân nếu muốn thôn phệ thêm nhiều thâm uyên chi lực, cũng sẽ vì nguyên nhân hình dáng mà trở nên có ưu thế hơn. Ngoài việc Đỏ Thẫm Mẫu Thân lại vì lực hút của Thái Dương không ngừng bị hút vào trung tâm Thái Dương, Đỏ Thẫm Mẫu Thân đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nhưng Đỏ Thẫm Mẫu Thân cũng không có quyền lựa chọn. Ban đầu nàng ở bề mặt Thái Dương, có lẽ có thể thôn phệ năng lượng mặt trời rồi tiếp tục trở lại Đấu La Đại Lục để chiến đấu với Tiêu Lâm và bọn họ. Nhưng bây giờ nàng đã bị lực hút của Thái Dương khóa chặt, tiến vào bên trong Thái Dương, nàng cũng chỉ có làm nổ Thái Dương mới có thể sống sót. Tuy nhiên nàng vốn dĩ đã tính toán như vậy, nên nàng mới có thể cười lớn. Đến trình độ này, chỉ có không thèm đếm xỉa tất cả, nàng mới có nắm chắc thắng lợi. Tiêu Lâm, ngươi có bản lĩnh thì đến đây. Nàng vẫy vẫy cánh tay đã lợi dụng thâm uyên chi lực khôi phục tốt, tính toán để Tiêu Lâm và nàng chiến đấu ở bên trong Thái Dương. Hừ, đến thì đến. Tiêu Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, thấy Đỏ Thẫm Mẫu Thân đang không ngừng đến gần trung tâm Thái Dương, để ngăn ngừa Đỏ Thẫm Mẫu Thân làm nổ Thái Dương, chỉ có thể một lần nữa trở lại bên trong Thái Dương. Đợi đến khi Tiêu Lâm đến gần Đỏ Thẫm Mẫu Thân, Tiêu Lâm lại một gậy giáng xuống. Tốc độ của Tiêu Lâm không chỉ không chậm lại vì trọng lực, ngược lại còn nhanh hơn. Cái gì? Nhìn thấy một cây gậy khổng lồ, trong quá trình bổ xuống không ngừng biến lớn, trên mặt Đỏ Thẫm Mẫu Thân thoáng hiện vẻ bối rối. Cây gậy của Tiêu Lâm vậy mà có thể trở nên dài vạn mét, rộng ngàn mét. Trong lúc kinh ngạc, Đỏ Thẫm mẫu thân vội vàng sử dụng xích thẩm nguyệt nhận để cản, cùng lúc đó, nàng còn sử dụng xích thẩm quyền trượng phóng thích vực sâu chi ngục tính toán vây khốn tứ chi của Tiêu Lâm. Nhưng Đỏ Thẫm mẫu thân vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Tiêu Lâm. Một gậy của Tiêu Lâm có thể sánh ngang với Đại Sơn, đã là đỉnh phong sức mạnh cơ thể, cánh tay Đỏ Thẫm mẫu thân vừa mới khôi phục tốt, bây giờ lại bị Tiêu Lâm đánh nát. Mà những xiềng xích khổng lồ do vực sâu chi ngục biến thành, khóa chặt tứ chi của Tiêu Lâm, lại không gây ra quá nhiều ảnh hưởng cho Tiêu Lâm. Xiềng xích vực sâu chi ngục trong quá trình Tiêu Lâm hành động, mỗi lần đều gần như vỡ tan. Nhìn Tiêu Lâm khủng bố đến vậy trước mắt, Đỏ Thẫm mẫu thân có chút sợ hãi. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đỏ Thẫm mẫu thân cuồng loạn hô lớn, nàng không thể tin được, ở bên trong Thái Dương, trong tình huống lực hút lớn như vậy, tốc độ của Tiêu Lâm vẫn không giảm. Sở dĩ nàng lựa chọn môi trường chiến đấu bên trong Thái Dương này, chính là dựa vào lực hút và áp lực như nước biển bên trong Thái Dương để làm suy yếu tốc độ của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không trả lời. Hắn có thể nhanh như vậy, ngoài việc sử dụng thời gian gia tốc, cầu vòng ánh sáng cũng vô cùng quan trọng. Ban đầu Tiêu Lâm chỉ cầm cầu vòng ánh sáng để phi hành, để di chuyển nhanh. Nhưng bây giờ Tiêu Lâm đã bắt đầu dùng đường cầu vòng ánh sáng để tấn công. Cầu vòng ánh sáng có thể khiến Tiêu Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh, chẳng lẽ lại không thể khiến Tiêu Lâm vung gậy với tốc độ cực nhanh sao? Chính vì vậy, tốc độ của Tiêu Lâm mới khiến Đỏ Thẫm mẫu thân cũng suýt không phản ứng kịp. Tuy nhiên, tốc độ của Tiêu Lâm càng nhanh, lực cản cũng càng nhiều, trong tình huống bình thường hắn tiêu hao cũng tăng gấp đôi. Nếu không phải Tiêu Lâm bản thân là cá thể có thể lực vô hạn, hắn đã phải mệt chết rồi. Và lần này, Đỏ Thẫm mẫu thân cũng phát hiện ra khả năng vượt trội này của Tiêu Lâm. Nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, Tiêu Lâm rốt cuộc là sinh vật gì hóa hình, nhân loại bình thường làm sao có thể biến thái đến vậy? Ý thức được mình có lẽ không thể tiêu hao Tiêu Lâm, Đỏ Thẫm mẫu thân chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn cuối cùng. Thế là Đỏ Thẫm mẫu thân liền sử dụng vực sâu chi ngục, hóa thành mấy chục quả cầu đặt hướng trung tâm Thái Dương bay đi. Đáng chết! Tiêu Lâm giận mắng một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo, nhưng dù tốc độ có nhanh đến mấy, vẫn không thể ngăn được thủ đoạn cuối cùng của Đỏ Thẫm mẫu thân. Kèm theo mấy quả cầu nhỏ vực sâu chi ngục tiến vào hạch tâm Thái Dương, Tiêu Lâm đã cảm nhận được sự tự bạo của Thái Dương bắt đầu. Hạch tâm Thái Dương phản phất bị Đỏ Thẫm mẫu thân phát cáo, vốn nên vô cùng ổn định, giờ đây đã kịch liệt rung rẩy. Hạch tâm Thái Dương như vỏ một quả bom nứt toát, từ bên trong lộ ra ánh sáng trắng chói mắt, plasma nóng bỏng phun trào từ nội bộ, hóa thành từng dải lụa lửa. Tiêu Lâm nhìn cảnh tượng tự tận thế trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đây vẫn chỉ là 3 phút đếm ngược trước khi nổ tung. Giờ phút này, thỉnh thoảng có những dải lụa lửa cực hạn bay ngang Tiêu Lâm, cũng có những cột sáng lửa như lợi kiếm đâm về phía hắn. Những dải lụa lửa này, hay những lợi kiếm lửa kia, tất cả đều mang theo sức mạnh hủy diệt kinh khủng nhất, bởi vì nhiệt độ cao nhất của Thái Dương. Hủy diệt chi thần của thần giới có lẽ cũng không có lực lượng hủy diệt mạnh mẽ như Thái Dương nổ tung này. Cùng lúc đó, Đỏ Thẫm mẫu thân, kẻ đã kích hoạt vụ nổ Thái Dương, đang cười điên cuồng trước mặt Tiêu Lâm. Tiêu Lâm không nghe được Đỏ Thẫm mẫu thân đang nói gì, hắn chỉ có thể dùng tinh thần dò xét để cảm nhận. Ha ha ha, Tiêu Lâm, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Dường như là vậy, Đỏ Thẫm mẫu thân cười có chút điên loạn, lại có chút phẫn nộ. Có lẽ uy lực Thái Dương nổ tung đã khiến Đỏ Thẫm mẫu thân cũng có chút không chịu nổi, nên nàng mới nói ra lời đó. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm đã thấy phần lớn cơ thể Đỏ Thẫm mẫu thân bị ngọn lửa thiêu rụi, bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong mơ hồ, Tiêu Lâm dường như cảm thấy một luồng thâm uyên chi lực xuất hiện, sau đó liền không còn cảm giác được nữa. Đỏ Thẫm mẫu thân đã chết rồi sao? Không đến mức chứ. Đỏ Thẫm mẫu thân dù sao cũng là cường giả cấp bán thần vương. Tiêu Lâm không biết Đỏ Thẫm mẫu thân có thể chết hay không, nhưng trước đó hắn từng nghe vực sâu thánh quân nói rằng, Đỏ Thẫm mẫu thân sẽ không chết, thậm chí còn có thể bảo vệ vị diện vực sâu. Vậy Đỏ Thẫm mẫu thân đã trốn đi rồi sao? Tiêu Lâm suy nghĩ trong chớp mắt ngàn năm, trước nguy cơ đủ để đe dọa tính mạng, hắn đã nghĩ hơi nhiều. Quan tâm nàng có thể phục sinh hay không, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là giảm uy lực Thái Dương nổ tung xuống mức thấp nhất. Tiêu Lâm quả quyết mở một kênh nói chuyện riêng trong mạng lưới tinh thần cùng hưởng, sau đó liên hệ hai phân thân ở Đấu La Đại Lục cùng Đường Tam, Ngân Long Vương và những người khác. Sau khi nhanh chóng thông báo tình hình hạch tâm Thái Dương, Đường Tam cùng Ngân Long Vương đều trầm mặc. Ban đầu bọn hắn biết Thái Dương sẽ nổ tung, nhưng khi vụ nổ không thể ngăn cản, Đường Tam và những người khác cũng cảm thấy áp lực. Lâm ca, ngươi không định quay về sao? Đường Tam khuyên nhủ, so với việc giảm bớt uy lực Thái Dương nổ tung, Đường Tam càng muốn Tiêu Lâm quay về hơn. Ít nhất như vậy Tiêu Lâm sẽ an toàn hơn một chút. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ ta bây giờ còn ra được sao? Tiêu Lâm hỏi ngược lại, giảm bớt uy lực Thái Dương nổ tung là điều hắn nhất định phải làm, bằng không hắn không thể đảm bảo an toàn cho Đấu La Tinh. Mặt khác, khi hạch tâm Thái Dương không ổn định, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy lực hút vô cùng hỗn loạn. Lúc yếu, lúc mạnh. Khi yếu, Tiêu Lâm còn có thể rời đi một khoảng cách, nhưng khi mạnh, hắn cũng không cách nào thoát ra, đừng nói chi là quay về Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, Tiêu Lâm đã luôn hạn chế sử dụng thời gian chi lực, chẳng phải là để dành cho mình một khoảnh khắc dừng thời gian sao? Có dừng thời gian, thì dù Thái Dương có nổ tung, cũng không thể làm tổn thương Tiêu Lâm một chút nào. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không đi ngăn cản Đỏ Thẩm Mẫu Thân, ngăn cản Thái Dương nổ tung đâu. Có điều, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ không dùng thời gian chi lực để ngăn cản Thái Dương nổ tung, giảm bớt uy lực của nó. Chính hắn cũng không biết thời gian chi lực của mình có chịu được không. Tiêu Lâm, Thái Dương nổ tung đã thành sự thật, nhưng ngươi có thể dẫn dắt sức mạnh của nó theo hướng khác. Đúng lúc này, tiếng của Hỏa Long Vương truyền đến, ánh mắt Tiêu Lâm lập tức sáng lên. Đúng rồi, lấp không bằng khai thông. Hắn chỉ cần ngăn chặn hướng về phía Đấu La Tinh, sau đó để nhiệt lượng nổ tung của Thái Dương, bảo Thái Dương gì đó, tất cả đều bộc phát theo hướng ngược lại là được. Nhận được một biện pháp hay, Tiêu Lâm vội vàng gọi ba phân thân của mình. Ba phân thân này ở Thái Dương đã hấp thu không ít năng lượng, hoàn toàn có thể giúp Tiêu Lâm trăm cấp thành thần. Chỉ tiếc, Tiêu Lâm bị giới hạn bởi hồn hoàng, hắn không thể. Không đúng, hắn có thể trăm cấp thành thần. Tu La Thần và Hỏa Thần không ban cho hắn thần lực, hắn không thể tự mình ngưng kết hồn hoàng sao? Chỉ cần trăm cấp thành thần, với số liệu cơ bản khủng khiếp của Tiêu Lâm, hắn có thể thực sự chống đỡ được một phần vụ nổ Thái Dương, sau đó dẫn dắt bảo Thái Dương gì đó theo hướng ngược lại. Tiêu Lâm rất nhanh đã nói ý nghĩ này cho hai vị Long Vương. Không được, Tiêu Lâm ngươi chớ quên, hồn hoàng trăm cấp của ngươi cần thần lực của tám vị nhất cấp thần và thần lực của Tu La Thần. Không phải ngươi tự mình ngưng tụ hồn kỹ không tốt, mà là ngươi ở Thái Dương đây, hấp thu toàn bộ là nguyên tố thuộc tính hỏa và quang, kém xa thần lực mạnh mẽ cho hồn kỹ. Nhất là thần lực của thời gian chi thần. Băng Hỏa Long Vương không muốn Tiêu Lâm chấp nhận, dù cho các thần lực khác tạm thời không cần. Hai người bọn họ cũng sẽ không để Tiêu Lâm từ bỏ thần lực của thời gian chi thần. Đừng nóng vội, ta cũng không nói nhất định phải ngưng kết Cầu Long Côn và Hỏa Nhãn Kim Tinh Hồn Hoàng, ta nói là Cầu Long Giáp Hồn Hoàng. Tiêu Lâm cười cười, sau đó đưa ra lý do của mình. Cầu Long Giáp Hồn Hoàng dùng Long Châu của Sơn Long Vương, Long Châu của Sơn Long Vương là tiêu chuẩn thần lực nhị cấp thần, hoàn toàn có thể làm Hồn Hoàng thứ 10 của ta, hơn nữa ta ở Thái Dương đây hấp thu năng lượng đã sớm bị hỗn độn chi lực phân giải, tức là không có thuộc tính hỗn độn. Căn bản không cần lo lắng vấn đề thuộc tính mất cân bằng, cũng không cần lo lắng sau này không nhận được thần lực của thời gian chi thần và những người khác. Hơn nữa những năng lượng này có thể cường hóa hồn hoàng thuộc tính hỏa của ta. Nếu đã như vậy, thì ngược lại có thể. Nghe Tiêu Lâm giải thích, Hỏa Long Vương rõ ràng thở phào một hơi, không còn ngăn cản Tiêu Lâm. Hắn suýt quên mất, tam sinh võ hồn của Tiêu Lâm có thể ưu tiên cho một võ hồn tăng thêm hồn hoàng. Thực tế, Tiêu Lâm cũng quên mất điểm này, có điều trước đó hắn có thể nói là không có nhiều hồn lực để thăng cấp. Vậy thì, ngươi đem La Sát Thần và Vực Sâu Thánh Quân cũng thôn phệ đi. Băng Long Vương cũng không có ý kiến, quay đầu liền nói với phân thân Tiêu Viêm. Trên Đấu La Đại Lục đã không còn mối đe dọa của La Sát Thần và Vực Sâu Thánh Quân, bọn hắn đều đã bị Ngân Long Vương phong ấn bằng xiềng xích không gian. Được. Phân thân Tiêu Viêm gật đầu, hắn cũng không từ chối, tà ác chi thần đã dạy Tiêu Lâm thôn phệ những kẻ tà ác khác, từ đó đảm bảo giảm bớt tà ác trong toàn bộ vũ trụ. Vậy thì Tiêu Lâm cũng sẽ không vì La Sát Thần là thần của nhân loại mà không đi thôn phệ. Hơn nữa hắn thôn phệ là thần lực, chứ không phải sinh mệnh, Tiêu Lâm càng sẽ không từ chối. Còn về Vực Sâu Thánh Quân, đó là cái gì? Nếu đã như vậy, Tiêu Lâm ngươi kết nối hồn lực với ta, ta sẽ truyền lực lượng không gian cho ngươi. Dù nói trọng lực sẽ ảnh hưởng giữa thời không, nhưng cũng phải xem đó là lực lượng không gian của ai. Trong thời gian cuối cùng, Ngân Long Vương cũng ban tặng lực lượng của mình, gia nhập vào đội ngũ của Tiêu Lâm. Nếu chỉ là dẫn dắt sức mạnh của vụ nổ Thái Dương, Ngân Long Vương tự cho rằng lực lượng không gian của nàng vẫn có thể trợ giúp Tiêu Lâm. Có điều, Tiêu Lâm ngươi phải cho ta 15 vị diện vực sâu làm thù lao. Lời nói của Ngân Long Vương chuyển hướng, nàng đưa ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, 15 vị diện thì 15 vị diện. Tiêu Lâm quả quyết đồng ý, không cho Ngân Long Vương cơ hội từ chối. Ngân Long Vương đưa ra điều kiện không quá cao, 15 hạch tâm vị diện vực sâu kém xa tầm quan trọng của Đấu La Đại Lục. Người khác giúp ngươi như vậy, đưa ra một chút thù lao cũng không là gì. Có điều Ngân Long Vương đã nói đây là giao dịch, vậy Tiêu Lâm sẽ không nợ nhân tình. So với việc nợ nhân tình, Tiêu Lâm vẫn cảm thấy đưa ra 15 hạch tâm vị diện vực sâu tốt hơn. Nếu Đỏ Thẩm Mẫu Thân thực sự có khả năng bảo vệ tốt những vị diện vực sâu còn lại, vậy thì càng tốt hơn. Cứ như vậy, số vị diện vực sâu Tiêu Lâm giành được lại còn nhiều hơn so với ban đầu đã hứa với Ngân Long Vương bằng chính bản lĩnh của mình. Khi đó Tiêu Lâm không thể sánh bằng tốc độ thu hoạch hạch tâm vị diện vực sâu của Ngân Long Vương. Dù sao người ta cũng là cường giả cấp bán thần vương. Biện pháp đã nghĩ kỹ, Tiêu Lâm sẽ không tiếp tục nói chuyện phím nữa. Lợi dụng phân thân Tiêu Viêm hấp thu thần lực của La Sát Thần và thâm uyên chi lực của vực sâu Thánh Quân, hắn liền bắt đầu toàn lực đột phá trăm cấp. Có thần lực của La Sát Thần nhất cấp thần La Sát Thần, thâm uyên chi lực của vực sâu Thánh Quân nhất cấp thần, cộng thêm ba phân thân trong Thái Dương toàn lực hấp thu năng lượng mặt trời, cuối cùng lại thêm sức mạnh từ Long Châu của Sơn Long Vương. Tiêu Lâm cho biết đột phá trăm cấp không có độ khó, điều hiếm có là hắn có đủ bản lĩnh để tiêu hóa và hấp thu lượng sức mạnh này trong vòng 3 phút hay không. À không, bây giờ chỉ còn 1 phút. Trong lòng Thái Dương, nơi gần hạch tâm, theo thời gian trôi qua, Tiêu Lâm cũng không thể tránh khỏi việc ngày càng tiến gần hơn đến hạch tâm Thái Dương. Lúc này, ngay cả Tiêu Lâm, người kế thừa hỏa thần, hắn cũng bắt đầu cảm thấy nóng rực. Có điều Tiêu Lâm bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt đột phá thực lực, với số liệu cơ bản biến thái của hắn, mỗi khi thăng một cấp, khả năng kháng nhiệt lại tăng thêm gấp mấy lần. Khi Tiêu Lâm bắt đầu giải phong sức mạnh từ Long Châu của Sơn Long Vương, hắn liền cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mát mẻ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn. Hắn chỉ là khả năng kháng nhiệt trở nên mạnh mẽ, chứ không phải nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn nhiệt độ Thái Dương. Có điều hắn quả thực không còn cảm giác nóng rực khi bị đại lượng hồn lực xung kích cơ thể nữa, tình huống trước đây chạm vào Long Châu của Sơn Long Vương liền bị thiêu đốt đã không còn xuất hiện. Kèm theo đại lượng hồn lực tràn vào, Tiêu Lâm bắt đầu từ ngưng hồn hoàn. Trong vòng một phút cuối cùng này, ngoài việc hấp thu đại lượng hồn lực, thần lực của La Sát Thần ra, điều quan trọng nhất chính là lựa chọn hồn kỹ này. Trước đó Tiêu Lâm cũng đã nghĩ đến sức mạnh của Sơn Long Vương. Nhưng bây giờ dù sao cũng đang đối mặt với nguy cơ Thái Dương nổ tung, nếu có thể lựa chọn, Tiêu Lâm vẫn phải chọn một hồn kỹ có lợi cho tình hình hiện tại. Thời gian dừng lại mạnh mẽ cũng không nhất định là vạn năng. Trước đó Tiêu Lâm vẫn luôn nói thời gian dừng lại là vô địch, không sợ Thái Dương nổ tung, thực tế thì cũng phải xem Thái Dương nổ tung sẽ kéo dài bao lâu. Không thể nào thời gian dừng lại của Tiêu Lâm chỉ kéo dài 1 phút, mà Thái Dương nổ tung lại kéo dài 10 phút chứ. Vậy thì Tiêu Lâm không phải là một con đường chết sao? Vì vậy nhằm vào vấn đề này, Tiêu Lâm đã ít nhiều có định hướng lựa chọn hồn kỹ thứ 10. Hướng lựa chọn đơn giản chính là 3 loại, phòng ngự, né tránh và suy yếu. Phòng ngự là dựa vào sức mạnh của chính Tiêu Lâm để chống chịu, điều này khá bình thường, sau đó dùng để ngăn chặn hướng nổ tung bức xạ nhiệt, sóng xung kích gì đó đến đấu la tinh, thì cần Tiêu Lâm phải chống chịu. Né tránh trông có vẻ hoàn hảo nhất, nhưng thực tế lại không khoa học nhất, và cũng không phù hợp nhất. Chưa nói đến năng lực của Sơn Long Vương có né tránh được hay không, Tiêu Lâm né tránh thì đấu la tinh làm sao bây giờ. Còn suy yếu thì là lựa chọn hoàn hảo nhất, nhưng lại không phải thích hợp nhất với Tiêu Lâm. Bởi vì cái gọi là suy yếu người khác không bằng tăng cường chính mình, chính là đạo lý này. Nhưng Tiêu Lâm vẫn quyết định kết hợp cả phòng ngự và suy yếu. So với loại hồn kỹ suy yếu, phòng ngự đối với Sơn Long Vương hẳn là bản năng, nên Tiêu Lâm cũng dễ dàng ngưng kết nhất. Sơn Long Vương hóa thân đại lục, hậu đức tải vật, bản thân liền là long tộc hệ sức mạnh và phòng ngự cường đại. Nhưng hồn kỹ phòng ngự Tiêu Lâm cũng không thể chọn bừa. Thái Dương nổ tung không phải là công kích vật lý đơn thuần cũng không phải là công kích pháp thuật đơn thuần, mà là một loại công kích tràn ngập năng lực hủy diệt tổng hợp cả hai. Vì vậy đơn thuần tăng thêm năng lực phòng ngự vật lý hoặc năng lực phòng ngự nguyên tố cũng không tốt. Đã như thế, Tiêu Lâm liền nghĩ đến một loại hồn kỹ. Đó chính là miễn thương. Miễn thương này gần như tương tự với miễn thương của hỗn độn lĩnh vực của Tiêu Lâm, nếu có thể cộng dồn đến 100% miễn thương, thì Tiêu Lâm sẽ trực tiếp vô địch. Đương nhiên, hồn kỹ cầu long giáp này và hỗn độn lĩnh vực không có mối quan hệ gì mấy. Vì vậy hai loại miễn thương này sẽ không cộng dồn lẫn nhau, chỉ có thể tính toán riêng biệt. Có điều như vậy cũng đã đủ rồi, sức mạnh của vụ nổ Thái Dương tuy rất mạnh, nhưng Tiêu Lâm cũng không phải quả hồng mềm, không có một chút năng lực phòng ngự nào. Về phần hồn kỹ suy yếu người khác, đây lại là một nan đề. Sơn Long Vương xem ra là loại chiến sĩ cuồng bạo, thuộc hệ cường công và phòng ngự, không phải loại chơi hệ khống chế. Ai nói Sơn Long Vương không thể chơi khống chế? Sơn Long Vương cũng là long tộc am hiểu trọng lực, vậy thì đơn giản, dùng trọng lực để suy yếu uy lực của Thái Dương nổ tung. Tiêu Lâm rất nhanh đã xác định hai hồn kỹ, còn các hồn kỹ khác, thì đơn thuần tăng cường tố chất thân thể là được. Dù sao lực phòng ngự có cao đến mấy, miễn thương có cao đến mấy, cũng không bằng HP dày nổi tiếng. Kèm theo đếm ngược Thái Dương nổ tung bước vào 10 giây cuối cùng. Hạch tâm Thái Dương trước mặt Tiêu Lâm đã không còn áp chế được sức mạnh sắp nổ tung bên trong cơ thể. Mặc dù Thái Dương trong vũ trụ đấu la này không phải loại Thái Dương phản ứng tổng hợp hạt nhân như kiếp trước của Tiêu Lâm, nhưng thể lượng của Thái Dương ở đó, Tiêu Lâm cũng không dám xem nhẹ. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang điếc tai nhức óc truyền đến. Tiêu Lâm phát hiện hạch tâm Thái Dương trước mắt thế mà nở rộng ra một chút, vốn chỉ lộ ra một tia khe hở, phóng xuất ra đại lượng nhiệt năng. Chỉ những dải lụa nóng bỏng, những kiếm ánh sáng nóng bỏng phát ra từ những khe hở đó, cũng đủ để làm Tiêu Lâm bị thương. Mà bây giờ hạch tâm Thái Dương mở rộng một chút, lượng nhiệt tỏa ra lại phải kinh khủng đến nhường nào. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy cơ thể mình đã bắt đầu tự bốc cháy. hỗn độn lĩnh vực toàn lực vận chuyển. Phân thân ngăn ở phía trước. Tiêu Lâm nuốt nước miếng một cái, hắn có lẽ vẫn còn đánh giá thấp uy lực của Thái Dương nổ tung. Bởi vì những biến hóa tiếp theo của hạch tâm Thái Dương lại khiến Tiêu Lâm cũng bắt đầu run sợ trong lòng. Hạch tâm Thái Dương vừa mới phóng xuất ra một chút nhiệt lượng, toàn bộ hạch tâm cũng bởi vì lực hút của Thái Dương mà cấp tốc co lại, theo lý thuyết, sức mạnh nổ tung này còn đang được nén lại. Tiêu Lâm đã không dám tưởng tượng uy lực vụ nổ sau đó. Cũng may Tiêu Lâm nhất tâm nhị dụng, đồng thời kết nối ý thức của Sơn Long Vương, trợ giúp cùng nhau ngưng kết hồn hoàng. Bằng không Tiêu Lâm có lẽ đã sợ hãi mà sớm mở dừng thời gian để bảo vệ bản thân. 10 9 8 7 6 5 4 3 Một giây sau, hồn hoàng thứ 10 của Tiêu Lâm ngưng kết thành công, hào quang màu bạch kim mang theo một tia vàng đất phong phú, mang lại cho Tiêu Lâm cảm giác an toàn tuyệt đối. 2 1 Bắt đầu, lòng Tiêu Lâm căng thẳng. Vội vàng sử dụng hồn kỹ thứ 10 của cầu Long Giáp, đồng thời chính mình và các phân thân cùng nhau sử dụng dừng thời gian, ngăn ở phía trước. Thiên La Địa Võng Binh Khí Vũ. Hỏa Nguyên Tố Chưởng Khống. Hỏa Nguyên Tố Giáng Lâm Thần Phạt Đại Trận. Hỗn Độn Lĩnh Vực Khai Mở. Trọng Lực Lĩnh Vực Khai Mở. Sơn Hà Chưởng Khống. Thân Hóa Đại Lục. Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Kim Cương Bất Hoại Chi Lực. Thôn Phệ Lĩnh Vực. Thời Gian Tạm Dừng. Đối mặt nguy cơ Thái Dương nổ tung, Tiêu Lâm ngay lập tức sử dụng tất cả sức mạnh bản thân. Những hồn kỹ này, lĩnh vực này, hay các loại trận pháp này, mỗi một năng lực đặt lên người một hồn sư bình thường cũng có thể khiến hồn sư đó lưu danh vạn năm. Thậm chí đến thần giới cũng là một chiêu tuyệt kỹ. Thế nhưng đối mặt Thái Dương nổ tung, những năng lực này chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, mới có cơ hội đối kháng Thái Dương nổ tung, từ đó mang lại cho Tiêu Lâm và Đấu La Tinh một chút hy vọng sống. Thiên La Địa Võng Binh Khí Vũ phân ra vô số cầu long côn, dùng làm nền tảng trận pháp, cũng là phòng ngự giai đoạn đầu tiên chống lại Thái Dương nổ tung. Hỏa Nguyên Tố Chưởng Khống và Hỏa Nguyên Tố Giáng Lâm Thần Phạt Đại Trận, cũng là Tiêu Lâm sử dụng chính những nguyên tố lửa phong phú của Thái Dương cùng tái tạo Thần Phạt Đại Trận Giáng Lâm của thần giới để chống cự. Còn những năng lực khác cũng vô cùng mạnh mẽ, không cần nói nhiều. Mà hồn kỹ thứ 10 vừa mới ngưng tụ của Tiêu Lâm, Sơn Hà Chưởng Khống, là thần kỹ của Sơn Long Vương sử dụng năng lực trọng lực tùy ý nén đại sơn, ngưng kết núi sông. Thân Hóa Đại Lục là thần kỹ của Sơn Long Vương hóa thân đại lục, từ đó chia sẻ tổn thương cho đại lục. Năng lực trọng lực Tiêu Lâm đã sớm có, cộng thêm Sơn Hà Chưởng Khống của Sơn Long Vương, trọng lực lĩnh vực đã sớm có hình thức ban đầu của lĩnh vực cấp thần vương. Chỉ cần thực lực Tiêu Lâm đạt đến cấp thần vương, thì dù có tùy ý nén một hành tinh cũng không phải nói đùa. Điều đó có nghĩa là thực lực của Tiêu Lâm đã đạt đến tiêu chuẩn tay cầm Nhật Nguyệt Hái Sao, thế gian không ai bằng hắn. Mà Thân Hóa Đại Lục cũng gần như vô địch, chỉ cần Tiêu Lâm hóa thân đủ nhiều đại lục, miễn thương của Tiêu Lâm về lý thuyết có thể đạt đến 100%. Đương nhiên, điều này phải xem hồn lực và nguyên tố thổ của Tiêu Lâm nhiều đến mức nào. Vì vậy đối mặt tai ương này, Tiêu Lâm lại sử dụng phương pháp tà môn để thi triển, đó chính là phân ra phân thân. Các phân thân của Tiêu Lâm kèm theo đặc tính hồn lực của Tiêu Lâm, cho dù là những phân thân được phân ra tùy ý, loại không có ý thức, phân thân cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần so với đại lục cùng thể tích. Vì vậy hồn kỹ này chỉ cần hồn lực của hắn đủ nhiều, thì đó chính là có khả năng phòng ngự miễn dịch gần như tuyệt đối. Đương nhiên, Tiêu Lâm tự nhiên không thể dùng hồn lực của mình cho loại phân thân dùng một lần này, hắn chỉ sử dụng hồn kỹ tụ linh hồn, dùng hồn lực thời không sao chép dán những phân thân này mà thôi. Đừng nhìn hồn kỹ của Tiêu Lâm cái nào cũng mạnh như vậy, trên thực tế trước uy lực của Thái Dương nổ tung, vẫn không đủ dùng, vì vậy Tiêu Lâm còn phải sử dụng tạm dừng thời gian, né tránh những công kích chí mạng nhất. Thế nhưng tổn thương của Thái Dương nổ tung, Tiêu Lâm đã giảm xuống thấp nhất, sức mạnh nổ tung của Thái Dương vẫn gây ra những ảnh hưởng kinh khủng đến những nơi khác. Thái Dương nổ tung Tiêu Lâm không nhìn thấy toàn bộ, bởi vì chỉ cần nhìn thêm một lần ánh mắt của hắn sẽ bị mù. Nhưng Tiêu Lâm vẫn thấy được hình ảnh 0001 giây trước khi nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, hạch tâm Thái Dương như bị một loại lực lượng vô hình đột ngột bóp méo, hạch tâm ban đầu hình cầu, lại như bị vặn khăn mặt, sau đó tạo thành một hình vòng Mobius quen thuộc với Tiêu Lâm. Sau đó hình ảnh Tiêu Lâm không rõ, nhưng hắn vẫn dựa vào tinh thần dò xét để cảm nhận được một phần. Sức mạnh cuồng bạo và kinh khủng, trong nháy mắt được phóng thích. Hạch tâm Thái Dương phóng ra số lượng lớn ánh sáng và nhiệt, bức xạ, sóng xung kích, sóng chấn động. Cuối cùng ngay cả thời không cũng vặn vẹo, từng dải ngọn lửa tạo thành biển lửa nóng bỏng, vô số mảnh vụn nóng bỏng bay về mọi nơi. Tiêu Lâm biết, những mảnh vụn kia là những ngọn lửa ban đầu bị lực hút cực lớn nén thành dạng thể rắn. Những mảnh vỡ này một khi bay vào Đấu La Tinh, toàn bộ oxy của Đấu La Tinh có lẽ sẽ bị đốt cháy hết trong nháy mắt. Mà Tiêu Lâm cũng không có cách nào ngăn cản, hắn chỉ có thể liên lạc với các Long Vương của Đấu La Tinh, nói cho bọn họ biết sóng xung kích của Thái Dương nổ tung sắp đến. Còn bản thân Tiêu Lâm lại không thể chịu đựng được đủ loại sóng xung kích, Sóng chấn động mà Thái Dương mang lại, cũng dẫn đến vô số phân thân, bị cùng nhau hất bay ra xa vạn dặm. Đừng nói là dẫn dắt phương hướng sức mạnh nổ tung của Thái Dương, chính Tiêu Lâm cũng không biết sẽ bay đi đâu. Tóm lại Tiêu Lâm không ngăn cản được, cũng chỉ có thể suy yếu một chút. Cũng chính là lực lượng không gian của Ngân Long Vương đã phong tỏa một vùng thời không nhỏ, điều này mới khiến Tiêu Lâm chỉ bị hất bay ra xa vạn dặm. Bằng không, Tiêu Lâm lập tức bị hất bay đến Đấu La Tinh cũng không phải là không thể. Mà sức mạnh hủy diệt của Thái Dương nổ tung, chưa bao giờ chỉ có trong khoảnh khắc nổ tung. Những điều này cũng không phải là Tiêu Lâm có thể quản. Khi bị Thái Dương hất bay trên đường, Tiêu Lâm vẫn không thể mở mắt. Hắn có thể nhìn thấy huyết sắc của mí mắt và ánh sáng vô cùng chói mắt bên ngoài, những ánh sáng này không có chút ấm áp nào, ngược lại như địa ngục chi hỏa, nuốt chửng tất cả. Thỉnh thoảng có thiên thạch bị hòa tan trong nháy mắt, sau đó bị sức mạnh vụ nổ hất bay, rồi cùng Tiêu Lâm bay đi. Cùng lúc đó, Đấu La Tinh đang được mấy vị Long Vương cùng nhau mang theo rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Ánh sáng mặt trời phải 8 phút sau mới có thể đến Đấu La Tinh, sóng xung kích và các tổn thương khác của Thái Dương nổ tung lại cần lâu hơn nữa. Vì vậy các Long Vương của Đấu La Tinh đều hành động một cách đâu vào đấy. Chỉ là Đấu La Tinh so với Thái Dương tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đối với hai vị Đại Long Vương mà nói, cũng là một hành tinh vô cùng khổng lồ. Ngay cả Long Hồn Cầu Long Côn của Tiêu Lâm, sau khi Sơn Long Vương nhận được sức mạnh được Tiêu Lâm cự đại hóa, cũng rất khó kéo được Đấu La Tinh. Toàn bộ Đấu La Tinh như một đứa trẻ vừa mới học đi bộ, vừa đi vừa nghỉ, đi nửa ngày, kết quả mới được chưa đầy một mét, đại khái là tình huống như vậy. Cũng may Đấu La Tinh trên đường lưu lạc, phân thân của Tiêu Lâm đã mở ra một đạo hóa hồng quang đạo lớn nhất trong lịch sử. Hóa hồng quang đạo này ban cho Đấu La Tinh một gia tốc ban đầu, sau đó Đấu La Tinh cứ thế trong môi trường chân không vũ trụ mà vận động thẳng đều. Mấy vị Long Vương cũng chỉ là bổ sung thêm một chút sức mạnh cho Đấu La Tinh, để tốc độ vận động thẳng đều này lại hơi tăng lên một chút. Tóm lại, tốc độ lưu lạc của Đấu La Tinh không đủ nhanh, nhưng sự bảo vệ dành cho Đấu La Tinh lại không ít. Sự bảo vệ cực hạn băng của Băng Long Vương, thuộc tính củng cố của Sơn Long Vương, sự thôi động lửa của Hỏa Long Vương, ngăn ở phía trước hấp thu nhiều nhất nhiệt lượng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng lòng và hợp tác của toàn thể sinh mệnh Đấu La Tinh, trận pháp phòng ngự của mạng lưới tinh thần cùng hưởng, từ đầu đến cuối đều vận hành. Tự trời tự đất không bằng tự mình, chỉ dựa vào lực lượng của Tiêu Lâm tuyệt đối không thể bảo vệ tất cả mọi người. Nếu sinh mệnh Đấu La Đại Lục muốn an toàn, bọn họ chỉ có thể dâng hiến lực lượng của mình để tự cứu. Tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong vũ trụ, bị Thái Dương nổ tung hất bay đi. Một lượng lớn thâm uyên chi lực hóa thành một điểm kỳ dị, đỏ thẫm mẫu thân đang ở trong đó, nàng chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười lạnh. Tiêu Lâm dùng hết mọi thủ đoạn còn chỉ có thể tự vệ, mà đỏ thẫm mẫu thân lại dường như không chịu bất kỳ một chút tổn thương nào. Giờ phút này, năng lượng Thái Dương nổ tung vẫn đang hoành hành, mà đỏ thẫm mẫu thân cũng không vội vã đi ra, chỉ thoáng nhô ra một chút tinh thần lực để cảm giác. Không còn, xem ra Tiêu Lâm đã chết. Đỏ thẫm mẫu thân mỉm cười, nàng không cảm giác được sự tồn tại của Tiêu Lâm, trong lòng không khỏi đắc ý, có thời gian chi lực thì sao chứ? Có biến thân khủng khiếp như vậy thì sao chứ? Vẫn không phải chết dưới uy lực của Thái Dương nổ tung sao? Đỏ thẫm mẫu thân đắc ý với trí tuệ của mình, nàng từng bước đi đến cấp bán thần vương, dựa vào chính là thủ đoạn không từ bỏ. Trước khi Thái Dương nổ tung, nàng đã sử dụng các vị diện vực sâu còn lại bao bọc bản thân thành một quả cầu. Cứ như vậy, những vị diện vực sâu đó từng tầng bảo vệ đỏ thẫm mẫu thân bên trong cùng cực, thì dù là sức nổ của Thái Dương cũng có thể giảm bớt đáng kể. Nguyên lý của nó chính là lợi dụng từng vị diện vực sâu tạo thành những bong bóng không gian để ngăn cách nhiệt lượng, sóng xung kích, sóng chấn động và các sức mạnh khác từ những nơi khác. Đương nhiên, Tiêu Lâm đã sử dụng nhiều năng lực lỗi. Bút. Như vậy, đỏ thẩm mẫu thân cũng không thể chỉ dựa vào biện pháp này mà xem thường Thái Dương nổ tung. Biện pháp thực sự của đỏ thẩm mẫu thân vẫn là lợi dụng cơ chế trùng sinh của chính mình. Mặc dù nàng không có nhiều năng lực lỗi như Tiêu Lâm, nhưng năng lực trùng sinh của nàng cũng tương tự như một lỗi vậy. Thà bị áp lực cao của Thái Dương nổ tung nghiền chết, nàng thà chủ động hóa thành năng lượng vực sâu, chờ đợi trùng sinh. Và trên thực tế, nàng đã thành công như vậy. Sau khi đỏ thẩm mẫu thân hóa thành năng lượng vực sâu, nàng đã tương tự như thể hóa nguyên tố, thêm vào cơ chế trùng sinh của vị diện vực sâu, nàng mới có thể an toàn sống sót. Có điều. Cảm nhận được các vị diện vực sâu xung quanh, đỏ thẩm mẫu thân chau mày. Nàng vẫn quá coi thường uy lực của Thái Dương nổ tung. Các vị diện vực sâu nàng dùng để bảo vệ mình, lại bị áp lực cao của Thái Dương nổ tung ép thành một thể, cứng rắn bị nén thành một không gian cực nhỏ. Giống như ban đầu mấy chục vạn mẫu đất, bây giờ chỉ còn 3 phòng ngủ một phòng khách vậy. Tình huống như vậy, đỏ thẩm mẫu thân rõ ràng không thể chấp nhận. Quả thật, mấy vị diện vực sâu ngưng kết thành một, sẽ cực kỳ tăng cường tiềm lực của vị diện vực sâu. Nhưng bây giờ vị diện vực sâu này bị nén thành kích thước mấy trăm mét vuông, trọng lực trong đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Đã như thế, ngay cả nàng cũng không thể tùy ý tạo ra sinh vật vượt sâu. Sinh vật vượt sâu thông thường căn bản không thể sinh tồn trong tình thế như vậy, trừ phi nàng tạo ra loại như vượt sâu thánh quân. Đột nhiên, đỏ thẩm mẫu thân trợn to hai mắt, mặt tràn đầy không thể tin. Vượt sâu thánh quân biến mất rồi. Nàng không cảm giác được vượt sâu thánh quân. Con của ta lẽ nào? Đỏ thẩm mẫu thân không thể tin được, theo lý thuyết dù vượt sâu thánh quân chết trên đấu la tinh, cũng sẽ phục sinh trong vị diện vượt sâu mới đúng. Nàng không phải kinh ngạc vì vượt sâu thánh quân chết, mà là chấn kinh vì vượt sâu thánh quân không thể phục sinh. Cảm thấy không ổn, đỏ thẩm mẫu thân hoảng loạn, nàng bắt đầu điều tra mọi nguyên nhân. Vượt sâu thánh quân hẳn là bị Tiêu Viêm giết chết. Thế nhưng trong vị diện vượt sâu, lẽ nào? Đột nhiên, trong đầu đỏ thẩm mẫu thân như tiếng sấm nổ, nàng nghĩ đến nguyên nhân. Là do vị diện vượt sâu bị áp lực cao của Thái Dương nổ tung cưỡng ép dung hợp, thâm nguyên chi lực của vượt sâu thánh quân đã bị thiết lập lại. Theo lý thuyết, đỏ thẩm mẫu thân dù có tìm được năng lượng vượt sâu của vượt sâu thánh quân, sử dụng thâm nguyên chi lực để một lần nữa ngưng kết cơ thể cho vượt sâu thánh quân cũng sẽ không trở lại được. Hơn nữa điều khiến đỏ thẩm mẫu thân khó mà chấp nhận là, nàng cũng không thể thông qua năng lực đặc biệt của vị diện vượt sâu để tiến hành sống lại. Ban đầu nàng quả thật có cơ chế phục sinh này, đối mặt Thái Dương nổ tung cũng muốn dùng cơ chế phục sinh này. Nhưng nàng dù sao cũng sử dụng cơ thể giống như nguyên tố hóa, từ đó giúp nàng chống đỡ một lượng lớn tổn thương. Dù cho đến cuối cùng, nàng vẫn còn một tia ý chí tồn tại, nên nàng vẫn có thể phục sinh. Có lẽ không thể nói là phục sinh, mà nên nói là lợi dụng suối nước để khôi phục vết thương. Giữ lại một tia huyết, sao có thể nói nàng đã chết rồi phục sinh được. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn năng lực phục sinh này. Vị diện vực sâu cũng không có năng lực này. Một khi nàng thực sự chết đi, vị diện vực sâu siêu nhỏ bé bị nén này chỉ sẽ một lần nữa tạo ra những sinh vật vực sâu mới. Bất kể sinh vật vực sâu mới nào có giống nàng đến đâu, cũng tuyệt đối không phải nàng. Đỏ thẩm mẫu thân chau mày, sắc mặt đen như mực. Tin tức tốt duy nhất là vị diện vực sâu của nàng bị nén lại, năng lượng của vị diện vực sâu chồng chất lên nhau, thực lực của nàng cũng tăng cường nhờ sự tập trung năng lượng vực sâu. Bằng không nàng tuyệt đối không thể chấp nhận tổn thất như vậy. Tiêu Lâm chết, còn có Tiêu Viêm. Còn có Ngân Long Vương kia. Còn có các thần vương của thần giới. Đỏ thẩm mẫu thân đã như một con bạc mà kích hoạt Thái Dương nổ tung. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, nàng chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Hạch tâm vị diện đấu la, dù có bị Thái Dương nổ tung làm tổn hại không chịu nổi, nàng cũng muốn có được. Sau khi thu xếp xong cảm xúc, đỏ thẩm mẫu thân liền khống chế vị diện vực sâu, dựa vào lực đẩy của Thái Dương nổ tung, bay về phía đấu la đại lục. Cùng lúc đó, trên đấu la đại lục, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, nhưng sóng xung kích của Thái Dương nổ tung vẫn đến. Những sóng xung kích này mang theo một lượng lớn bức xạ nhiệt, sóng chấn động, thiên thạch nhỏ, mỗi một công kích rơi xuống đấu la đại lục, cũng có thể khiến sinh mệnh đấu la đại lục tiêu vong. Nhưng chặn ở tuyến phòng thủ đầu tiên là Tiêu Viêm và Hỏa Long Vương, cách đấu la tinh vài vạn cây số, cùng nhau hấp thu năng lượng từ vụ nổ Thái Dương. Những năng lượng này sau khi bị Tiêu Viêm và những người khác hấp thu, ngay lập tức tạo thành sóng kích hình dọc nước phía sau họ. Những sóng kích này được tạo ra từ một lượng lớn nhiệt năng trong quá trình bị nén, áp lực, nhiệt độ và mật độ đều sẽ tăng lên, nhưng tốc độ cũng sẽ tương ứng giảm bớt, tóm lại, tác động đến đấu la tinh cũng sẽ giảm đi một chút. Thế nhưng hình thể của Tiêu Viêm và Hỏa Long Vương kém xa đấu la tinh, dù bọn hắn có thể ngăn chặn một phần, thì phần lớn hơn cũng sẽ vượt qua Tiêu Viêm và những người khác để xung kích đấu la tinh. Ngay sau đó, những sóng xung kích này liền bắt đầu đối mặt với tầng băng tuyệt đối của Băng Long Vương và những người khác. Tầng khí quyển đấu la tinh bị Băng Long Vương đóng băng, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ, các hồn linh thuộc tính băng hỗ trợ, thuộc tính củng cố của Sơn Long Vương gia trì, rất nhanh đã chặn được đợt tấn công đầu tiên. Nhưng ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên vẫn còn xa mới đủ. Đấu la tinh vì sóng xung kích này ngược lại đã gia tốc một chút trong hóa hồng quang đạo, nhưng đấu la tinh nặng như vậy, rất nhanh liền đón đợt xung kích thứ hai. Lớp vỏ băng bảo vệ ban đầu trong đợt xung kích đầu tiên đã suy yếu hơn nữa, đối mặt với đợt xung kích thứ hai. Một lượng lớn tầng băng rất nhanh đã bị nhiệt độ cao làm tan chảy, sau đó bốc hơi, cuối cùng thậm chí dưới nhiệt độ cực cao, bị ngọn lửa đốt cháy, tầng khí quyển đấu la tinh cũng bắt đầu bốc cháy. Cũng may Băng Long Vương dù sao cũng là thực lực cấp thần vương, lại còn giành được thân thể của mình, mặc dù chưa hoàn toàn phục sinh, nhưng cũng vững vàng chống đỡ được cửa ải cuối cùng, tầng khí quyển bên trong cùng cực vẫn còn bị đóng băng. Những khối băng này khi va chạm với ngọn lửa, phóng ra một lượng lớn phân tử nước và khí thể, những phân tử nước và khí thể này đã biến thành một lớp màng bảo vệ mới. Có điều bảo vệ đấu la tinh không phải chỉ ngăn chặn lửa là được, sinh mệnh đấu la tinh cần oxy, cũng không thể để tất cả đều bị đốt cháy. Hơn nữa dù đấu la tinh có thể ngăn chặn sóng xung kích, sinh mệnh đấu la tinh cũng rất khó ngăn chặn sóng chấn động không nhìn phòng ngự. Đối mặt với tầng khí quyển sắp cháy hết, đối mặt với sóng chấn động không nhìn phòng ngự. Đám người đấu la đại lục chỉ có thể phóng thích lực lượng của mình. Thông qua nền tảng mạng lưới tinh thần cùng hưởng của Tiêu Lâm, từ Ngân Long Vương cấp bán thần vương dẫn đầu, vô số tinh thần lực và hồn lực hợp thành trận pháp phòng ngự mạnh nhất, thiên khung phòng ngự trận pháp. Nhưng trận pháp này cũng chỉ có thể ngăn chặn sóng xung kích và lượng nhiệt lớn mà Thái Dương nổ tung mang lại. Khi sóng chấn động không nhìn phòng ngự lần đầu tiên phá vỡ tầng băng kiên cố, những sóng chấn động này liền cùng nhau công kích lên thiên khung phòng ngự trận pháp. Chỉ trong khoảnh khắc đó, gần như tất cả cường giả đều sững sờ. Bọn họ thông qua đặc tính của nền tảng mạng lưới tinh thần cùng hưởng, cảm nhận được công kích vô hình này. Thiên khung phòng ngự trận pháp chấn động rất lâu, từ chấn động rất nhỏ, đến chấn động đủ để phát ra tiếng vang như thiên lôi. Loại công kích sóng chấn động này, thiên khung phòng ngự trận pháp ít nhiều vẫn có thể ngăn chặn một chút, nhưng không nhiều. Các sóng chấn động còn lại bằng tình huống mắt thường có thể thấy, đã để toàn thể sinh mệnh đấu la tinh đều nhìn thấy. Bọn họ phát hiện, thiên khung phòng ngự trận pháp của bọn họ đang không ngừng chấn động, nhưng may mắn là chưa xuất hiện vấn đề gì. Chỉ là ở tầng khí quyển phía dưới thiên khung phòng ngự trận pháp, trên bầu trời, các đám mây. Tất cả đều vì chấn động mà bắt đầu biến hình, sau đó mưa như trút nước. Dưới sự hiểu biết lẫn nhau trên nền tảng mạng lưới tinh thần cùng hưởng, tất cả mọi người đều thấy mưa lớn, thậm chí có không ít nơi không có mây cũng bắt đầu mưa. Những hơi nước mà mắt thường không thể nhận ra, những hơi nước không tạo thành đám mây, cứ thế bị sức mạnh sóng chấn động hợp lại với nhau, sau đó mang lại cho người ta một cảm giác thiên tai giáng xuống. Nhiều nơi như vậy cũng bắt đầu mưa, vậy sóng chấn động chẳng phải sẽ với tốc độ nhanh hơn, tấn công trực tiếp mỗi một sinh mệnh sao? Đám người đấu la đại lục cũng không biết giải quyết thế nào, một khi nước mưa rơi xuống đất, vậy có nghĩa là bọn họ cũng đã bị sóng chấn động công kích. Có không ít phong hào đấu la và 10 vạn năm hồn thú, từng người để giúp đám người hiểu được sóng chấn động đến đâu, thế mà bay lên giữa không trung, chờ đợi sóng chấn động công kích. Một khi sóng chấn động công kích được những phong hào đấu la và 10 vạn năm hồn thú này, thì bọn họ nhất định sẽ rơi từ trên trời xuống, thậm chí tử vong. Điều này không phải nói lung tung, chưa nói đến uy lực của sóng chấn động, công kích không nhìn phòng ngự trực tiếp vào nội bộ hồn sư và hồn thú. Ngay cả một tồn tại vừa mới thành thần, rơi từ trên không trung cũng sẽ bị ngã chết. Cũng may, trước khi mấy phong hào đấu la và 10 vạn năm hồn thú rơi xuống, Tiêu Lâm đã ra tay. Nhờ có sinh mệnh lực của Đường Tam và Đường Tiểu Nữ, Tiêu Lâm đã mở ra sinh tử luân hồi pháp tướng mới. Trong pháp tướng tam vị nhất thể này, năng lượng sinh mệnh cực hạn của Đường Tam, một lượng lớn sinh mệnh lực thu được từ Lam Ngân Thảo, cộng thêm sinh mệnh lực của sinh linh chi kim mà Đường Tiểu Nữ hấp thu, năng lượng phá hủy từ phá diệt thần gan của Đường Tiểu Nữ. Cuối cùng lại thêm năng lượng sinh mệnh và lực lượng hủy diệt mà Tiêu Lâm đều có. Sức mạnh của sinh tử luân hồi pháp tướng tam vị nhất thể này đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong của nhất cấp thần. Dù đối mặt cường giả cấp thần vương, pháp tướng cùng nhau cũng có thể đỡ vài chiêu. Chỉ có dùng sóng mới có thể đối kháng sóng. Chỉ chốc lát, một đạo lục quang tràn đầy sinh mệnh lực hóa thành từng đợt sóng, tiến vào mỗi một sinh mệnh thể. Sóng sinh mệnh vô hình trong mỗi sinh mệnh thể tạo thành từng lớp che chắn phòng ngự, chống lại công kích của sóng chấn động. Nhưng loại phòng ngự này từ đầu đến cuối không an toàn, Tiêu Lâm liền lại biến hóa ra mấy trăm cây cầu long côn, mỗi cây đều đâm sâu vào lòng đất, chuẩn bị trực tiếp hấp thu những sóng chấn động này dẫn xuống dưới lòng đất. Còn về đấu la tinh nội bộ sẽ thế nào, Tiêu Lâm đã không quản được nhiều như vậy. Dù sao so với đấu la tinh mà nói, những sóng chấn động này có thể chỉ là gãi ngứa cho nó, nhưng đối với sinh mệnh trên đấu la đại lục, thì đó đều là cái chết. Đợi đến khi một lượng lớn sóng chấn động đều bị dẫn vào nội bộ đấu la tinh cũng xuất hiện thiên tai mới. Chấn động, núi lửa phun trào, biển động v.v. Có điều những nguy cơ có thể nhìn thấy này, dưới sự đồng lòng hợp lực của tất cả sinh mệnh, đã được khắc phục từng cái một bằng thiên khung phòng ngự trận pháp. Tóm lại, nguy cơ ban đầu đối với toàn bộ đấu la tinh, cứ thế bị Tiêu Lâm và toàn thể sinh mệnh đấu la tinh giải quyết hơn một nửa. Ngay sau đó, đấu la tinh cũng dưới từng đợt sóng xung kích, bay về phía một tương lai xa hơn, thẳng cho đến khi ảnh hưởng của Thái Dương nổ tung hoàn toàn biến mất. Cho đến khi đấu la tinh tìm được một tinh hệ mới. Còn ở một bên khác, trong một nơi nào đó của vũ trụ. Hiểu được đấu la tinh không có chuyện gì, sinh mệnh đấu la tinh an toàn rồi, Tiêu Lâm cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn nên đi giải quyết Đỏ Thẫm Mẫu Thân. Trước đó Tiêu Lâm đã cảm thấy Đỏ Thẫm Mẫu Thân không chết, luồng thâm uyên chi lực cuối cùng kia khiến hắn không dám xem nhẹ. Có điều Tiêu Lâm cảm thấy, hắn cũng phải tiêu hao hết thời gian chi lực rồi mới có thể an toàn chặn được sức mạnh của vụ nổ Thái Dương. Mà Đỏ Thẫm Mẫu Thân không có thời gian chi lực, tuyệt đối là bị thương nghiêm trọng. Thậm chí Đỏ Thẫm Mẫu Thân bây giờ có thể đang trọng thương, vị diện vực sâu của nàng cũng đã tan nát vô cùng, không thể giúp nàng khôi phục vết thương nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tiêu Lâm cuối cùng liếc nhìn về phía đấu la tinh, quay người liền bay về phía trung tâm vụ nổ Thái Dương. Ngay từ đầu Đỏ Thẩm Mẫu Thân đã ở sâu hơn trong Thái Dương, bây giờ Đỏ Thẩm Mẫu Thân chắc chắn cũng đang ở vị trí càng gần trung tâm mới đúng. Hừ. Đột nhiên, Một đạo thâm uyên chi lực quen thuộc với Tiêu Lâm từ trước mặt hắn bay qua, hướng về phía Đấu La Tinh. Tiêu Lâm lập tức ý thức được, thứ bay về phía Đấu La Tinh chính là Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Chỉ có điều Tiêu Lâm không nhìn thấy Đỏ Thẩm Mẫu Thân, cũng không nhìn thấy vị diện vực sâu. Rất rõ ràng, vị diện vực sâu bây giờ đang ẩn mình. Hóa Hồng Quang Đạo được triển khai, Tiêu Lâm hóa cầu vòng mà đi, chỉ chốc lát liền đuổi kịp Đỏ Thẩm Mẫu Thân, hơn nữa chắn ngang đường bay của vị diện vực sâu. Phanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiêu Lâm bị đánh bay mấy ngàn mét, còn vị diện vực sâu của Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng bị chặn lại. Tiêu Lâm! Ở nơi không thể nhìn thấy, ý niệm truyền âm của Đỏ Thẩm Mẫu Thân truyền đến trong đầu Tiêu Lâm. Bên ngoài bây giờ vẫn còn tràn ngập nhiệt lượng khổng lồ của vụ nổ Thái Dương, Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng không trực tiếp từ trong vị diện vực sâu đi ra. Nhưng nàng thấy Tiêu Lâm ngăn cản mình sau, Đỏ Thẩm Mẫu Thân vẫn không khỏi vừa chấn kinh lại vừa mừng rỡ. Nàng chấn kinh vì Tiêu Lâm thế mà sống sót, có điều điều này nàng có thể hiểu được, dù sao Tiêu Lâm có thời gian chi lực vô địch. Mà nàng ngạc nhiên là, nàng thế mà lại gặp được Tiêu Lâm. Trong vũ trụ mênh mông, hai người gặp nhau thật sự khó khăn biết bao. Điều này có nghĩa là nàng có thể báo thù cho vực sâu Thánh Quân, còn có thể có được sức mạnh của Tiêu Lâm. Chỉ cần thôn phệ Tiêu Lâm, nàng liền có thể trở thành cường giả cấp thần vương, thì dù gặp phải ngũ đại thần vương của thần giới, nàng cũng không sợ. Mà bây giờ Tiêu Lâm không có thời gian chi lực, nàng có lòng tin này đánh bại Tiêu Lâm. Vận may của ta thật sự quá tốt. Đỏ Thẩm Mẫu Thân hưng phấn liếm môi. Vực sâu chi ngục. Không có dấu hiệu nào, thâm uyên chi lực của nàng trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh tùy theo vặn vẹo, ngay cả Tiêu Lâm cũng không kịp phản ứng, liền bị cuốn vào một không gian vực sâu. Trong không gian vực sâu nhỏ bé này, lại có trọng lực không kém gì Thái Dương. Tiêu Lâm quỳ một chân trên đất, hắn phát hiện thời gian ở đây đều chậm hơn rất nhiều. Hoan nghênh đến thế giới siêu trọng lực vực sâu của ta, Tiêu Lâm. Tương phản với Tiêu Lâm, Đỏ Thẩm Mẫu Thân dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của không gian này, bay lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tiêu Lâm, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý trong thế giới siêu trọng lực vực sâu. Tiêu Lâm và Đỏ Thẩm Mẫu Thân nhìn nhau, cả hai đều hiểu đây chính là quyết chiến cuối cùng. Có điều giờ phút này, sức mạnh của hai bên không ngang nhau, Đỏ Thẩm Mẫu Thân chiếm giữ vô số ưu thế. Trong thế giới siêu trọng lực vực sâu, Đỏ Thẩm Mẫu Thân không chịu ảnh hưởng của trọng lực, còn Tiêu Lâm ít nhất cần phải chịu gấp 50 lần trọng lực của Đấu La Tinh, đây là ưu thế thứ nhất của Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Tiếp đó, Đỏ Thẩm Mẫu Thân còn có cơ chế siêu hồi máu của thế giới vực sâu. Không sai, Đỏ Thẩm Mẫu Thân không thể thông qua vị diện vực sâu để sống lại, nhưng cơ chế hồi máu của nàng trở nên càng nghịch thiên. Trong tình huống năng lượng vực sâu càng thêm tập trung, nếu Tiêu Lâm không thể tiêu diệt từng tế bào, từng tia ý thức của nàng, thì Đỏ Thẩm Mẫu Thân có thể tái sinh siêu tốc, gần như bất tử. Đây là ưu thế thứ hai của nàng. Ngoài hai điều này ra, còn có sức mạnh tiếp cận cấp thần vương, như bản đồ nhỏ cỡ lôi đài chiến, sự thiếu hụt sức mạnh của Tiêu Lâm, không thể nhận được sức mạnh từ bên ngoài. Quá nhiều, Tiêu Lâm yếu thế quá nhiều. Thậm chí thời gian chi lực và hỗn độn chi lực mạnh nhất của Tiêu Lâm cũng không dùng được. Thời gian chi lực đã hết rồi. Trong thế giới vực sâu chật hẹp này, với khả năng khống chế thâm uyên chi lực của Đỏ Thẩm Mẫu Thân, nàng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Lâm dễ dàng dùng hỗn độn chi lực hấp thu thâm uyên chi lực. Nói cách khác, trong thế giới trọng lực siêu cao này, năng lượng vực sâu đều bị nén thành thể rắn, làm sao Tiêu Lâm có thể dùng hỗn độn chi lực ngay lập tức phân giải một thể rắn? Hắn chỉ có thể phân giải một phần, nhưng phần lớn hơn nhất định sẽ bị thâm uyên chi lực công kích. Cuối cùng, Pháp Thiên Tượng Địa, biến thân mạnh nhất của Tiêu Lâm, cũng sẽ chịu áp chế trọng lực nhiều hơn. Tóm lại, Tiêu Lâm gần như không có bất kỳ ưu thế nào. Có lẽ đối với Tiêu Lâm mà nói, biện pháp tốt nhất của hắn là chờ, là kéo dài thời gian. Chỉ cần đợi đến khi Hỏa Thần và những người khác giải quyết xong Kim Long Vương Hậu, đợi Hỏa Thần và những người khác chủ động liên hệ với phân thân của Tiêu Lâm, có lẽ Tiêu Lâm có thể giải quyết Đỏ Thẩm Mẫu Thân này. Nhưng muốn kéo dài đến khi Hỏa Thần và những người khác kết thúc, thật sự cần bao nhiêu thời gian chứ? Một ngày ở thần giới, hạ giới lại là một năm. Rõ ràng trận chiến này gian khổ sao, Tiêu Lâm không khỏi cười khổ. Cùng lúc đó, Đỏ Thẩm Mẫu Thân lại không vội tấn công Tiêu Lâm, nàng rất nhanh đã nhìn thấy Tiêu Lâm cười khổ, sau đó càng thêm đắc ý, ha ha ha ha, Tiêu Lâm ngươi cũng có ngày hôm nay à. Đỏ Thẩm Mẫu Thân nghịch ngợm mân mê ngón tay, lập tức lời nói chuyển hướng, cười lạnh nói. Hôm nay ngươi phải chết, nhưng ngươi yên tâm, đợi ta thôn phệ hết lực lượng của ngươi sau, ta sẽ lợi dụng thâm uyên chi lực sinh ra một ngươi mới. Dù sao đứa trẻ có thiên phú như ngươi thật sự là xưa nay chưa từng có đó nha, a ha ha ha. Đỏ Thẩm Mẫu Thân cười điên cuồng, những lời nói treo ngươi khiến Tiêu Lâm vốn đã chịu áp lực cực lớn lập tức nổi trận lôi đình. Tiêu Lâm không nói, chỉ vung cầu Long Côn liền bay về phía Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Mặc dù không thể sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng Tiêu Lâm vẫn còn không ít lực lượng. Tự thể võ hồn dung hợp kỹ, sinh tử luân hồi chi lực, hỗn độn lĩnh vực khai mở, lôi đình bành trướng lĩnh vực khai mở, trọng lực lĩnh vực khai mở. Vô số năng lực cường đại được kích hoạt, quanh thân Tiêu Lâm trong nháy mắt tuôn ra nguyên tố chi lực, cầu long côn, cầu long giáp, hỏa nhãn kim tinh ba võ hồn hổ tương dung hợp. Chỉ trong khoảnh khắc này, trong cơ thể Tiêu Lâm lại tuôn ra sức mạnh không kém gì cấp bán thần vương. Chỉ riêng sức mạnh được cộng dồn có thực lực bán thần vương là không đủ, đỏ thẩm mẫu thân bây giờ đã gần vô hạn cấp thần vương. Có điều, sự biến thân của Tiêu Lâm vẫn khiến đỏ thẩm mẫu thân cảm nhận được điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tiêu Lâm đã biến thành ba đầu sáu tay, dưới hai chân có hai viên tựa như thần hạch vậy ngọn lửa xoay tròn tốc độ cao, cung cấp tốc độ cho Tiêu Lâm. Điều cực kỳ khiến đỏ thẩm mẫu thân kinh hãi vẫn là bên trong cơ thể Tiêu Lâm. Từng viên thần hạch đang xoay tròn tốc độ cao, va chạm nhau phóng ra năng lượng vô tận. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái thần hạch. Đỏ thẩm mẫu thân chấn kinh, quanh thân Tiêu Lâm lại có năm cái thần hạch. Ngoài hỗn độn thần hạch vô địch ra, thần châu nguyên thần, siêu thần khí đó cũng chứa những hồn hạch nguyên tố vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, tinh thần hồn hạch giúp Tiêu Lâm gần như hoàn hảo khống chế sức mạnh của hồn nổ hạt nhân. Băng hỏa hồn hạch khống chế cực hạn cũng khiến Tiêu Lâm có sức mạnh không ngừng nghỉ. Trong góc nhìn của đỏ thẩm mẫu thân, Tiêu Lâm chỉ cần để băng hỏa hồn hạch va chạm nhau một chút, liền có lực lượng hủy diệt vô tận sinh ra. Mà nếu thêm hồn hạch cực lớn của thần châu nguyên thần, cổ lực lượng hủy diệt này trở nên càng đáng sợ. Nếu nàng không nhìn lầm, Tiêu Lâm lần này cũng không biến thành người băng lửa, mà là dùng sức mạnh võ hồn phóng ra cổ lực lượng hủy diệt này. Cổ lực lượng hủy diệt cường đại này gần như lấy sức mạnh như chẻ tre ngăn chặn công kích của thâm uyên chi lực. Cầu long pháo phóng những lực lượng hủy diệt này về phía sau, giải phóng từng đạo hỏa diễm năng lượng thể thuần túy, tăng tốc độ của Tiêu Lâm. Lôi đình chi lực của ứng long giật lấp lóe, trực tiếp hoạt hóa lực lượng cơ thể, năng lượng tế bào của Tiêu Lâm. Còn không đợi đỏ thẩm mẫu thân suy nghĩ nhiều, Tiêu Lâm lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay đi đến trước mặt đỏ thẩm mẫu thân. Biết ở bên trong không gian này bất lợi, Tiêu Lâm cũng không chọn đập mạnh nhất, mà là dùng cầu long côn thuận thế đâm một nhát, dường như muốn với tốc độ nhanh nhất trọng thương đỏ thẩm mẫu thân. Thế nhưng tốc độ của Tiêu Lâm trong vị diện vực sâu siêu trọng lực này đã rất nhanh, nhưng đỏ thẩm mẫu thân còn nhanh hơn. Chậm. Quá chậm. Đỏ thẩm mẫu thân khẽ cười một tiếng, một cái lắc mình, tại chỗ để lại một tàn ảnh. Tiêu Lâm đâm vào không khí. Hơn nữa hai cây cầu long côn khác của Tiêu Lâm cũng không công kích được đỏ thẩm mẫu thân. Bay lơ lửng giữa không trung, Tiêu Lâm chậm rãi quay người, nhìn thấy đỏ thẩm mẫu thân với vẻ mặt nghịch ngợm. Thấy rồi. Tiêu Lâm dùng hỏa nhãn kim tinh thấy được hành động của đỏ thẩm mẫu thân, dù là tàn ảnh biến mất trước đó của đỏ thẩm mẫu thân, hay hành động rời khỏi quỹ đạo khi đỏ thẩm mẫu thân di chuyển tốc độ cao. Những điều này đều nằm trong góc nhìn của hỏa nhãn kim tinh của Tiêu Lâm. Tình huống hiện tại là Tiêu Lâm dùng ba đầu sáu tay có thể khóa chặt đỏ thẩm mẫu thân 360 độ toàn phương vị không góc chết, nhưng tốc độ của Tiêu Lâm quá chậm. Ánh mắt của hắn nhìn thấy, phản ứng theo kịp, nhưng động tác cơ thể do ảnh hưởng của trọng lực quá chậm. Tiêu Lâm, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ lấy ra đi. Đỏ thẩm mẫu thân cười ha ha, dường như nắm chắc phần thắng, nàng cũng không vội ra tay giết Tiêu Lâm. Ha ha, câu nói này hẳn là ta nói, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ lấy ra đi. Tiêu Lâm chẳng thèm để ý. Hắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó đỏ thẩm mẫu thân, hơn nữa đỏ thẩm mẫu thân cũng không nhất định có thể phá được phòng ngự của Tiêu Lâm hắn. Càn rỡ, chuyện đến nước này, ngươi thế mà còn kiêu ngạo như vậy. Đỏ thẩm mẫu thân như bị sự cuồng vọng của Tiêu Lâm chọc cười, lập tức nghiêm túc, biến ra song thần khí ngưng tụ thâm uyên chi lực. Để ta xem tiền vốn phách lối của ngươi. Hừ. Lời nói của đỏ thẩm mẫu thân vừa dứt, nàng liền đã lách mình đi đến trước mặt Tiêu Lâm, đỏ thẩm nguyệt nhận đâm thẳng vào bụng Tiêu Lâm. Vực sâu hút cầu vòng. Mà lúc này, Tiêu Lâm phản phất còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn nguyệt nhận đỏ thẫm gần trong gang tấc, biểu lộ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không có khả năng. Không có khả năng. Đỏ thẫm mẫu thân kinh hô một tiếng, nàng tràn đầy khiếp sợ thu hồi đỏ thẫm nguyệt nhận, rồi nhanh chóng né tránh, lui đến ngoài trăm thước. Hình ảnh công kích vừa rồi khiến nàng quá chấn kinh. Ba cây cầu long côn của Tiêu Lâm vậy mà toàn bộ đều đâm thẳng vào chỗ yếu hại của nàng. Góc độ xảo trá, ra chiêu tàn nhẫn, lực lớn vô cùng. Ngay cả là nàng cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Lúc này đỏ thẩm mẫu thân giống như một con hổ bị hoảng sợ, ban đầu tưởng đối phương chỉ là một kẻ ăn chay, nhưng đến gần mới phát hiện đối phương cũng là một con hổ. Tốc độ của Tiêu Lâm có thể theo kịp nàng sao? Có thể như vậy? Đối mặt với sự khó hiểu của đỏ thẩm mẫu thân, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc dù thân thể hắn không theo kịp tốc độ của đỏ thẩm mẫu thân, nhưng tốc độ phản ứng của hắn lại không hề chậm. Trong lĩnh vực một khắc ngàn năm, đại não của Tiêu Lâm có thể hoàn mỹ dự đoán hành động của đỏ thẩm mẫu thân, sau đó sớm đưa ra ứng phó. Và việc đỏ thẩm mẫu thân bị cầu long côn của Tiêu Lâm bức lui trước đó cũng chính vì nguyên nhân này. Giờ đây, đỏ thẩm mẫu thân giống như đối mặt với một siêu trí năng AI đã tính toán trước hàng trăm lần. Bất kỳ động tác nào thay đổi, Tiêu Lâm đều có thể kịp thời phản ứng lại. Hơn nữa, hành động chậm chạp của Tiêu Lâm thì liên quan gì đến độ dài của cầu Long Côn? Ngươi tự hồ quá coi thường ta. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, mặc dù chiến lực của hắn không thể sánh bằng Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Thế nhưng cũng chỉ là không sánh bằng, chứ không phải bị Đỏ Thẩm Mẫu Thân nghiền ép. Sắc mặt Đỏ Thẩm Mẫu Thân khó coi, trên gương mặt trắng nõn âm trầm đáng sợ. Nàng đã thật sự xem thường Tiêu Lâm, nàng suýt chút nữa đã quên, trước đó Tiêu Lâm sau khi biến thân thế nhưng là toàn diện áp đảo nàng. Là kiểu ngay cả thời gian chi lực cũng chỉ dùng một chút. Mà giờ đây, cấp độ hồn lực của Tiêu Lâm cao hơn trước, thực lực mạnh hơn, chỉ là mất đi nhiều khả năng biến thân cùng thời gian chi lực mà thôi. Tiêu Lâm lúc này tuyệt đối có thể đối chiến với cường giả cấp bán bộ thần vương. Hơn nữa, Tiêu Lâm không thể biến thân, chẳng lẽ Đỏ Thẩm Mẫu Thân nàng còn có thể biến thân sao? Trong vị diện vực sâu siêu trọng lực này, nơi không đủ để bọn họ phá hủy, nàng lại có thể trở nên lớn đến mức nào? Có ý tứ, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Đỏ Thẩm Mẫu Thân tạm thời không muốn cận chiến với Tiêu Lâm, bởi vì nàng phát hiện Tiêu Lâm có thể cận chiến với nàng, thậm chí cận chiến không kém hơn nàng, vũ khí lại còn mạnh hơn nàng. Nàng mà còn cận chiến thì đúng là nàng ngu xuẩn. Không cận chiến được, vậy thì đánh tầm xa. Tiếng nói của Đỏ Thẩm Mẫu Thân vừa dứt, vô số năng lượng vực sâu hội tụ trong tay nàng. Năng lượng vực sâu vốn đã nặng nề và mang tính hủy diệt, dưới sự trợ giúp của vị diện vực sâu siêu trọng lực, lập tức ngưng kết thành một quả hạch tâm vực sâu chất lượng cực cao. Đương nhiên đây không phải hạch tâm vị diện vực sâu, mà là loại hạch tâm vực sâu tương tự với hạch bạo hồn phân của Tiêu Lâm. Nhìn thấy khóe miệng Đỏ Thẩm Mẫu Thân cong lên, trong tay ngưng tụ ra năng lượng kinh người như vậy, Tiêu Lâm suýt chút nữa bị dọa tim ngừng đập. Đối phương bắt đầu bắn pháo bản đồ, đây là điều Tiêu Lâm không muốn đối mặt nhất. Bởi vì đối phương trong vị diện vực sâu có năng lực giống hắn, sẽ không tiêu hao thâm uyên chi lực. Nhưng Tiêu Lâm trong thời gian ngắn cũng không có cách nào giải quyết chiêu này của Đỏ Thẩm Mẫu Thân, chỉ có thể giống như Đỏ Thẩm Mẫu Thân, trong tay cũng ngưng tụ ra một quả hỏa diễm hồn hạch cỡ nắm tay. Nhờ trọng lực của vị diện vực sâu siêu trọng lực, quả hỏa diễm hồn hạch này của Tiêu Lâm cũng bị nén lại vài chục lần. Nếu muốn tính toán uy lực, La Sát Thần đã từng nếm thử hạch bạo hồn phân có thể biết rõ, uy lực chiêu này của Tiêu Lâm lần này chính là gấp mấy trăm lần lần đó của hắn. Nhưng Tiêu Lâm biết rõ uy lực lúc này lại không còn vui vẻ, bởi vì chiêu thức của Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng nguy hiểm không kém gì hạch bạo hồn phân của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Lâm không đợi Đỏ Thẩm Mẫu Thân tiếp tục cường hóa hạch tâm vực sâu kia, liền trực tiếp ném ra hỏa diễm hồn hạch của mình. Uy lực của hồn hạch bạo, à không, phải nói là uy lực của thần hạch bạo, hẳn là ngay cả thần vương cũng vô cùng kiên kỵ. Cho dù hạch tâm vực sâu của Đỏ Thẩm Mẫu Thân không tương tự với thần hạch của Kim Long Vương, thì Tiêu Lâm cũng không thể xem nhẹ. Khi Tiêu Lâm ném ra hỏa diễm hồn hạch, Đỏ Thẩm Mẫu Thân lập tức trợn to hai mắt. Nàng tuy có chút xem thường hỏa diễm hồn hạch chỉ lớn bằng nắm tay mà Tiêu Lâm ném ra, nhưng cơ thể nàng cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp mạnh mẽ. Nàng không suy nghĩ nhiều, liền ném hạch tâm vực sâu của mình ra. Khi hai quả hồn hạch vừa tiếp cận nhau, hai hồn hạch vốn đã mang theo chất lượng kinh khủng liền hút lẫn nhau, sau đó với tốc độ nhanh đến mức cả Tiêu Lâm và Đỏ Thẩm Mẫu Thân đều vô cùng khiếp sợ mà va chạm vào nhau. Một đạo quang mang chói mắt sáng lên trong vị diện vực sâu siêu trọng lực mờ tối. Không tốt, không tốt. Hầu như cùng một lúc, Tiêu Lâm và Đỏ Thẩm Mẫu Thân đều kinh hô lên tiếng. Trong tính toán trước đó của bọn họ, chiêu thức của mình sẽ đánh trúng đối phương, nào có nghĩ tới hình ảnh như vậy. Cảm giác được đại sự không ổn, Tiêu Lâm quả quyết lui về sâu vô cùng, đến tận biên giới vị diện vực sâu. Pháp Thiên Tượng Địa, Pháp Tướng Thiên Địa. Kèm theo tiếng hét lớn của Tiêu Lâm, hắn quả quyết sử dụng biến thân phòng ngự. Trong tình huống này, Tiêu Lâm đã bắt đầu kinh hoảng, lĩnh vực hỗn độn cũng phải được sử dụng. Tiêu Lâm vô cùng rõ ràng uy lực hạch bạo hồn phân của mình, đây không phải nổ tung đơn thuần, mà là nổ tung theo phương thức phân hạch, uy lực gấp nhiều lần so với nổ tung thông thường. Ngay cả hỏa diễm hồn hạch bạo của chính hắn, dù có khả năng miễn dịch hỏa diễm mạnh mẽ, hắn cũng không dám đỡ. Mà bây giờ, hỏa diễm hồn hạch này cùng hạch tâm vực sâu va chạm nhau, Tiêu Lâm đã nghĩ xong mình sẽ chết như thế nào. Cùng lúc đó, bên kia Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng có ý nghĩ tương tự. Nàng cũng vô cùng rõ ràng uy lực chiêu thức của mình. Nàng cũng không nghĩ đến sự việc có thể phát triển như vậy. Nàng cũng lui về sâu vô cùng, đến tận biên giới vị diện vực sâu, sau đó điều động vô số thâm uyên chi lực, sử dụng vực sâu chi ngục để khóa mình lại. Đây là chiêu thức chạy trốn mà La Sát Thần và đồng bọn thường dùng, nàng đã học được từ miệng vực sâu Thánh Quân. Một giây sau, trong vị diện vực sâu siêu trọng lực đột nhiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ánh sáng này có thể chiếu rọi mọi nơi trong vị diện vực sâu, vô tận hỏa diễm và năng lượng vực sâu vặn vẹo lẫn nhau, ở trung tâm tạo thành một trường hấp dẫn cỡ nhỏ. Cũng dẫn đến việc Tiêu Lâm và đồng bọn đã lui đến ranh giới đều bị hấp dẫn. Phải biết, Pháp Thiên Tượng Địa và Pháp Tướng Thiên Địa của Tiêu Lâm dưới vị diện vực sâu siêu trọng lực này chỉ có thể trở nên càng nặng, khó mà di chuyển. Cho nên Tiêu Lâm mới không sử dụng chiêu này để chiến đấu, chỉ dùng để phòng ngự. Nhưng hồn hạch bạo ở trung tâm không quản Tiêu Lâm nặng đến mức nào, nó chỉ đơn thuần kéo Tiêu Lâm và vực sâu chi ngục của đỏ thẩm mẫu thân. Sau đó cũng dẫn đến không gian của vị diện vực sâu siêu trọng lực cũng bị kéo theo. Nếu có người ở bên ngoài, hắn nhất định có thể nhìn thấy vị diện vực sâu siêu trọng lực này càng bị nén lại trọn vẹn một lần, sau đó còn bị vặn xoắn mấy vòng. Ngay sau đó, một đạo quang mang chói mắt thậm chí xuyên thấu qua vị diện vực sâu siêu trọng lực, ánh sáng còn chói mắt hơn cả Thái Dương chiếu rọi lên Thái Dương chân hỏa xung quanh. Cuối cùng, vị diện vực sâu siêu trọng lực tận dụng tốc độ cực nhanh bành trướng mấy trăm lần, lượng lớn nhiệt lượng từ vị diện vực sâu lộ ra, cho đến khi vị diện vực sâu siêu trọng lực suýt chút nữa nứt ra một khe hở. Lực lượng cường đại gây ra sự vặn vẹo giữa thời không và sự nén ép cùng bành trướng của thế giới vực sâu siêu trọng lực. Mà Tiêu Lâm và đỏ thẩm mẫu thân bên trong vị diện vực sâu siêu trọng lực, tình huống của bọn họ thì càng tệ hơn. Trong thế giới vực sâu siêu trọng lực, Tiêu Lâm toàn thân than cốc hình dáng, võ hồn cầu long giáp u ám tối tăm, vỡ nát thành tám khối, ngay cả cánh tay trái cũng đứt gãy. Khụ khụ. Tiêu Lâm ho ra máu tươi, lớp than đen trên mặt theo đó rơi xuống, lộ ra huyết nhục đỏ tươi. Những huyết nhục này đang tái sinh với tốc độ cực nhanh, sau đó một lần nữa tạo thành một gương mặt anh tuấn tươi cười. Tiêu Lâm cười, ngay trong vụ nổ vừa rồi, hắn đã phát hiện ra cách đối phó đỏ thẩm mẫu thân, hắn đã có phần thắng. Cùng lúc đó, một bên khác của thế giới vực sâu siêu trọng lực. Vực sâu chi ngục của đỏ thẩm mẫu thân giống như một túi cát, không ngừng rơi xuống năng lượng vực sâu từ bên trong, để lộ ra đỏ thẩm mẫu thân. Mà trạng thái của đỏ thẩm mẫu thân cũng không khá hơn Tiêu Lâm là bao, cơ thể nàng cũng đã mất đi hơn phân nữa. Đúng lúc này, đỏ thẩm mẫu thân một lần nữa điều động năng lượng vực sâu của thế giới vực sâu siêu trọng lực. Tiếp theo một khắc, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Khả năng siêu tốc tái sinh của đỏ thẩm mẫu thân thật kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, tốc độ khôi phục của Tiêu Lâm cũng không chậm, hoặc có lẽ là hắn căn bản không hề nghĩ đến việc khôi phục. Chỉ thấy Tiêu Lâm nhẹ nhàng tháo cánh tay trái ra, sau đó một cánh tay trái mới đột nhiên mọc ra. Đây chính là sự cường đại của khí hồn chân thân của Tiêu Lâm, cầu long côn là hắn là cầu long côn. Cho dù cầu long giáp vỡ nát, cầu long côn của hắn cũng sẽ không gặp vấn đề. Tất nhiên cầu long côn sẽ không gặp vấn đề, vậy thì chỉ cần có thêm một cầu long côn thay thế cánh tay trái của hắn là được. Còn cánh tay trái ban đầu cũng bị Tiêu Lâm trong khoảnh khắc luyện hóa, một lần nữa trở thành hồn lực của Tiêu Lâm. Nếu chỉ riêng hai người với sức tái sinh vô địch như vậy thì dù đánh nhau trăm năm cũng khó có khả năng kết thúc, vậy làm sao Tiêu Lâm lại cười, làm sao lại cảm thấy hắn có thể đánh bại đỏ thẩm mẫu thân đâu? Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì năng lượng vực sâu của đỏ thẩm mẫu thân lúc trước dưới áp lực mạnh của vụ nổ, trở nên càng thêm ngưng tụ. Chiêu thức vực sâu chi ngục như vậy, năng lượng vực sâu bên trong đều trở nên như hạt cát rơi trên mặt đất. Điều này vừa vặn đã chứng minh đỏ thẩm mẫu thân đã bất lực trong việc khống chế một phần năng lượng vực sâu kia. Bằng không thì, những năng lượng vực sâu này làm sao lại rơi xuống? Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Tiêu Lâm. Cũng có thể là trong vị diện vực sâu siêu trọng lực này, năng lượng vực sâu của vực sâu chi ngục bị nén lại trở nên nặng hơn. Cho nên đỏ thẩm mẫu thân cũng không dễ dàng thao túng cũng không chừng. Nhưng bất luận nói thế nào, đây chính là một cơ hội của Tiêu Lâm. Ngoài ra, hắn cũng phát hiện mức năng lượng nổ tung của hạch tâm vực sâu của đỏ thẩm mẫu thân không sánh được hạch bạo hồn phân của Tiêu Lâm. Phải biết, trước đây Tiêu Lâm không đặt tên chiêu này là Phật nộ hỏa liên, đó hoàn toàn là bởi vì hắn còn có thể dung nhập sức mạnh nguyên tố khác. Nếu Tiêu Lâm dung nhập sức mạnh nguyên tố khác, chẳng phải đỏ thẩm mẫu thân sẽ nổ sao? Đẳng cấp của thâm uyên chi lực nằm trên nguyên tố hỏa. Nhưng đỏ thẩm mẫu thân lại ngang tài ngang sức với Tiêu Lâm. Cho dù khả năng tái sinh của đỏ thẩm mẫu thân sẽ mạnh hơn, thì Tiêu Lâm cũng có khả năng thu phát mạnh mẽ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, Tiêu Lâm có thể biến ra nhiều cánh tay. Kết thúc. Khóe miệng Tiêu Lâm cong lên, một lần nữa đứng dậy, chắp tay trước ngực. Pháp thiên tượng địa và pháp tướng thiên địa vốn được hắn dùng để phòng ngự cũng khôi phục trở lại. Hơn nữa điều siêu mẫu chính là, pháp tướng của Tiêu Lâm có thêm mấy trăm cánh tay. Tiêu Lâm, ngươi điên rồi. Dường như ý thức được Tiêu Lâm muốn làm gì, đỏ thẩm mẫu thân cực kỳ hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Nhưng lời của đỏ thẩm mẫu thân không có bất kỳ tác dụng nào, Tiêu Lâm không nói, chỉ là trên cánh tay pháp tướng, ngưng tụ ra càng nhiều hạch bạo hồn phân. Có ngọn lửa, có hàn băng, có ánh sáng tử, có hắc ám, những hồn hạch này từng cái không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sẽ hòa vào nhau bất cứ lúc nào. Đỏ thẩm mẫu thân cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nàng không thể ngồi mà chờ chết. Tiếp theo một khắc, đỏ thẩm mẫu thân liền lướt mình, từ vị diện vực sâu siêu trọng lực lui ra ngoài. Cho đến khi đi tới trường năng lượng Thái Dương chân hỏa ở ngoại giới, đỏ thẩm mẫu thân mới thở ra một hơi. Tên Tiêu Lâm này đơn giản là còn điên hơn nàng. Nàng là một kẻ điên không sai, nhưng cũng là biết mình có thể sống sót sau vụ nổ Thái Dương, mới nghĩ đến việc dẫn nổ Thái Dương. Không ngờ, kẻ điên Tiêu Lâm này ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Không biết trôi qua bao lâu, đỏ thẫm mẫu thân bắt đầu bay về phía Đấu La đại lục. Nàng từ đầu đến cuối phòng bị vị diện vực sâu siêu trọng lực, nhưng lại thao túng vị diện vực sâu siêu trọng lực không cách nàng quá xa. Dù sao vị diện vực sâu siêu trọng lực thế nhưng là tài sản duy nhất của nàng bây giờ. Mà lúc này, Tiêu Lâm cũng không vì đỏ thẫm mẫu thân trốn thoát mà dừng lại hành động. Hắn đi tới trung tâm vị diện vực sâu siêu trọng lực, tiếp tục ngưng tụ mấy trăm cái hạch bạo hồn phân. Muốn triệt để đánh chết đỏ thẫm mẫu thân, Tiêu Lâm liền không thể từ bỏ chiêu cực hạn nổ tung mấy trăm cái hạch bạo hồn phân này. Hắn tin tưởng vị diện vực sâu siêu trọng lực này sẽ không cách đỏ thẫm mẫu thân quá xa. Nhưng cách không xa, Tiêu Lâm cũng không thể đảm bảo chiêu tiếp theo sẽ đánh đổ đỏ thẫm mẫu thân. Cho nên Tiêu Lâm nghĩ ra một biện pháp. Để đỏ thẫm mẫu thân chủ động đâm vào hạch bạo hồn phân của mình. Vậy biện pháp này cũng rất rõ ràng. Đó chính là dùng trọng lực hút đỏ thẫm mẫu thân vào. Cho nên Tiêu Lâm đi tới trung tâm vị diện vực sâu siêu trọng lực, hắn muốn hấp thu trọng lực của vị diện vực sâu siêu trọng lực này, mượn nhờ trọng lực của vị diện vực sâu siêu trọng lực này để đánh bại đỏ thẫm mẫu thân. Thiên La Địa Võng binh khí vũ. Chỉ thấy Tiêu Lâm phóng thích vô số cầu long côn, sau đó lần lượt gắn những cầu long côn này vào biên giới vị diện vực sâu siêu trọng lực. Thanh thẩm điện từ long quyển. Từng đạo lực điện từ màu xanh thiên thanh từ trong cơ thể Tiêu Lâm tản ra, tiến vào vô số cầu long côn. Ngay sau đó, những cầu long côn này giống như nhận được một loại động lực nào đó, càng thúc đẩy vị diện vực sâu siêu trọng lực xoay tròn. Mặc dù dùng lực điện từ không thể hoàn toàn thay thế trọng lực, nhưng có thể trong điều kiện nhất định mô phỏng trọng lực như vậy là đủ rồi. Cảm nhận được vị diện vực sâu siêu trọng lực xoay tròn và áp bách, Tiêu Lâm nhắm mắt lại. Xoay tròn, tin tưởng xoay tròn đi. Lĩnh vực trọng lực mở. Dần dần, mấy trăm cái hạch bạo hồn phân trong tay Tiêu Lâm liền dưới lĩnh vực trọng lực mà dung hợp lại. Một hồn hạch cực lớn có kích thước bằng 3/4 vị diện vực sâu siêu trọng lực được Tiêu Lâm nâng trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đỏ thẩm mẫu thân với tư cách chủ nhân của vị diện vực sâu siêu trọng lực, nàng cũng cảm nhận được điều không thích hợp. Sao cảm giác nguy cơ không giảm mà lại tăng? Đỏ thẩm mẫu thân nghi ngờ nhìn về phía vị diện vực sâu siêu trọng lực, một giây sau, nàng liền mở to hai mắt, hồn phách bay khỏi xác. Chỉ thấy một vị diện vực sâu có thể sánh bằng tiểu hành tinh, đang không ngừng xoay tròn, bay về phía nàng. Mà điều khiến nàng khiếp sợ nhất là, một hồn hạch vô cùng cực lớn vậy mà đột phá vị diện vực sâu siêu trọng lực, từ từ bay về phía nàng. Nếu Tiêu Lâm biết suy nghĩ của đỏ thẩm mẫu thân, hắn nhất định sẽ cười lớn một tiếng. Hiểu hỗn độn hồn hạch không? Dùng hỗn độn hồn hạch dung hợp hạch bạo hồn phân, độ mạnh của lực hỗn độn như vậy, phân giải vị diện vực sâu chẳng phải vô cùng đơn giản sao? Đỏ thẩm mẫu thân không thể tin được, nàng không biết Tiêu Lâm làm thế nào đột phá vị diện vực sâu siêu trọng lực này. Nàng bây giờ rất muốn chạy trốn. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Nàng phát hiện mình không thể trốn thoát. Tốc độ bay của vật này nhanh hơn nàng. Không. Là nàng bị lực hút của vật này khóa lại. Ngay khi đỏ thẩm mẫu thân phát giác ra nguyên nhân, Hoàng Mỹ Hoàng Kim xoay tròn, loại cực lớn hạch bạo hồn phân đã nhanh chóng bay về phía nàng. Chỉ một đạo quang mang chiếu xạ đến thân đỏ thẩm mẫu thân, tiếp theo một khắc, đỏ thẩm mẫu thân liền bị loại cực lớn hạch bạo hồn phân này triệt để thôn phệ. Không có khả năng. Chỉ trong nháy mắt, đỏ thẩm mẫu thân liền bị loại cực lớn hạch bạo hồn phân này để đi ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ còn lại âm thanh cuối cùng, thông qua các nguyên tố hỏa xung quanh truyền đến tai Tiêu Lâm. Ngoài trăm vạn dặm, Hoàng Mỹ Hoàng Kim xoay tròn, loại cực lớn hạch bạo hồn phân của Tiêu Lâm, chỉ trong nháy mắt, đã dễ dàng tiêu diệt nhục thân đỏ thẩm mẫu thân. Đem năng lượng cơ thể, ý thức linh hồn của nàng, toàn bộ phân giải, thôn phệ. Cho đến khi loại cực lớn hạch bạo hồn phân này va vào một hành tinh không người cực lớn cách đó không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Oanh! Giống như sự va chạm của một tiểu hành tinh không người cực lớn kia đã xảy ra một vụ nổ chưa từng có. Nhưng vụ nổ này không chỉ mang đến sự hủy diệt, nó còn mang đến sinh cơ mới. Đủ loại nguyên tố thần kỳ, hỗn độn chi lực tiến hóa vô hạn, thâm nguyên chi lực có thể sánh ngang cấp thần vương bị phân giải thành sức mạnh cơ bản nhất. Cho đến khi trên hành tinh này xuất hiện một cây cầu long côn xuyên thẳng phía chân trời. Có lẽ mấy vạn năm sau, trên hành tinh này sẽ tại xung quanh cây cầu long côn kia sinh ra sinh mệnh, sau đó tạo thành một nền văn minh không kém gì Đấu La đại lục. Đấu La đại lục, Hải thần đảo. Kể từ khi nguy cơ Đấu La đại lục kết thúc, Đường Tam và vài người khác cũng trở về Hải thần đảo tiếp tục tu luyện. Chỉ có điều rất nhiều người căn bản không có tâm trạng tiếp tục tu luyện, mấy nữ sinh dựa sát vào nhau, chống cằm trao đổi. Các ngươi nói Tiêu Lâm ca thế nào? Phân thân của hắn sao không kết nối được ý thức của Tiêu Lâm ca? Ninh Vinh Vinh nhìn phân thân của Tiêu Lâm trên trời, hơi nghi ngờ hỏi. Không biết, Tiêu Lâm chắc là không có chuyện gì đâu. Diệp Linh Linh nhíu mày. Nàng không biết nói thế nào cảm giác trong lòng này. Dường như năng lượng sinh mệnh trong cơ thể Tiêu Lâm còn cao hơn nàng, hẳn là không dễ dàng xảy ra chuyện. Tiêu Lâm sẽ chết. Đây là trò cười gì? Lâm ca không có việc gì đâu, đánh không lại thì còn không trốn thoát sao? Tiểu Vũ tràn đầy tự tin, nàng có niềm tin mù quáng vào Tiêu Lâm. Tiểu Vũ có vô số kỹ năng bảo vệ tính mạng, nàng hiểu rõ hơn khả năng bảo mệnh của Tiêu Lâm. Nhưng các nàng đã lâu không liên lạc được với Tiêu Lâm cũng là sự thật. Một bên khác, Đường Tam và các nam sinh khác một bên tu luyện trên bậc thang hải thần, một bên lo lắng. Rất lâu sau, mấy người mới hàn huyên. Tiêu Lâm sẽ không xảy ra chuyện đâu, các ngươi nhìn, phân thân kia còn ở đó. Ngọc Thiên Hằng thấy mấy người vẫn lo lắng Tiêu Lâm, thế là chỉ tay lên trời, hướng về phía phân thân của Tiêu Lâm. Đám người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía phân thân kia, mỉm cười. Đúng vậy, phân thân của Tiêu Lâm còn đó, thế nào đi nữa cũng sẽ không có chuyện gì mới đúng. Nhưng mà một giây sau, phân thân của Tiêu Lâm tựa như bọc nước mà tan biến. Không có không còn. Ngọc Thiên Hằng thấy thế không khỏi há hốc miệng, phát ra âm thanh rung động. Đại gia đừng sợ, mạng lưới tinh thần cùng hưởng vẫn còn, Tiêu Lâm không có việc gì. Đúng lúc này, Thang Chỉ bắt đầu an ủi Ngọc Thiên Hằng và những người khác, nói cho bọn họ đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Đúng vậy, Tiêu Lâm làm sao có thể xảy ra chuyện, cùng lắm thì hắn bây giờ bị thương nghiêm trọng. Đá Mài cũng muốn an ủi đám người, nhưng rất nhanh hắn liền bịt miệng mình lại. Bị thương nghiêm trọng, làm sao có thể bị thương nghiêm trọng? Một giây sau, âm thanh quen thuộc của đám người truyền đến. Đám người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Lâm trừ quần áo hơi bẩn ra, vậy mà chưa hề xuất hiện một vết thương nào. Lâm ca. Đường Tam kinh hô một tiếng, ánh mắt hỏi Tiêu Lâm thế nào. Những người khác cũng chấn kinh nhìn Tiêu Lâm, từng người lên tiếng kinh hô. Tiêu Lâm, ngươi trở về. Tiêu Lâm. Yên tâm đi, đều kết thúc rồi. Chúng ta thắng lợi sao? Đúng vậy. Thắng lợi. Tiêu Lâm gật đầu mỉm cười, nhớ lại hành động cuối cùng của Đỏ Thẩm Mẫu Thân, luôn cảm giác nữ thần may mắn đứng về phía hắn. Nếu không phải Đỏ Thẩm Mẫu Thân rời khỏi vị diện vực sâu siêu trọng lực kia, Tiêu Lâm cũng không dám đảm bảo mình sẽ sống sót. Theo lý thuyết, hắn cuối cùng là chuẩn bị dùng sự hy sinh của mình để liều mạng với Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Sau đó từ phân thân trở thành bản thể, hoặc chờ Hỏa Thần và những người khác đánh xong Kim Long Vương rồi phục sinh cho bản thể Tiêu Lâm. Nhưng ai có thể ngờ Đỏ Thẩm Mẫu Thân lại rời khỏi vị diện vực sâu siêu trọng lực. Đã như vậy, Tiêu Lâm cũng không cố kỵ chút nào mà tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Đỏ Thẩm Mẫu Thân bị đánh bại, Tiêu Lâm ngồi xổm bên suối rất lâu, cho đến khi vị diện vực sâu siêu trọng lực được cải tạo thành một thế giới hỗn độn siêu trọng lực, Đỏ Thẩm Mẫu Thân cũng không phục sinh, lúc này hắn mới trở về Đấu La Đại Lục. Lâm ca, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lúc này, Tiểu Vũ và mấy người khác cũng lao đến, mừng rỡ nói. Tiêu Lâm. Tiêu Lâm ca. Tiêu Lâm, làm rất tốt. Tất cả mọi người đều mang theo ý cười nhìn Tiêu Lâm, ngay cả Ngân Long Vương, người chỉ có quan hệ giao dịch với Tiêu Lâm, cũng từ xa lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, Lâm ca, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Đường Tam tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể mãi thế này mà lang thang mãi được. Chẳng lẽ muốn đi tìm Vân Thái Dương tiếp theo sao? Cái đó phải đợi đến bao giờ? Đúng vậy, không có Thái Dương, ta cảm giác Đấu La Đại Lục đều lạnh đi rất nhiều. Được rồi, các ngươi cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, cứ thành thật tu luyện, chuẩn bị sau này kế thừa thần vị, cùng ta đi thần giới. Đối mặt với Tiểu Vũ và đám người líu ríu, Tiêu Lâm qua loa lấy lệ nói. Đối với vấn đề Thái Dương, Tiêu Lâm thật sự không biết phải làm thế nào, ngược lại bây giờ có ánh lửa thì đã ổn rồi. Hơn nữa chỉ cần hắn thành thần, vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không chút do dự, lập tức hướng về phía Đấu La Đại Lục đánh vào 20 cái hạch tâm vị diện vực sâu. Tiếp theo, chỉ cần chậm rãi chờ đợi sự biến hóa của Đấu La vị diện. Mấy năm sau, trong thần giới, Ngũ Đại Thần Vương bị buộc ngồi dưới đất, tuyên bố Tiêu Lâm trở thành thần vương mới của Đấu La thần giới. Nay Đấu La Đại Lục Tiêu Lâm, đối với sinh linh Đấu La Đại Lục có cử chỉ cứu thế, tiêu diệt La Sát Thần làm hại thần giới và sinh vật vực sâu làm hại vũ trụ, đồng thời nhận được sự tán thành của Ngũ Đại Thần Vương chúng ta. Đặc biệt thỉnh Tiêu Lâm trở thành chí cao thần của thần giới, một thành viên của Ủy ban thần giới. Chủ quản chức trách thẩm phán các thần, cũng có nhiệm vụ trưởng quản thần giới, duy trì quy tắc. Hơn nữa phải bảo vệ thần giới, nhanh chóng tìm được truyền nhân của thất vị nguyên tố thần. Dưới đây tuyên bố thần vị của Tiêu Lâm. Luân hồi chi thần thần vương, thời gian chi thần thần vương, nguyên tố chi thần thần vương, cùng với hỗn độn chi thần thần vương. Tu La thần, chủ quản pháp quy thần giới trong Ngũ Đại thần vương, khi tuyên bố đến bước này đã nghiến răng nghiến lợi. Tên Tiêu Lâm này tiêu hao lượng lớn thần lực của hắn xong, thế mà không kế thừa thần vị của hắn, mà lại kế thừa thần vị của thất vị nguyên tố thần và thời gian chi thần. Hơn nữa Tiêu Lâm còn tự tạo lôi thần thần vị, luân hồi chi thần thần vị, hỗn độn chi thần thần vị, thăng cấp thần vị thời gian chi thần lên cấp thần vương. Mẹ nó, chính là không kế thừa thần vị Tu La thần của hắn. Vừa nghĩ đến Tiêu Lâm vừa mới tiến vào thần giới, đã hấp thu hơn phân nửa thiên địa nguyên lực xung quanh thần giới, Tu La Thần cũng có chút không thở nổi. Những thiên địa nguyên lực này thế nhưng là tài nguyên của thần giới, mặc dù những thần như bọn họ cũng không hấp thu được bao nhiêu, hấp thu rất chậm. Nhưng Tiêu Lâm hấp thu như vậy vẫn là quá mức. Điều tồi tệ nhất là, Tiêu Lâm lại còn dự định để Ngân Long Vương cùng một đám hồn thú nắm giữ thần vị. Bọn họ ngũ đại thần vương tự nhiên không phục, sau đó bây giờ liền bị thu phục. Nếu không phải Tiêu Lâm còn kèm theo một cái gì đó gọi là hỗn độn thần giới, luân hồi thần giới, làm lớn mạnh thần giới, bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy. Bọn họ tuyệt đối không phải là bị đánh phục. Vậy còn những người khác đâu? Nghe được thần vị của mình, Tiêu Lâm không sao cả gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Ngũ đại thần vương nhìn nhau một hồi, lập tức lại nói. Đường Tam kế thừa Tu La thần vương chi vị cùng Hải thần thần vị, Tiểu Vũ kế thừa Không gian chi thần, Ngọc Thiên Hằng kế thừa Lôi thần thần vị, Độc Cô Nhạn kịch độc chi thần, Diệp Linh Linh trị liệu chi thần, Than Chỉ Huyền Vũ chi thần và Đá Mài Bí Hí chi thần, Ngự Phong Hoàng Phong chi thần, Áo Tư La tốc độ chi thần, Ninh Vinh Vinh thực thần cùng Cửu Sắc thần nữ, Chu Trúc Thanh U Minh chi thần, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ thần thần vị, Thủy Băng Nhi Phượng Hoàng chi thần cùng Băng thần, Bạch Trầm Hương Thiên Không chi thần, Ngân Long Vương Sáng Sinh thần vương, Đường Nữ Phá Diệt thần vương, Băng Long Vương Thủy Thần Thần Vương, Hỏa Long Vương Hỏa Thần Thần Vương, không có quyền lợi ủy ban thần giới. Kết thúc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.